Chương 3380, người cảm thấy ta hội tin. Cảnh giới tiên nhân, vì chân tiên, nhân tiên, linh tiên, địa tiên, thiên tiên năm đại cảnh là điều kiện tiên quyết. Đi đến kim tiên, ngưng tụ kim tiên chi thể, kim quang lóng lánh, như thiên hàng thần linh, một thân lực lượng, vô cùng kinh khủng. Kim tiên cự đầu, đã là tồn tại cực kỳ khủng bố, mà siêu việt kim tiên cảnh giới, liền là ngọc tiên. Ngọc tiên chi cảnh ngọc chữ, đại biểu liền là lưu ly ngọc tiên thể. Kim tiên cảnh giới kim thể, đã rất cường đại, khủng bố. Có thể ngọc tiên ngưng tụ tự thân lưu ly ngọc tiên thể, kia càng là thuần túy hoàn mỹ thể chất. Đi đến cái này một tầng thứ, có thể nói thể không tạp chất, như lưu ly ngọc chất, hào quang diệu người. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà lưu ly tiên khí, liền là phối hợp ngọc tiên cảnh giới tiên khí. Này các loại tiên khí, đối với kim tiên đến nói, tự nhiên là có lấy cực kỳ chí mạng lực hấp dẫn. Bây giờ, thế mà có lưu ly tiên khí khí thức phóng xạ ra đến. Là tay người nào chỉ lưu ly tiên khí, Cổ Trích Tinh cùng Hoàng Vô Kỵ vừa hướng phó lấy Khương Vân Tùng khôi lỗi, một bên phân tâm đi nhìn về phía nơi xa. Tại chỗ đó, đạo đạo lưu ly hào quang ở giữa, chỉ thấy một vị bạch y thanh niên, cầm trong tay một cây cờ xí. Mặt cờ không gió mà bay, như ngọn lửa một dạng dãy giụa. Tại kia hỏa diễm cờ xí bốn phía, thiên địa tựa hồ cũng là nóng rực lên. Ta tào, ta tào, ta tào, cái này lúc, Quân Phụng Thiên triệt để ngốc. Còn thật hắn bị cái này người giải khai rồi. Ngươi, ngươi, ngươi, Quân Phụng Thiên trợn mắt hốc mồm nói, ngươi thật là hồn vô ngân trở về rồi. Cái này còn không tin sao? Tần Trần không khỏi cười một tiếng nói. A, Quân Phụng Thiên lập tức hưng phấn một cái đem Tần Trần ôm xoay quanh vòng, ha ha cười nói, vô ngân ca, vô ngân ca, a a a, ta nhớ đến ta rồi a. Nói, Quân Phụng Thiên trực tiếp để xuống Tần Trần, hai tay nâng lấy Tần Trần mặt, liền là muốn thân đi lên. Ôi, chỉ là đột nhiên, Quân Phụng Thiên lại là cảm thấy miệng nóng bỏng, vẫn nhật tiên kỳ, ngăn tại hắn cùng Tần Trần ở giữa. Đau chết ta, đau chết ta. Quân Phụng Thiên che miệng, ô ô ai hô, chú ý ngươi hình tượng. Tần Trần sửa sang quần áo, chậm rãi nói. Quân Phụng Thiên lại là góp lên đến, trái xem phải xem, mắt bên trong đầy là kinh hỉ. Vô ngân ca, quá tốt. Quân Phụng Thiên phát từ phế phủ vui vẻ không thôi. Mà tại cái này lúc, Cổ Trích Tinh cùng Hoàng Vô Kỵ hai người, triệt để nộ. Bị một tôn khôi lỗi ngăn cản. Hai người thi triển ra suốt đời tuyệt học, cái này thời đem Khương Vân Tùng khôi lỗi đánh liên tục bại lui. Quân Phụng Thiên lúc này nói ca, ca ngươi chờ một chút, ta trước đổ cái này hai cái hỗn đản. Nói, hắn một cái đem vẫn nhật tiên kỳ cầm đi, thân ảnh đằng không mà lên. Hoàng Vô Kỵ, Cổ Trích Tinh, vừa mới lão tử nói, giết các ngươi hai cái, đơn giản nhẹ nhõm, các ngươi hai người không tin. Quân Phụng Thiên khẽ nói, hiện tại, ngươi nhóm tử kỳ đến. Nói, Quân Phụng Thiên một tay huy động vẫn nhật tiên kỳ. Oanh oanh oanh, lập tức, thiên địa ở giữa, tiếng oanh minh vang vọng. Tiên cờ bồng bềnh, khủng bố khí tức, tại cái này thời bộc phát ra. Thiên địa ở giữa, tự có từng khỏa tròn, cuồn cuộn, bổ sung lấy vô tận hỏa diễm thiên thạch, từ bốn phương mà tới. Tiếng oanh minh vang vọng không ngừng, từng viên thiên thạch, hướng lấy Cổ Trích Tinh cùng Hoàng Vô Kỵ đập tới. Đáng chết, lưu ly tiên khí tiên huy, Hoàng Vô Kỵ cùng Cổ Trích Tinh cái này thời nơi nào còn có phấn chiến chi tâm. Trước mắt. Chạy mới là việc cấp bách, oanh oanh oanh, sau một khắc, từng khỏa thiên thạch hỏa cầu, lần lượt nổ bể ra tới. Phương viên 10 dặm, 50 dặm, bách lý, tại thời khắc này, tận đều là tràn đầy vô tận liệt diễm, xé nát bất kỳ trở ngại nào to bằng ngọn núi địa, khủng bố khí tức, xông thẳng tới chân trời. Tất cả người đều là sững sờ, thật lâu, toàn bộ sơn mạch, phương viên bách lý, thành vì một vùng phế tích. Cổ Trích Tinh, Hoàng Vô Kỵ thân ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Mà Quân Phụng Thiên cũng không biết tung tích, di tích đại địa, một mảnh sơn cốc u tĩnh chỗ, Tần Trần cùng Quân Phụng Thiên hai người xuất hiện tại này chỗ. Quân Phụng Thiên cầm trong tay vẫn nhật tiên kỳ, uy phong lẫm liệt, không khỏi nói, thật là đồ tốt a, cái này nhiều năm, ta cũng chưa dùng qua, mạnh như vậy. Kia Hoàng Vô Kỵ cùng Cổ Trích Tinh không chết cũng đến lột ra, sảng. Tần Trần đi đến sơn cốc một góc, ngồi xuống, lấy ra vỏ rượu, ném cho Quân Phụng Thiên một bình. Rượu ngon a. Quân Phụng Thiên không khỏi nói, lúc đó Bái Nguyệt Tiên phủ bên trong sáu Nguyệt Tiên những a. Hẳn là đi, ta cũng không rõ ràng. Hai người ngồi đối diện, Quân Phụng Thiên dò xét lấy Tần Trần, không khỏi nói, vô ngân ca, người năm đó không phải nói, rất nhanh liền hội trở về, mà lại là thành thần sao? Thế nào, không đúng, nghe đến cái này lời nói, Tần Trần ho khan một cái nói, ra chút ngoài ý muốn. Ta ngược lại là nghĩ hỏi hỏi ngươi, hôm nay vẫn chỉ là kim tiên cảnh giới. Những này năm, đều tu luyện đến cầu thân lên, Quân Phụng Thiên nghe đến cái này lời nói, Chiến Chiến cười một tiếng, tu hành. Nào có kia đơn giản, thật sao? Tần Trần cười nhạo nói, kia người 4 vạn năm thời gian đến, cũng chỉ là đi đến kim tiên, có thể quá mất mặt. Quân Phụng Thiên không khỏi nói, ta cũng không nghĩ có thể là. Ta mấy năm nay tao ngộ quá long đong, nhiều lần kém chút treo. Kết quả là, Quân Phụng Thiên bắt đầu giảng thuật chính mình cái này nhiều năm kinh lịch. Tại Đại La Tiên vực bên trong, hắn ưa thích vô câu vô thúc, lang thang các nơi. Chỉ là sau đến có lần, không cẩn thận xâm nhập đến một vị siêu cấp tông môn cấm địa bên trong, trực tiếp bị phong kín tại bên trong, không sai biệt lắm đến gần 1 vạn năm, kém chút chết tại bên trong. Lại sau đến, lại là tiến vào đến từng cái di tích bên trong, có đến vài lần đều là sinh tử sát phai. Cũng chính là gần nhất ngàn năm thời gian, mới coi như là bình bình an an độ qua. Ngươi liền là ưa thích trộm người khác bảo bối, cần phải như này. Quân Phụng Thiên lại là vội vàng nói, đây không phải là trộm, ta chỉ là đi xem một chút, liền nhìn nhìn, không động thủ. Ngươi cảm thấy ta hội tin, Tần Trần lãnh đạm nói. Ách, Quân Phụng Thiên cười ha ha một tiếng, uống một hớp rượu, làm dịu xấu hổ. Cùng Tần Trần quen biết, thuần túy là một chàng ngoài ý muốn tao ngộ. Kia thời điểm Hồn Vô Ngân bất quá là một vị tiểu tiểu linh tiên, hắn xưa nay ưa thích, liền là tại các đại tông môn chỗ bên trong, triển chuyển xem, thuận tay lấy nhìn có cái gì đồ tốt, trực tiếp thuận tay chạy đi. Kết quả, một lần, đụng đến Hồn Vô Ngân, khi đó Hồn Vô Ngân cũng không phải tiên tôn, chỉ là một vị địa tiên thôi. Hai người do này quen biết, đương thời Quân Phụng Thiên bị tông môn cấm trận phong cấm, chạy không được, là Hồn Vô Ngân xuất thủ mang hắn rời đi. Cũng chính là kia thời sau đó, hai người quen biết, cùng một chỗ lưu lại rất lâu thời gian. Quân Phụng Thiên đối Hồn Vô Ngân quả thực là làm tấm gương, tôn kính yêu quý. Hồn Vô Ngân kia thời thực lực cũng không cao, có thể ly biệt thời điểm, lại là đưa tặng cho hắn Vẫn Nhật Tiên Kỳ, đồng thời ước định vì hai người lại lần nữa gặp nhau tín vật. Quân Phụng Thiên một mực lưu, liền là chờ lấy cái này một ngày, bây giờ, cuối cùng là chờ đến. Vô Ngân ca, ngươi cũng đừng nói chính ngươi không phải cũng là ưa thích trộm cắp sao? Quân Phụng Thiên khuôn mặt đỏ bừng, nói thẳng, lúc đó ngươi mang lấy ta, trộm nhiều ít địa. Ta trộm, sẽ không bị người bắt, ngươi trộm, thường xuyên đem chính mình góp đi vào. Tần Trần lại là cười nói, lại là, ta trộm, đều là những kia đại tông môn đại gia tộc dựa vào bất nghĩa thủ đoạn có được đồ vật. Chương 3381, liền là cái này vị. Ta cũng là Quân Phụng Thiên một mặt ý chính ngôn từ biểu tình, Tần Trần lười nhắc cùng cái này ra hỏa nói nhảm, đi đến cái này tiên giới bên trong. Trừ Khương Thái Vi cùng Khương Thái Bạch, hắn cuối cùng là lại gặp được một vị cố nhân. Tần Trần ngay sau đó hỏi, người có thể biết rõ Thái Thần Tiên Vực, thần môn tao ngộ. Biết rõ Quân Phụng Thiên không khỏi nói, ta hiện tại mặc dù không thế nào nghiêu, nhưng tốt xấu là cái kim tiên Thần môn hủy diệt, Cố Vân Kiếm bị giết, là thật. Là thật bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quân Phụng Thiên uống một hớp rượu, lại là nói, bất quá, không hoàn toàn thật. Ca ngươi đừng lo lắng Cố Vân Kiếm khả năng không có chết, còn có Nạp Lan Lăng, Úy Chỉ Viêm, Tư Đồ Hữu, ta suy đoán cũng chưa chết. Ngươi đoán? Tần Trần lông mày nhíu lại. Quân Phụng Thiên vội vàng nói, thần môn xác thực là hủy diệt, mà lại là ra từ Cửu Âm tộc cùng Cửu Dương tộc. Cửu Âm tộc, Cửu Dương tộc cũng hẳn là tiên giới người đến từ vực ngoại một trong đi. Ta cùng ngươi nói, đây chính là tuyệt mật, đừng nói nhảm. Quân Phụng Thiên cũng biết rõ, Tần Trần khẳng định cực kỳ quan tâm Cố Vân Kiếm đám người. Lập tức nói, lúc đó Cửu Dương tộc cùng Cửu Âm tộc, hai vị tộc trưởng xuất động, dẫn dắt tộc nhân, hủy diệt thần môn, liền giống Viêm tộc cùng Vũ tộc diệt Thiên Long Thánh Tông giống như Bái Nguyệt Tiên Phủ. Bất quá Viêm tộc cùng Vũ tộc, cũng không có siêu cấp cường giả xuất hiện, liền diệt Thiên Long Thánh Tông cùng Bái Nguyệt Tiên Phủ. Có thể là năm đó Cửu Dương tộc tộc trưởng Dương Cửu Thiên, cùng với Cửu Âm tộc tộc trưởng Âm Cửu Phù, bị Cố Vân Kiếm cho đồ. Quân Phụng Thiên một mặt tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, Vô Ngân ca, người đồ đệ thực nhiêu xoa Kia hai vị tộc trưởng, ít nhất là tiên tôn, có thể bị ngươi đồ đệ đồ. Ban đầu ngoại giới tin đồn, là thần môn hủy diệt, Cửu Dương tộc cùng Cửu Âm tộc bỏ ra cực lớn đại giới, thậm chí do này không gượng dậy nổi. Có thể sau đến, ta đi Đại La Thánh Địa bên trong trộm. Bái phỏng, Quân Phụng Thiên Chiến Chiến cười nói, liền là hại ta bị phong cấm vạn năm lần kia, liền là tại Đại La Thánh Địa bên trong. Ta tại Đại La Thánh Địa tuyệt mật chỗ bên trong, bị phong trên vạn năm, kém chút chết rồi. Gọi trời trời không linh, gọi đất đất không ứng. Nói điểm chính, Quân Phụng Thiên chân thành nói, kết quả có một lần, đụng đến Đại La Thánh Địa mấy cái lão bất tử tập hợp cùng một chỗ, thương thảo tin tức. Nói thần môn hủy diệt, nhưng bọn hắn nói Cố Vân Kiếm cũng chưa chết, mà giết Dương Cửu Thiên cùng Âm Cửu Phù hai vị tộc trưởng, đến mức Cố Vân Kiếm đi nơi nào, bọn hắn cũng phỏng đoán không ra đến. Ta còn chứng kiến bọn hắn cầm ra tuyệt đỉnh tiên khí nghĩ muốn thôi diễn, kết quả mấy cái lão bất tử, từng cái thổ huyết sụp đổ, suy tính không ra đến. Nếu là chết rồi, kia không một lần liền suy tính ra rồi. Tần Trần lông mày nhíu lại, Cố Vân kiếm không chết, kia, đi chỗ nào rồi? Tần Trần chỉ cảm thấy, kia cái kiếm đến, tào, Tần Trần thầm mắng một tiếng, thế nào rồi, Vô Ngân ca, người đồ đệ không có chết, người không vui sao? Không có sự tình, Tần Trần sửa sang suy nghĩ, an định lại, Cố Vân kiếm không có chết, kiếm đến có phải hay không Cố Vân kiếm, mặc dù khí tức hoàn toàn khác biệt, nhưng, hắn đồ đệ, tu hồn thuật, cái này điểm ngụy trang, giấu giếm được hắn, không phải vấn đề. Cố Vân kiếm, kiếm đến, Tần Trần song quyền nắm chặt, khẽ nói, nếu thật là ngươi, dám đùa vi sư, giết ngươi. Một bên, Quân Phụng Thiên không khỏi dùng mình, thế nào cái này là, tốt lành, biết mình đồ đệ không có chết, không nên vui vẻ sao. Thế nào đột nhiên liền nộ, mà cùng lúc đó, cách nhau ngàn ngàn vạn vạn trong ngoài Cố Vân kiếm, cầm trong tay chỉ phiến, một tay để sau, hành tẩu tại đường phố bên trên, đột nhiên hắt hơi một cái. Một trận ác hàn, càn quét toàn thân, người nào, Cố Vân kiếm vui buồn thất thường nói, người nào tại mắng ta. Cố Vân kiếm nghĩ nghĩ, không khỏi thở dài nói, ai, khẳng định là sư phụ hắn lão nhân gia. Không thể nào, biết rõ ta không có chết, sư phụ lúc nào cái này thông minh rồi. Ai, Cố Vân kiếm trầm lắng thở dài, không khỏi nói, đệ tử cũng là có khổ khó nói a, sư phụ, ngài có thể đừng quá tức giận, nếu không. Đệ tử liền là liều mạng ngỗ nghịch sư môn, cũng hội phản kháng. Nói, Cố Vân kiếm phối hợp rời đi, sơn mạch ở giữa, Tần Trần cùng Quân Phụng Thiên hai người, kết bạn mà đi. Trên đường đi, Quân Phụng Thiên đều cảm thấy Tần Trần không thích hợp. Một hồi cười, một hồi nộ, quả thực là kỳ hoa. Chuyện ra sao, một mặt mộng bức Quân Phụng Thiên, thực tại là mò không có môn đạo. Tần Trần nội tâm đã là vui vẻ, lại là tức giận. Vui vẻ là Cố Vân kiếm không chết, tức giận là, kiếm đến cực lớn khả năng liền là Cố Vân kiếm, có thể cái này tiểu tử, biến đổi pháp chơi đùa hắn chơi. Đương nhiên, Tần Trần cũng là minh bạch, chính mình cái này vị đệ tử, không dùng chân thân gặp chính mình. Nhất định là có cái gì tình thế bất đắc dĩ nguyên nhân. Trái lo phải nghĩ, Tần Trần hạ quyết tâm, này phiên kết thúc, đi tới Thái Thần Tiên Vực, tìm tòi hư thực. Đúng rồi, Tần Trần mở miệng nói, người tại cái này khu vực lưu lại mấy cái tháng, có gặp đến một vị nữ tử. Nghe đến cái này lời nói, Quân Phụng Thiên lúc này hai mắt sáng lên, hớn hở ra mặt, ngón tay phác họa, chế tạo ra một vị nữ tử đồ quyển hình thái tới. Là nàng sao, là nàng sao, Quân Phụng Thiên hưng phấn nói, Vô Ngân ca. Người nói có phải hay không nàng? Người gặp qua nàng, đúng vậy a đúng a. Quân Phụng Thiên vui vẻ không được, vội vàng nói ta tại một chỗ di tích bên ngoài đụng đến nàng, tuyệt, quả thực quá tuyệt, cái này nữ nhân trường tuyệt, mà lại, thân bên trên kia cổ vị. Kia cổ vị, Tần Trần lông mày nhíu lại, chính là, ta nói không được, thế nào nói đâu. Quân Phụng Thiên gấp đến độ không được, Tần Trần lại là nói, bị nam nhân tư nhuận qua khí chất. Quân Phụng Thiên sững sờ, liền là cái này vị. Quân Phụng Thiên vui vẻ nói, có thể ngay sau đó, Quân Phụng Thiên lại là biến sắc, khó coi nói, bị nam nhân. Nàng có nam nhân, a, cái này mỹ lệ siêu phàm nữ tử, là bị cái nào cẩu đồ vật cho trà đạp a. Tần Trần giật giật khóe miệng, từ từ nói, người nói cẩu đồ vật, liền là ta. Quân Phụng Thiên trừng mắt nhìn, lập tức nói, khó trách ta gặp đến cái này nữ tử, chỉ cảm thấy nàng mỹ mạo không gì sánh được, khuynh thành không người đuổi kịp. Mà đến hạ mà lên, đều là tràn đầy nhân gian tiên tử khí độ cùng với. Được rồi, nàng gọi Khương Thái Vi, là tẩu tử ngươi. Tần Trần trực tiếp ngắt lời nói, người ở nơi nào? Quân Phụng Thiên cũng là vội vàng nói, ta cũng là hội ngộ, đương thời còn muốn cùng nàng hợp tác, nàng mắng ta không muốn mặt, ta cũng liền đi. Tần Trần biểu tình cổ quái, Quân Phụng Thiên lại là vội vàng nói, ca ngươi đừng hiểu lầm, ta có thể không làm cái gì chuyện xấu xa. Tần Trần lập tức nói, tại chỗ nào gặp đến nàng? Mang ta đi nhìn nhìn, được, hai người lại lần nữa xuất phát, di tích này bên trong, nằm ở Thiên Hỏa Sơn Hạ, sâu trong lòng đất, địa thế rộng lớn, liên miên chập trùng. Tần Trần nhìn một cái, chỉ cảm thấy, cho dù là Ngọc Tiên cấp bậc đại năng, cũng không khả năng đem lưỡng đại tông môn, trực tiếp xê dịch đến này chỗ. Nhất định là mượn dùng cái gì tiên khí, mà cực lớn khả năng, liền là kia tôn ngưng tụ ra đạo hoa văn đỉnh. Rất nhanh, Quân Phụng Thiên mang lấy Tần Trần. Đi đến lúc trước gặp đến Khương Thái Vi địa phương. Phía trước là một mảnh núi thấp bầy, mỗi tòa sơn không hơn 100 mét cao, liền nhau thành đàn, rất là đặc biệt. Chính là chỗ này, Quân Phụng Thiên mở miệng nói. Chương 3382, địa mạch chi tinh. Tần Trần ánh mắt nhìn, không khỏi nói, này chỗ, ngưng tụ ra địa mạch. Địa mạch, Quân Phụng Thiên cũng là dõi mắt nhìn lại, lại là cái gì cũng nhìn không ra đến. Tần Trần lập tức nói, lúc trước ta tại Thiên Hỏa Tông bên trong, liền là cảm thấy Thiên Hỏa Sơn rất có một chút huyền diệu. Hiện tại xem ra, không phải là bởi vì chiếc đỉnh kia, mà là bởi vì cái này đầu sơn mạch. Quân Phụng Thiên vội vàng nói, Vô Ngân ca, có phải hay không có đồ tốt? Không xác định, Tần Trần chậm rãi nói, cái này các loại địa mạch ngưng tụ, mạch lực tự nhiên là vô số cường giả chạy theo như vịt đều muốn, có thể điều kiện tiên quyết là đến có thể đủ ngưng tụ ra, gia trì bản thân. Quân Phụng Thiên lúc này nói, Vô Ngân ca ngươi nói không xác định, kia nhất định không có vấn đề. Quân Phụng Thiên cười hắc hắc nói, ngươi nói không xác định, khẳng định là không có vấn đề. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần dẫn Quân Phụng Thiên, hướng lấy sơn mạch bên trong mà đi. Trên đường đi, Tần Trần thỉnh thoảng tại các chỗ ngưng tụ tiên văn, tựa hồ tìm kiếm cái gì. Quân Phụng Thiên chỉ là theo lấy, cẩn thận giới bị bốn phía, phòng ngừa nguy hiểm phát sinh, cũng không nhiều hỏi. Tần Trần làm chuyện gì, đều có đạo lý riêng. Lúc đó hắn đi theo Hồn Vô Ngân một đoạn thời gian rất dài, Hồn Vô Ngân làm sự tình liền là như đây. Đừng hỏi, liền tính hỏi, giải đáp, cũng sẽ không hiểu. Yến Tước sao biết Chí Hồng Hộc ư? Hắn Quân Phụng Thiên là khẳng định vô pháp lý giải Tần Trần làm sự tình. Vừa đi vừa nghỉ, trọn vẹn qua mấy canh giờ, Tần Trần đột nhiên tại sơn mạch một chỗ, ngừng lại. Hẳn là cái này bên trong, cái gì? Quân Phụng Thiên bật thốt lên, địa mạch chi tinh, Tần Trần nghiêm túc nói, như là đem cái này tòa địa mạch, hình dung thành một cái long, kia địa mạch chi tinh, liền là long thủ. Mà lại, một cái địa mạch toàn bộ tinh hoa, đều là tại long thủ vị trí. Quân Phụng Thiên nhảy cẫng không ngừng, mở đào đi, đến rồi, Quân Phụng Thiên lập tức lấy ra tiên khí, bắt đầu đào móc. Trọn vẹn đào gần trăm trượng chiều sâu, đột nhiên, đinh một tiếng vang lên. Quân Phụng Thiên lông mày nhíu lại, đào đến cuối rồi, không nên a, Tần Trần cái này thời tiến lên, nhìn dưới mặt đất. Thể nội khí tức phồng lên, bụi đất tung bay, rất nhanh lộ ra một phương cứng rắn tấm đá mặt đất. Tấm đá bên trên khắc in đạo đạo phiền phức phức tạp vết tích, cực kỳ không tầm thường. Phong cấm, Tần Trần lông mày nhíu lại, có người đã từng cũng là phát hiện địa mạch chi tinh, tại cái này bên trong lưu xuống phong cấm. Nói, Tần Trần hai tay kết ấn, đạo đạo tiên văn xen lẫn mà ra, khắc họa thành từng chương phù văn. Phù văn thiên kỳ bách quái, đủ loại màu sắc hình dạng. Đột nhiên nhất khắc, Tần Trần bàn tay vỗ xuống, oanh, phù văn rơi xuống, tiếng oanh minh bỗng nhiên vang vọng ra, trầm thấp tiếng oanh minh bộc phát ra, lệnh người chỉ cảm thấy tai mũi rung động. Đúng lúc này, tấm đá mặt đất đan dệt ra đạo đạo hoa văn, từ chính giữa nứt ra một đường vết rách. Cẩn thận, Tần Trần kéo lại Quân Phụng Thiên, hai thân ảnh từ nứt ra lỗ bên trong rơi xuống dưới. Cái này một rơi, không biết rõ là rơi xuống nhiều ít cao độ. Thẳng đến cuối cùng, hai thân ảnh ầm vang rơi xuống. Đông, một ngạt thanh âm vang vọng, bốn phương đều là hắc ám vô cùng. Quân Phụng Thiên cái này thời một tay vẩy ra từng khỏa dạ minh tiên thạch, chiếu sáng bốn phía. Phương viên hơn 10 dặm, một mảnh sáng tỏ. Nhưng dù cho như thế, càng ngoại vi, vẫn y như cũ là bóng tối bao trùm. Cùng ta đi xem một chút, Tần Trần tại trước dẫn đường, lấy ra Long Nha tiên kiếm, Kim Long Thiên Ngọc cũng là tản mát ra nhàn nhạt bảo ngọc quang mang, bao phủ hắn thân. Cùng lúc, Khương Vân Tùng, Viêm Chính, Vũ Trấn ba tôn khôi lỗi thân, tận đều là bị tế ra. Thấy cảnh này, Quân Phụng Thiên sững sờ. Vô Ngân ca cẩn thận như vậy. Lúc này, Quân Phụng Thiên thân thể ngưng tụ thành một đạo kim sắc hộ cháo, cùng thời tế ra chính mình tiên giáp tiên khí, còn đem Vẫn Nhật tiên kỳ nắm trong tay. Hai người từng bước một dọc theo hắc ám, hướng lấy không biết phương hướng nào mà đi. Cái này đi tới, bốn phía càng ngày càng yên tĩnh, càng ngày càng đen tối. Quân Phụng Thiên không khỏi mở miệng nói, ca, chúng ta cái này là... Đến đâu rồi? Tần Trần cau mày nói, địa mạch dung nạp địa tinh chi chỗ, cái này đầu địa mạch, so ta tưởng tượng càng cường đại. Quân Phụng Thiên ngạc nhiên, so Vô Ngân ca nghĩ còn đáng sợ hơn, kia phải nhiều dọa người. Đột nhiên, phía trước truyền đến rực rỡ, hai người hướng lấy rực rỡ chỗ mà đi, rất nhanh liền tiếp cận, có thể là cách đến gần, lúc này mới phát hiện. Cái này rực rỡ chỗ, điểm điểm tinh quang, tản ra tại bốn phía đại địa. Ẩn ẩn ở giữa, phía trước có lấy gió thổi truyền đến. Hai người dọc theo tinh quang đại địa, tiếp tục tiến lên. Không ra thời gian một chén trà, phía trước, đại địa đá lởm chởm, từng đạo vết rách, lan tràn ra. Vết rách ở giữa, có lấy vô cùng cực nóng khí tức, xông lên chân trời. Tiên hỏa, Quân Phụng Thiên ngạc nhiên nói, vạn vật, đều là có đẳng cấp, hỏa diễm, cũng là ấn chiếu mạnh yếu, có phân chia. Mộc hỏa, thú hỏa, địa hỏa, thiên hỏa, tiên hỏa, thần hỏa. Cái này sáu đại đẳng cấp, là công nhận. Tần Trần tuy nói đan thuật khí thuật trận thuật đều là tinh thông, có thể là chưa từng cố ý đi thu phục địa hỏa thiên hỏa. Bình thường mà nói, địa hỏa tại ngàn vạn đại lục, liền là cực kỳ hiếm thấy. Mà thiên hỏa, tại hạ tam thiên, trung tam thiên, đều là rất hiếm thấy. Này các loại bất đồng cấp bậc hỏa diễm, cũng là nhận đến thiên địa quy tắc ảnh hưởng. Tiên hỏa, tại tiên giới bên trong, cũng là hiếm thấy. Hai người tới đạo đạo kẽ đất trước, cực nóng khí tức, cho người một chủng cực kỳ khủng bố cảm giác nóng rực. Quân Phụng Thiên tự hỏi kim tiên cảnh giới, đã rất cường đại, thật không nghĩ đến, đối mặt cái này tiên hỏa dư ba, thế mà cảm giác đến như này khó dùng tiếp nhận. Nghe thấy tiên hỏa, liền là ngọc tiên, huyền tiên, nghĩ muốn thu phục, cũng là khó như lên trời. Quân Phụng Thiên lần này đụng đến, mới thật có sâu sắc cảm thụ. Tần Trần lại là nói, mỗi một loại tiên hỏa, cũng có tự thân thuộc tính đặc biệt, không một mà nói. Địa mạch chi tinh, tám thành cùng cái này một đạo tiên hỏa có liên quan. Nghe đến cái này lời nói, Quân Phụng Thiên càng là kích động không thôi. Bất luận là tiên hỏa, còn là địa hỏa chi tinh, đều là cực kỳ hiếm thấy, đừng nói là kim tiên, liền là ngọc tiên, huyền tiên cấp bậc siêu cấp nhân vật gặp đến, cũng phải kinh động nói năng lộn xộn. Ta đi xem một chút, Tần Trần nói, nhảy một cái mà ra, ai ai, Vô Ngân ca, Vô Ngân ca. Quân Phụng Thiên lại là kéo lại Tần Trần, vội vàng nói, Vô Ngân ca, ta biết rõ ngươi nhiêu, có thể là. Ngươi bây giờ chỉ là thiên tiên nhị phẩm cảnh, ta có kim tiên pháp khí, còn có ba tôn kim tiên khôi lỗi, mạnh hơn ngươi. Quân Phụng Thiên ngừng một chút nói, kia ta đi chung với ngươi. Ngươi, Tần Trần lông mày nhíu lại, Quân Phụng Thiên nội tâm sững sờ. Cái này là, bị ghét bỏ rồi, tốt xấu hắn là một vị kim tiên, thế mà bị một cái thiên tiên ghét bỏ. Kia ngươi cùng ta cùng nhau đi. Tần Trần gật đầu nói, bất quá, có nguy hiểm, chính ngươi chạy, ta có thể không quản được ngươi. Minh bạch, hai người thân ảnh nhảy một cái, rơi vào phía dưới. Quân Phụng Thiên lập tức tế ra thể nội cuồn cuộn tiên khí, bảo vệ tự thân. Mà Tần Trần có Kim Long Thiên Ngọc giữ gìn, ngược lại là không sao. Oanh long long thanh âm, tại cái này thời không ngừng vang lên. Cực nóng hỏa diễm chi khí, tại không ngừng thiêu đốt lấy hai người thân thể quang mang. Dù cho làm tốt phòng bị, có thể là cái này bốn phía nhiệt độ rất cao, rất nhanh, hai người liền là toàn thân bị mồ hôi nhiễm ẩm ướt, mồ hôi lại là bị sấy khô, hai người da thịt nhìn lên đến đều là khô ráo rất nhiều. Đột nhiên nhất khắc, Tần Trần ánh mắt nhìn về phía một chỗ. Chương 3383, Nguyên Hoàng Đỉnh. Cái này đại địa phía dưới, chỗ chỗ vết rách, lệnh người cảm thấy vô cùng khô nóng. Khắp nơi là hỏa diễm, cho dù là phổ thông thổ nhưỡng tảng đá, cũng là bị đoán tạo thành tinh thổ cương thạch. Chờ đến rơi đến sâu chỗ, bốn phía tràn đầy kim lắc lư tảng đá, mà nhiệt độ rất cao, bốn phía chảy xuôi nham tương, bốc lên cuồn cuộn nhiệt khí. Lúc này, Quân Phụng Thiên nhìn lấy bốn phía hỏa diễm thiên địa, không khỏi tán thán nói, thiên địa ở giữa đản sinh bất kỳ cái gì linh trí, đều là có chỗ độc đáo của nó a. Tiên hỏa, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Bây giờ tại này chỗ đụng đến, còn chưa thấy hắn chân thân, chính là để người cảm thấy khủng bố khí tức bao phủ bốn phương tám hướng. Thực tại là để người khó có thể tin, cái này sâu dưới lòng đất, từng khối nhô lên nham thạch, toàn bộ tản ra lệnh người khó dùng tiếp nhận nhiệt độ cao. Hai người dưới đất này, dọc theo nhô lên nham thạch, liên tiếp nhảy lên, càng phát tiếp cận sâu chỗ, nhiệt độ cũng là càng ngày càng cao. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần có lấy Kim Long Thiên Ngọc hộ thể, có thể dù là như đây, cũng cảm giác đến cực nóng khí tức, ẩn ẩn ở giữa đem hắn thân thể nuốt vào. Quân Phụng Thiên cầm trong tay vẫn nhật tiên kỳ, ngược lại là vì hắn che chắn không ít nóng rực. Vô Ngân ca, tiên hỏa tại chỗ nào a? Quân Phụng Thiên không khỏi hỏi. Hắn dùng kim tiên cảnh giới, phát huy ra cái này lưu ly tiên khí vẫn nhật tiên kỳ thần uy, hao phí quá lớn. Liền tại bên người chúng ta, Tần Trần bình tĩnh nói, tại ta nhóm nhìn không đến vị trí, lúc nào cũng có thể bạo phát đi ra, xé nát ta nhóm. A, Quân Phụng Thiên run lẩy bẩy. Mà liền tại cái này lúc, khủng bố khí tức đột nhiên bạo phát. Oanh, cuồn cuộn nham tương bên trong, đột nhiên có bốc cháy diễm bay lên không, hóa thành một đạo giao long chi thể, hiện ra ở nham tương phía trên dáng người, liền là đủ có mấy trăm trượng dài. Khôi ngô giao long, toàn thân cao thấp, tận đều là chí thuần chí tịnh hỏa diễm thiêu đốt, uy vũ bất phàm, mà cho người một chủng huy hoàng thiên uy, không thể lừa gạt áp cảm giác. Bát hoang ly thiên viêm, Tần Trần thần sắc hơi động, bát hoang ly thiên viêm. Quân Phụng Thiên cũng là kinh ngạc nói, Vô Ngân ca, cái này không phải ngươi năm đó gặp đến kia đạo tiên hỏa sao? Năm đó Tần Trần thân vì hồn Vô Ngân, tại Đại La Tiên vực bên trong triển chuyển các nơi, từng tại Đại La Thiên một chỗ cấm địa bên trong, đụng phải cái này một đạo tiên hỏa. Chỉ là, kia thời điểm bát hoang ly thiên viêm, còn rất nhỏ yếu. Tiên hỏa, cũng là có phân chia mạnh yếu. Nhỏ yếu tiên hỏa từ đản sinh sau đó, liền là lại không ngừng trưởng thành, thẳng đến cuối cùng, có thể so với tiên đế tiên tôn cấp bậc. Lúc trước bát hoang ly thiên viêm, từ đản sinh trăm năm, bất quá cùng loại với linh tiên cảnh giới võ giả. Có thể là trước mặt cái này đạo bát hoang ly thiên viêm, lại hoàn toàn bất đồng. Nhoáng một cái 3-4 vạn năm thời gian quá khứ, hết thảy đều không giống. Vô Ngân ca, hắn còn có thể nhận ra ngươi tới sao? Quân Phụng Thiên kích động nói, đây chính là Vô Ngân ca lúc đó trợ giúp qua tiên hỏa. Tần Trần nhìn về phía bát hoang ly thiên viêm diễn hóa ra giao long dáng người, không khỏi nói hẳn là có thể dùng. Lúc này, Tần Trần bàn tay một nắm, thân thể bốn phía, dũng đãng ra vô tận tiên văn, phác họa thành một vài bức kinh vĩ rõ ràng đồ án, tán tràn tại đất trời bốn phía ở giữa. Kia giao long hai con mắt, cũng là lóe ra u ám quang mang, không khỏi nhìn về phía Tần Trần cùng Quân Phụng Thiên hai người. Hai người một hỏa, cái này rằng co, Tần Trần không ngừng phác họa ra một đạo lại một đạo quỷ dị phù văn, tán tràn ra đến. Từng bước, giao long hai mắt, quang mang sáng tỏ. Tần Trần mỉm cười nói, ngươi nên biết rõ, ta là ai. Lúc đó ngươi bị người bắt, nhỏ yếu bất lực, ta cứu ngươi, đồng thời cáo chi ngươi như thế nào để chính mình càng lớn mạnh. Những năm gần đây, ngươi như là ấn theo ta nói làm pháp đi làm, bây giờ trưởng thành đến cái này một bước, cũng có thể lý giải. Ta tuy cùng phía trước không đồng dạng, có thể ta vẫn là ta, hồn Vô Ngân, Tần Trần, đều là một người. Ngươi có thể nguyện đi theo ta. Tần Trần sắc mặt bình thản, mang lấy mỉm cười. Giao long tại cái này lúc, từ từ đến gần, một đôi mắt, lại là có nhân tính hóa cảm tình, nhìn lấy Tần Trần. Hắn nhớ rõ ngươi, Vô Ngân ca, Quân Phụng Thiên kích động nói. Tần Trần nhẹ gật đầu, nhưng vào lúc này, đột nhiên, bát hoang ly thiên viêm, kiêu hỏa diễm miệng lớn, đột nhiên mở to, trực tiếp một cái đem Tần Trần cho nuốt xuống. Làm giao long dáng người trốn vào phía dưới nham tương bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Quân Phụng Thiên còn ngốc tại chỗ, ngọa tào, đột nhiên. Quân Phụng Thiên quát mắng, vương bát đản, trả ta ca đến. Quân Phụng Thiên cầm trong tay vẫn nhật tiên kỳ, liên tục phung ra, cờ xí đón gió căng phồng lên, gợi lên nham tương nhấp nhô. Kia nham tương bên trong, từng đạo dài 10 trượng giao long, lần lượt phá mặt mà ra, hướng lấy Quân Phụng Thiên đánh tới. Khác một bên, Tần Trần bị giao long nuốt mất, có thể là toàn thân cao thấp, lại là lại không cái gì cực nóng cảm giác bỏng truyền lại ra. Ngươi cũng không phải là muốn thương tổn ta. Tần Trần mở miệng nói, ngươi nhận ra ta đến, đúng không? Cái này lúc, một đạo ý niệm, truyền lại Tần Trần hồn hải. Ngươi quả thật nhận ra ta đến. Tần Trần cười nói, cái này là muốn mang ta đi đâu? Bát hoang ly thiên viêm không lại truyền lại ý niệm. Rất nhanh, giao long miệng há mở, Tần Trần bước chân đi ra. Đất trời bốn phía, cuồn cuộn nhiệt khí, gần như có thể đem một vị kim tiên trực tiếp hòa tan. Có thể giao long tại bên người, lại là để Tần Trần cảm giác đến hơi lạnh. Cũng không có bất kỳ cái gì cực nóng. Đây là nơi nào? Tần Trần chuyển hướng bốn phía, tỉ mỉ tra nhìn. Cái này bốn phía đều là thạch bích, như cùng một cái sâu giếng. Đường kính trăm trượng rộng lớn khu vực, mặt đất bên trên nham thạch đều là màu đỏ rực, rất là cứng rắn. Mà làm Tần Trần chuyển tới một cái phương hướng thời khắc, ánh mắt nhìn, thần sắc run lên. Tại chỗ đó, có lấy một chiếc đỉnh, đứng sừng sững ở đại địa phía trên. Thân đỉnh có cao một trượng lớn, ba chân mà đứng, tai đỉnh mượt mà. Đỉnh này toàn thân mặt ngoài, có lấy nóng rực hỏa văn lượn lờ, phiền phức phức tạp mà tràn đầy thiên địa đạo hoa văn khí tức. Cái này là Tần Trần lúc trước nhìn đến chiếc đỉnh kia. Tần Trần từng bước một đến gần cổ đỉnh, chỉ cảm thấy đỉnh này ẩn chứa cực hạn thiên địa chi khí. Đây cũng không phải là nhân lực luyện chế thành như đây, mà là bị luyện chế thành công sau đỉnh, được đến cái này tiên hỏa truy luyện, lại là có một loạt bất khả tư nghị kinh lịch huế biến, mới diễn hóa đến mức này. Lại là tại cái này bên trong, Tần Trần ngạc nhiên. Nếu không phải là gặp đến bát hoang ly thiên viêm, khả năng hắn lật khắp cả cái di tích, cũng tìm không thấy đỉnh này vị trí. Cái này là cụ bị đạo hoa văn tiên đỉnh, nó có thể dùng luyện hóa thành tự thân bản mệnh pháp bảo, nương theo một đời. Tần Trần mở miệng nói, đa tạ ngươi. Giao long dáng người cuộn xoáy, đầu to lớn, tại cái này lúc gần sát Tần Trần, thân mật gọ sát. Thiên địa sinh linh, đều là có tình cảm. Bát hoang ly thiên viêm mang Tần Trần đi đến cái này bên trong, cũng không phải là vì hại Tần Trần. Đỉnh này tên gì? Tần Trần hỏi. Bát hoang ly thiên viêm sở hóa giao long lắc đầu. Quản nó cái gì danh tự? Tần Trần lại là cười nói. Từ nay về sau, liền là ta, kia liền dùng ta đã từng xưng hào, vì nó mệnh danh, Nguyên Hoàng Đỉnh. Giao long nghe nói, mừng rỡ không thôi. Hắn thân hình khổng lồ, nhảy một cái mà ra, lại là trực tiếp co lại đến thân đỉnh bên trong, không nhúc nhích. Ngươi những năm gần đây, cùng đỉnh này cùng tồn tại. Giao long thu nhỏ sau thân thể, nhìn lên đến rất có một chút khả ái, gật gật đầu. Đã như vậy, về sau ngươi cũng theo lấy ta. Tần Trần cười nói, lúc đó, ta ban thưởng ngươi tạo hóa, ngươi trưởng thành đến nay, mà về sau, ngươi đi theo cho ta, nói không chừng tương lai có thể tấn thăng vì tuyệt thế thần hỏa. Giao Long lại là gật gật đầu, chương 3384, đương nhiên không có chết. Đã như vậy, vậy kế tiếp, ta liền bắt đầu thu phục đỉnh này. Để hắn, thành vì ta Tần Trần bản mệnh pháp bảo. Bản mệnh pháp bảo, cùng võ giả sử dụng vũ khí, lại có rất nhiều bất đồng. Như Tần Trần hiện tại trưởng khống Kim Linh Huyền Thiên Tán, Long Nha Tiên Kiếm, Ngọc Đỉnh Ấn, đều là thuộc về nhận đến Tần Trần khống chế. Bản mệnh pháp khí, càng cùng loại với ngự thú sư cùng tự thân khế ước thú quan hệ. Đem đỉnh này dung hợp tiến tự thân, sẽ khiến cho Tần Trần cùng đỉnh này hợp nhất. Thân đỉnh bị thương, Tần Trần bản thể cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Làm Tần Trần sinh mệnh có uy hiếp, tiên đỉnh tự thân cũng hội biến đến yếu ớt. Nhưng là, bản mệnh pháp khí, cực kỳ cường đại. Như là cái này Nguyên Hoàng đỉnh cùng Long Nha Tiên Kiếm một dạng phẩm cấp đến nói, Tần Trần thi triển Long Giang Tiên Kiếm, thực lực khả năng bạo phát 3 lần. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng là như là tế gia Nguyên Hoàng đỉnh đến giao chiến, kia thực lực có thể bạo phát siêu việt 9 lần. Đây chính là tế luyện bản mệnh pháp khí cường đại chi chỗ. Tần Trần cho tới nay, cũng chưa lựa chọn tế luyện bản mệnh pháp khí. Thực tại là không có nhìn chúng, có thể cái này tôn tiên đỉnh, dung hợp đạo hoa văn, uy năng cường đại, cực kỳ thích hợp hắn làm đến chính mình bản mệnh pháp khí. Mà lại nhất trọng yếu là, tiềm lực vô hạn, dung hợp đạo hoa văn khí, Tần Trần đừng nói kiếp này, liền là cửu thế cộng lại, đều chưa từng gặp qua. Cái này các loại chí bảo, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tần Trần từng bước một đi hướng Nguyên Hoàng đỉnh, 10 ngón không ngừng tràn ra tự thân tinh huyết. Đồng thời, hắn hồn phách bản nguyên, cũng tại lúc này tán tràn mà ra. Dung luyện bản mệnh pháp khí, là cực kỳ nguy hiểm sự tình, cho dù là Tần Trần, cũng không thể sơ suất. Có thể là trước mắt, Tần Trần nhưng lại không lo lắng. Có Bát Hoang Ly Thiên Viêm tại bên cạnh phụ tá, cái này hội để hắn dung luyện đỉnh này biến đến càng nhẹ nhõm. Oanh, sát na, Tần Trần thể nội khí tức bạo phát, khủng bố lực lượng, lan tràn ra. Oanh long long thanh âm, không ngừng vang lên, thân đỉnh tại cái này lúc, đột nhiên lóe lên suốt đạo đạo hỏa văn quang mang, bài xích Tần Trần đến gần. Thành vì ta bản mệnh pháp khí, sẽ không bôi nhỏ người uy năng. Tần Trần đại thủ một nắm, cửu tiên tinh nguyên thuật thi triển mà ra, hắn phảng phất hóa thân thành một đạo khủng bố minh nguyệt chi ảnh, bốn phía tận đều là tinh thần quay quanh. Từ bắt đầu tu hành vạn cổ tinh thần quyết đệ lục quyển, cửu tiên tinh nguyên thuật, Tần Trần còn chưa từng chân chân chính chính dùng thuật này đến chiến đấu. Mà lần này, vì thu phục Nguyên Hoàng đỉnh, hắn có thể nói dùng ra 12 phần sức lực. Nham tương phía dưới, Tần Trần tâm thần hợp nhất, nấu luyện tiên đỉnh. Xuyên trên sông, quân phụng thiên cầm trong tay vẫn nhật tiên kỳ, uy phong lẫm liệt, cùng những kia tiểu giao long chém giết. Như này cái này, nhoáng một cái liền là quá khứ 15 ngày thời gian. Cái này một ngày, quân phụng thiên đứng tại vết rách một bên, nhìn phía dưới, khẽ nói, lão tử liền không tin. Nói xong, quân phụng thiên nhảy xuống, oanh, trầm thấp tiếng oanh minh vang vọng, làm hắn thân ảnh rơi vào đến kẽ đất hạ, lại lần nữa đứng tại nham tương ở giữa, từng đầu tiểu giao long, lần lượt nhảy ra. Cái này 15 ngày thời gian đến, quân phụng thiên mỗi ngày đều là như đây. Xuống đến làm thịt những này tiểu giao long, xiết mệt mỏi, liền đi lên, nghỉ ngơi tốt, tại hạ tới. Hắn không tin, những này tiểu giao long giết không bao giờ hết. Nhất định phải đem những này tiểu giao long thoải mái đổ giết, bức bách Bát Hoang Ly Thiên Viêm ra đến, đem Vô Ngân Ca trả lại hắn. Chém giết bên trong quân phụng thiên, từng bước cảm giác đến mệt mỏi. Những này tiểu vương bát đản nhóm, thế nào không thể giết xong a? Ca a, người chết không có a? Quân phụng thiên không khỏi hét to nói, đương nhiên không có chết. Một thanh âm, tại cái này lúc bỗng nhiên vang lên. Nham tương mặt ngoài bị giải khai, một đạo giao long, đỉnh đầu đứng lấy một thân ảnh, tại cái này lúc xuất hiện. Vô Ngân Ca, quân phụng thiên mừng rỡ không thôi. Tần Trần ánh mắt nhìn về phía quân phụng thiên, mỉm cười. Có thể là quân phụng thiên nhìn kỹ lại là biến sắc. Đứng ở trước mặt hắn Tần Trần, cùng lúc trước, rất là bất đồng. Cả cái người khí chất trên người, rất không đồng dạng. Từ nơi sâu xa, tựa hồ cùng cái này phiến thiên địa, đều là có lớn lao liên quan. Cái này rất kỳ lạ mà quỷ dị. Ca, người thế nào biến rồi? Quân phụng thiên nhìn về phía Tần Trần, trên dưới dò xét, chỉ cảm thấy Tần Trần kia đều không giống. Thiên tiên nhị phẩm, trưởng thành đến thiên tiên tam phẩm cảnh giới. Cảnh giới đề thăng nhất phẩm, ngược lại là không có cái gì, có thể là cả cái người thật giống như liền là thăng hoa. Nhìn cái gì, Tần Trần không khỏi cười nói, nhìn ngươi thật giống như rất không một dạng, ca. Quân Phụng Thiên khó hiểu nói, thế nào cho người cảm giác, đặc biệt. Rất đặc biệt, Tần Trần cười mà không nói, lập tức nói, đi. Đi chỗ nào, lên đến lại nói, Quân Phụng Thiên nhảy một cái đi đến giao long đầu bên trên. Lúc này, bốn phía khô nóng, biến mất không thấy gì nữa. Quân Phụng Thiên chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng vô cùng. Cái này là bát hoang ly thiên viêm thần phục ngươi rồi. Ca, kia cái này là nó bản thể. Dĩ nhiên không phải, Tần Trần chân thành nói, bất kỳ cái gì hỏa diễm bản thể, đều là lửa, chỉ bất quá địa hỏa, thiên hỏa, tiên hỏa, thần hỏa những này hỏa diễm, có thể đủ diễn hóa thành từng cái hình thái thôi. Lúc này, bát hoang ly thiên viêm tựa hồ vì bày ra chính mình, từ giao long bộ dáng, hóa thành một cái rùa biển, cõng lấy Tần Trần cùng Quân Phụng Thiên, tại cái này trong lòng đất nham tương ở giữa tiến lên. Có ý tứ, có ý tứ. Quân Phụng Thiên cười hì hì dậm chân, nói, Ly huynh a, người còn nhận ra ta sao? Lúc đó ta cùng ta ca cùng nhau, ta nhóm gặp mặt qua. Bát hoang ly thiên viêm lại là cũng không để ý tới Quân Phụng Thiên. Ca, chúng ta cái này là đi đâu? Quân Phụng Thiên hiếu kỳ nói, đi tìm địa mạch chi tinh. Địa mạch chi tinh, Quân Phụng Thiên đầy mặt mong đợi, dọc theo nham tương mạch lưu mà đi, không biết đi tới nhiều ít, đột nhiên, phía trước địa thế trống trải. Một vùng bằng phẳng đại địa, thu hết mắt bên trong. Đại địa phía trên, thậm chí còn có cây cỏ sinh trưởng. Lúc này, bát hoang ly thiên viêm thân ảnh một dương, hóa thành một đạo hỏa diễm văn ấn, lạc ấn tại Tần Trần chỗ mi tâm, tiếp theo biến mất không thấy gì nữa. Cái này ra hỏa lại nhìn ngươi, vô ngân ca. Quân Phụng Thiên cười hắc hắc, hai người cùng nhau, dọc theo đại địa, hướng lấy phía trước mà ra. Từng bước, Quân Phụng Thiên đi tới, không khỏi duỗi ra lưng mỏi. Vì cái gì ta cảm thấy cả cái người toàn thân thông thấu, rất là thư sướng. Tần Trần nhìn thoáng qua bốn phía, lập tức nói, địa mạch chi tinh, cái này tinh, rất là huyền diệu, dung luyện thiên địa thế, hóa thành chân thực tinh, đối với võ giả tu hành, rất có ích lợi. Đồng thời, thiên địa sinh linh, cũng có thể đến địa mạch chi tinh tầm bổ. Những này cây cỏ, người nhìn kỹ, trên thực tế đều là phàm tục cây cỏ, có thể lại cụ có linh tính, cái này là địa mạch chi tinh tán tràn chi khí ảnh hưởng. Cái này mơ hồ. Quân Phụng Thiên ngạc nhiên, tìm tới địa mạch chi tinh, luyện hóa vào thể, có thể giúp ngươi, trực tiếp thành vì Ngọc Tiên. Ngọc Tiên, ngưng tụ lưu ly Ngọc Tiên thể, Quân Phụng Thiên tràn ngập chờ mong nói, ta nếu là thành Ngọc Tiên, kia tại Đại La Thiên bên trong, cũng có thể dùng vì tiện chạy. Ngọc Tiên chi cảnh, phóng nhãn tiên giới 12 đại tiên vực, đều là thuộc về đăng môn vào phòng cấp bậc đại nhân vật. Đương nhiên, cường đại hơn Ngọc Tiên tồn tại còn có. Có thể là... Kim tiên tính là nửa cái chân đạp vào tiên giới đại nhân vật cánh cửa. Mà Ngọc Tiên liền tính là thật bước vào. Dù cho Ngọc Tiên chỉ là tiên giới cường giả tầng thứ cấp thấp nhất, đó cũng là siêu việt ngàn ngàn vạn vạn tiên nhân, cao cao tại thượng. Tần Trần cười nói, nhìn vận khí đi, như là. Oanh, chỉ là, Tần Trần một câu còn không nói xong, phía trước đại địa, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, bỗng nhiên vang vọng ra. Chương 3385, gặp lại Vũ Trắc. Kia chủng khủng bố phạm vi lan đến ra đến. Rất hiển nhiên là kim tiên cấp bậc cường giả tại giao chiến. Đã có người tìm đến nơi này, Tần Trần lông mày nhíu lại, vị trí này là bát hoang ly thiên viêm nói cho hắn. Thật không nghĩ đến, thế mà có người càng nhanh một bước. Hội là người nào, đến chỗ này nhân tộc, còn là vực ngoại người đến. Đi, hai người bước chân thêm nhanh, không ngừng đến gần ở giữa, oanh long long thanh âm, càng phát vang dội. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phía trước rộng lớn đại địa, chỉ thấy đạo đạo thân ảnh tập hợp tại cái này bên trong. Có đến từ các đại tiên châu kim tiên cường giả nhóm, cũng có vô tộc cùng viêm tộc người. Quân Phụng Thiên ánh mắt nhìn, thần sắc kinh ngạc, ai ra, viêm tộc cùng vũ tộc kim tiên nhân vật. Quân Phụng Thiên kinh ngạc nói, những này ra hỏa, bị phong cấm cái này nhiều năm, còn chưa có chết. Người gặp qua, Tần Trần ngạc nhiên, Quân Phụng Thiên lại là kỳ quái nói, gặp qua a, Đại La Thiên bên trong, có không thiếu viêm tộc cùng vũ tộc người xuất hiện đâu. Bọn hắn thỉnh thoảng xuất hiện, cùng Đại La Thiên bên trong siêu cấp thế lực, có tranh đấu, cũng có hợp tác, gặp không ít. Tần Trần gật gật đầu, lúc này, hai người nhìn đến, mấy vị viêm tộc vũ tộc võ giả, thân thể đặc thù rất là rõ ràng. Tại những người kia bên trong, Tần Trần nhìn đến một người quen. Vũ Trắc, chỉ là trước mắt Vũ Trắc, ngược lại là không có cái gì danh tiếng. Dẫn đầu một vị kim tiên nhân vật, lúc này ngay tại cùng mấy đại kim tiên giao chiến. Thương Viêm Tiên Châu. Thương Thiên Tiên Cung Lục Cung Chủ Vạn Nhược Vũ, Thất Cung Chủ Tùng Giã Vân, Vô Lượng Tiên Châu, Vô Lượng Tiên Tông Ô Hãn Trưởng Lão, còn có Bắc Đầu Tiên Môn Tứ Môn Chủ Bắc Đầu Phục Thiên. Cái này mấy vị đều là thanh danh rất lớn kim tiên nhân vật. Quân Phụng Thiên không khỏi nói, Vô Ngân Ca, cái này viêm tộc kim tiên, tốt lợi hại a. Một người độc chiến bốn vị kim tiên, cái này phần thực lực, có chút khoa trương. Tần Trần cái này lúc nhìn về phía trước, đến từ Bắc Đầu Tiên Môn, Vô Lượng Tiên Tông, Thương Thiên Tiên cùng bốn vị kim tiên, cùng Viêm tộc kia vị kim tiên chém giết. Cái khác người, liền là tại bốn phía. Tần Trần chợt cười nói, đi giết những kia người. Bàn tay hắn một chỉ, rõ ràng là Vũ Trác mấy người chỗ. Được, Quân Phụng Thiên cười hắc hắc, thân ảnh một lóe, trực tiếp giết ra. Vô Ngân Ca nói làm gì liền làm gì, ngược lại sẽ không sai. Bá, một sát na ở giữa, Quân Phụng Thiên kim tiên khí tức bạo phát. Cẩn thận, ban đầu quan chiến mấy vị Viêm tộc cùng Vũ tộc cường giả, lần lượt biến sắc. Thế nào còn có kim tiên nhân vật ẩn tàng, oanh, Quân Phụng Thiên bất ngờ ở giữa xuất thủ, khủng bố uy áp hàng lâm. Tiếng nổ tung vang vọng ra, vài tiếng kêu thảm cũng là truyền ra tới. Một vị kim tiên đột nhiên giết ra, cái này mấy vị thiên tiên, chỗ nào có thể ngăn chặn. Vũ Trác bị Viêm Linh, Vũ Giang Đào, Vũ Loan ba người giữ gìn, ngược lại là không có bị thương nặng. Có thể lúc này cũng là một cái tiên huyết phun ra, cả cái sắc mặt người trắng bệch. Kim tiên, Vũ Trác ánh mắt nhìn, ánh mắt lạnh xuống. A, à, vừa ra tay, chém giết bốn người khác thế mà không chết. Quân Phụng Thiên chỉ cảm thấy rất là mất mặt. Nạp mạng đi, Quân Phụng Thiên hét lớn một tiếng, bàn tay bắt ra. Oanh, đúng lúc này, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh bộc phát ra. Từng đạo vũ rực, vỡ tan hư không, giết tới Quân Phụng Thiên thân trước. Quân Phụng Thiên thân thể lùi lại, cầm trong tay vẫn nhật tiên kỳ, một mặt cẩn thận. Lại một vị kim tiên đến, hỗn trướng, kia kim tiên nhân vật, hừ lạnh một tiếng, sát khí bức người. Vũ tộc kim tiên, Quân Phụng Thiên ngạc nhiên, Vũ Hạng Thiên, người chuyện gì xảy ra, lúc này, cùng Vô Lượng Tiên Tông, Bắc Đầu Tiên Môn, Thương Thiên Tiên cùng bốn vị kim tiên giao chiến Viêm tộc kim tiên đại năng, bất mãn quát. Viêm thiên lực, là người tùy tiện xuất thủ, sao có thể trách ta? Nghe đến cái này lời nói, Viêm thiên lực lông mày nhíu lại. Lúc này, Vũ Hạng Thiên bắt xuống Quân Phụng Thiên, Viêm thiên lực cùng bốn vị kim tiên giao chiến, không rơi vào thế hạ phong. Viêm tộc cùng Vũ tộc hai đại kim tiên, thực lực cường đại đáng sợ. Mà liền tại cái này lúc, Vũ Trác đã nhìn đến một thân ảnh. Là ngươi, Vũ Trác kinh ngạc nói. Hắn là ai? Thân bên, Viêm Linh hỏi. Vũ Trác sắc mặt âm trầm nói, giết Viêm Phượng Tần Trần. Tần Trần, liền là hắn, lúc này, Vũ Trác ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Trần. Đã tại cái này bên trong đụng đến, kia liền đổ hắn. Viêm Linh hờ hững khẽ nói, Vũ Giang Đào cùng Vũ Loan hai người, cái này lúc cũng là bước chân bước ra. Ba người bên trong, dùng Vũ Giang Đào thực lực tối cường, thiên tiên cửu phẩm. Ba vị cẩn thận, này hàng không tầm thường, đảo mắt. Cái này ba vị thất phẩm, bát phẩm, cửu phẩm cảnh thiên tiên, trực tiếp thẳng hướng Tần Trần. Nhìn đến ba người đánh tới, Tần Trần lại là nhe răng cười một tiếng. Hắn có thể là rất nghĩ thể nghiệm Viêm tộc cùng Vũ tộc võ giả thực lực. Long Nha tiên kiếm tại tay, Tần Trần bàn tay một nắm, thân thể lôi đình cuồn cuộn mà động. Thấy cảnh này, Viêm Linh, Vũ Giang Đào, Vũ Loan ba người, thần sắc kinh ngạc. Cái này tiểu tử, thiên tiên tam phẩm cảnh, lại là nghĩ muốn cùng bọn hắn cứng đối cứng giao thủ. Tìm chết đi, cái này nhất khắc, Tần Trần một kiếm chém ra, kiếm khí như hồng, mang lấy vô thượng lôi đỉnh uy nghiêm, ầm vang giết ra. Đông, một ngạt pha chạm, bộc phát ra, ba đạo thân ảnh, có chút dừng lại, Tần Trần đứng vững đại địa phía trên, khí tức quanh người cổ động. Nơi xa, Vũ Trác thấy cảnh này, sắc mặt biến hóa. Không đúng, rất không đúng, Tần Trần phía trước là thiên tiên nhất phẩm cảnh, bây giờ thành vì thiên tiên tam phẩm cảnh, cùng phía trước hoàn toàn khác biệt lên đến. Cái này thật sự là lệnh người cảm giác không thể tưởng tượng. Thế nào sẽ như đây? Chỉ là đề thăng lưỡng phẩm cảnh giới mà thôi. Không khả năng có như này khủng bố thuế biến. Có thể là trước mắt, Tần Trần cầm kiếm giết ra, cả cái người từ trong đến ngoài, hoàn toàn khác biệt. Người nhóm ba cái, cho ta cảm giác, còn không bằng Viêm Phượng. Tần Trần lúc này, vừa xài bước ra, thể nội sôi trào mãnh liệt kiếm thế, ngưng tụ mà ra. Một kiếm chém xuống, vô tận lôi đình oanh minh, đồng thời, còn có khủng bố hỏa diễm, theo lấy kiếm khí, cuồn cuộn giết ra. Oanh, chấn thiên động địa tiếng oanh minh vang vọng, Viêm Linh, Vũ Giang Đào, Vũ Loan ba người, sắc mặt đại biến. Cái này là cái gì bạo phát? Bọn hắn hoàn toàn cảm thấy bất khả tư nghị. Có thể Tần Trần cái này lúc, lại là dũng mãnh mà tiến, một kiếm lại một kiếm giết ra, thể nội khí thế, càng ngày càng cuồng bạo, hung mãnh. Oanh oanh oanh, đạo đạo tiếng oanh minh, không ngừng bộc phát ra. Ba đạo thân ảnh, cùng Tần Trần giao chiến. Lại là bị Tần Trần khủng bố khí tức áp chế, không được giải thoát. Vũ Trác lúc này, sắc mặt triệt để biến. Này hàng, khẳng định là phát sinh cái gì thuế biến. Dung hợp nguyên hoàng đỉnh Tần Trần, xác thực là phát sinh thuế biến. Bây giờ, Hồn hải bên trong, Nguyên Hoàng đỉnh tam thúc mà đứng, xoay chậm chậm, nội bộ phóng thích ra vô tận cường đại lực lượng, làm dịu tần trần bản thân. Liền tính hắn hiện tại còn là thiên tiên nhất phẩm cảnh giới, đối mặt Viêm Phượng kia các loại yêu nghiệt, chém giết Viêm Phượng, hắn tuyệt đối sẽ không thụ thương. Cái này là dung hợp bản mệnh pháp khí để thăng, chảm, đột nhiên nhất khắc, tần trần một kiếm chém ra, Vũ Giang Đào cùng Vũ Loan hai người, không thể không tế luyện ra tự thân vũ dực, bắn giết suốt đạo đạo vũ nhận, chém về phía tần trần. Nhưng, căn bản không có dùng, đạo đạo vũ nhận, tại đối mặt tần trần kiếm khí thời khắc, lần lượt sụp đổ. Mà, từng đạo kiếm khí, trực tiếp chém xuống tới. A, hét thảm một tiếng, Vũ Loan phía sau một đạo vũ dực, bị trực tiếp xé nát. Tần trần cả cái người tại cái này lúc đã là trực tiếp xung phong lên đến, trường kiếm đâm vào Vũ Loan trái tim. Bành, hắn thân thể nổ tung, hóa thành huyết vụ, chết oan chết uổng. Viêm Linh cùng Vũ Giang Đào hai người mắt bên trong đầy là kinh hãi. Có thể Viêm Thiên Lực, Vũ Hạng Thiên hai đại kim tiên, cái này lúc bị Quân Phụng Thiên cùng bốn vị khác kim tiên cuốn lấy, không người có thể viện trợ bọn hắn. Chương 3386, nhìn thấy các ngươi liền rất chán ghét. Lại lần nữa xuất kiếm, cuồn cuộn lôi đình cùng hỏa diễm chi khí bạo phát. Tiên lôi, tiên hỏa, Vũ Giang Đào lúc này sắc mặt khó coi nói, này hàng chính là thiên tiên cảnh giới, như thế nào trưởng khống tiên lôi tiên hỏa. Cái này lời nói, không có người có thể trả lời. Tần Trần lúc này, hung ác công kích, chưa từng ngừng. Vũ Giang Đào cùng Viêm Linh hai người, rốt cục chống đỡ không nổi. Vũ Trắc, trốn, Viêm Linh quát, Tần Trần chém giết bọn hắn hai người, vậy kế tiếp, Vũ Trắc cũng sẽ chết. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vũ Trắc vì Vũ tộc thiên kiêu yêu nghiệt, không thể chết tại này chỗ. Người nào cũng đừng nghĩ chạy, Tần Trần rút kiếm chém xuống, một kiếm lại lần nữa kết liễu Viêm Linh tính mệnh, duy nhất Vũ Giang Đào. Lúc này đã chật vật không chịu nổi, chết, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Đạo đạo kiếm khí, liên tiếp chém ra, tần trần thể nội khí thế, càng phát cuồng bạo. Rốt cuộc, Vũ Giang Đào cũng vô lực chống cự, chết tại hắn kiếm dưới. Ba vị thiên tiên cao phẩm cường giả, bị tần trần từng cái chém giết. Vũ Trắc không chút nào dừng lại, co cẳng liền trốn. Có thể, căn bản chạy không được, tần trần khống chế Long Nha tiên kiếm, như cùng một vị kim tiên, uy phong lẫm liệt. Vũ Trắc, người có thể chạy đến chỗ nào? Tần Trần giữa trời một kiếm, trực tiếp chém ra, cách xa hơn 10 dặm, hướng lấy Vũ Trắc thân bên trên chém tới. Cái này một kiếm rơi xuống, Vũ Trắc tất nhiên không có mệnh. Mắt nhìn kiếm khí, truy đuổi đến Vũ Trắc thân sau. Nhìn đâm bên trong, một thân ảnh, tại cái này lúc đột nhiên giết ra. Oanh, kia người một trưởng đánh ra, viêm lực cuồn cuộn, đem Tần Trần hết thảy công kích hóa giải. Hả, lông mày nhíu lại, Tần Trần ánh mắt nhìn lại, nhìn đâm bên trong. Rất nhanh, hơn 10 đạo thân ảnh lần lượt xuất hiện. Mười mấy người này không ngoài dự tính, tận đều là Viêm tộc tộc nhân. Một người cầm đầu, thân thể thon dài, song nghi như kiếm, mi tâm có lấy nhàn nhạt hỏa văn ấn ký. Thông Huyễn Thúc, Vũ Trắc nhìn người tới, lúc này nhẹ nhàng thở ra. Vũ Trắc, không có sự tình đi. Viêm Thông Huyễn, cũng là Viêm tộc một vị kim tiên cường giả. Năm đó, cũng là bị Bái Nguyệt Tiên Phủ cùng Thiên Long Thánh Tông đại năng phong cấm, bây giờ phá phong mà ra. Vũ Trắc nhìn lấy người tới, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tần Trần, cái này phách lối không lên đến. Viêm Thông Huyễn, Tần Trần cười cười nói, Viêm tộc Kim Tiên, nhìn đến lúc đó, người nhóm hai tộc bị phong cấm tại này chỗ tộc nhân còn thật không ít. Viêm Thông Huyễn không khó từ Tần Trần mắt bên trong nhìn ra, này hàng đối bọn hắn hai tộc căm hận. Người cùng Bái Nguyệt Tiên Phủ, Thiên Long Thánh Tông cái gì quan hệ? Viêm Thông Huyễn nói thẳng, không có quan hệ gì à. Tần Trần nói thẳng, ta căm hận người nhóm. Không phải là bởi vì cái này lưỡng đại tông môn hủy diệt, liền là đơn thuần. Nhìn thấy các ngươi liền rất chán ghét, Viêm Thông Huyễn mày nhăn lại. Vì cái gì, vì cái gì, Tần Trần cười cười nói, khả năng bởi vì, ngươi nhóm trời sinh liền để người ác tâm đi, công khai tiến vào thương mang đại thế giới bên trong, tùy ý sát lục, còn nói vì cái gì. Những này người chưa từng cảm thấy, bọn hắn tiến vào thương mang đại thế giới bên trong có cái gì không đúng. Tại trong mắt những người này, thương mang đại thế giới, chỉ là mênh mông đại thế giới một trong, thậm chí gặp đến vực ngoại những kia tuyệt đỉnh thần tộc chí cao vô thượng tồn tại, những này người chỉ cảm thấy, thương mang đại thế giới bên trong sinh linh, là rất cấp thấp tồn tại. Nếu không phải là thực lực không cho phép, những này người chỉ sợ vì tìm kiếm cái gọi là chí bảo, đồ diệt cả cái thương mang đại thế giới sinh linh đều làm được ra đến. Cùng cái này dạng người, Tần Trần không có cái gì tốt giải thích. Người căm hận, phát từ cốt tủy, Viêm Thông Huyễn thản nhiên nói, đã như vậy, ta liền lột ra ngươi đầu óc. Nhìn nhìn ngươi đến cùng là thế nào nghĩ. Oanh, khủng bố sát khí, bộc phát ra. Kim tiên chi uy, phàm tục khó ngăn. Tần Trần cười lạnh nói, đã như vậy, ngươi cùng các tộc nhân của ngươi, hảo hảo chơi đùa. Nói, Tần Trần tế ra hai tôn khôi lỗi, dùng kim linh huyền thiên tán cùng ngọc đỉnh ấn vì gốc hai tôn khôi lỗi, tại cái này lúc bước ra. Viêm Chính, Vũ Trấn, lần này, không chỉ là Viêm Thông Huyễn, liền là cái khác mười mấy người, cũng là từng cái sắc mặt kịch biến. Hai vị đại nhân, Vũ Trắc cái này lúc trợn mắt hốc mồm, lẩm bẩm nói bị Tần Trần luyện chế thành khôi lỗi. Viêm Chính, Vũ Trấn, cái này hai vị cũng là Viêm tộc cùng Vũ tộc quản lý tầng nhân vật, thực lực phi phàm. Có thể hiện tại, thành nhân loại tay bên trong khôi lỗi. Chết rồi, còn bị như này chà đạp tôn nghiêm. Tần Trần là a, Viêm Thông Huyễn nhìn đến hai vị đồng bào thân ảnh, thanh âm lập tức lạnh lùng xuống đến. Hắn thân thể, kim sắc quang mang dũng động, càng là có hỏa hồng liệt diễm, ngo ngoe muốn động. Ta sẽ đích thân lột ngươi đầu óc, đào ra ngươi trái tim ăn đi. Tần Trần cười lạnh nói, kia ngươi thử nhìn một chút. Oanh, làm Tần Trần lời nói rơi xuống, Viêm Thông Huyễn đã giết ra. Viêm Chính cùng Vũ Trấn hai tôn khôi lỗi, cũng là bắn mạnh mà ra. Ba tôn kim tiên, đại chiến đến một chỗ, mà Tần Trần cái này lúc, rút kiếm lại là thẳng hướng Vũ Trắc đám người. Cả phiến thiên địa, một vùng hỗn chiến, Thương Thiên Tiên cùng Vạn Nhược Vũ, Tùng Giã Vân, cùng với Vô Lượng Tiên Tông Ô Hán, Bắc Đầu Tiên Môn Bắc Đầu Phục Thiên bốn người, cùng Viêm Thiên Lực chém giết. Lúc này, cái này bốn vị kim tiên đại nhân vật, cũng là một mặt mộng bức. Bọn hắn ban đầu đụng đến Viêm Thiên Lực mang lấy người đi đến, chỉ là mấy câu bất hòa, liền đánh lên. Ban đầu nghĩ, bốn vị kim tiên tại tràng, giết một cái Viêm Thiên Lực, tuy có khốn khó, có thể sẽ không rất khó. Không ngờ rằng Viêm Thiên Lực thực lực cư nhiên như thế khủng bố. Nhưng là hiện tại là cái gì tình huống? Đột nhiên giết ra Tần Trần, đột nhiên giết ra Quân Phụng Thiên, để bốn người rất mộng. Nhưng là nghĩ kỹ lại, bốn vị kim tiên, trong lòng cũng là một trận hoảng sợ. Nếu như Tần Trần không có đi đến, bốn người bọn họ cùng Viêm Thiên Lực giao thủ, Vũ Hạng Thiên cùng Viêm Thông Huyễn chạy đến, kia bốn người bọn họ liền nguy hiểm. Tốt tại, nửa đường giết ra một cái Tần Trần, không khỏi phân trần liền đối Viêm tộc cùng Vũ tộc xuất thủ, cái này để bọn hắn mới không có đối mặt hiểm cảnh. Nhưng là, cái này Viêm Thiên Lực, thực lực cũng quá khủng bố. Phương viên trăm dặm, chỗ chỗ là giao chiến, khủng bố tiên khí ba động, phá hủy lấy cái này phiến thiên địa. Tần Trần cầm kiếm, còn tại đuổi giết Vũ Trắc, cái khác theo lấy Viêm Thông Huyễn chạy tới thiên tiên cường giả, cũng căn bản vô pháp tranh phong, cùng Tần Trần đối kháng. Vũ Trắc nhìn lấy chính mình thân một bên từng vị thiên tiên cao phẩm bị giết, sắc mặt càng làm khó nhìn. Hắn cảm giác đến Tần Trần cách mình càng ngày càng gần. Mà một khi Tần Trần giết tới chính mình thân trước kia, hắn liền thật xong đời rồi. Phải làm sao mới ổn đây? Vũ Trắc lúc này, nội tâm chỉ có thể không ngừng cầu nguyện Viêm tộc cùng Vũ tộc cái khác phá phong mà ra kim tiên đại năng nhóm, có thể đủ chạy đến. Bành, một cỗ thi thể, rơi xuống tại Vũ Trắc thân trước, đem Vũ Trắc giật nảy mình. Sống chết trước mắt, cho dù ai cũng không khả năng bảo trì tuyệt đối tỉnh táo. Vũ Trắc nhìn lấy rút kiếm mà đến Tần Trần, quát khẽ nói, người đối ta Viêm tộc Vũ tộc, vì cái gì như này lớn sát tâm. Tần Trần nắm chặt lại Long Nha tiên kiếm, cười lạnh nói, bởi vì các ngươi xâm nhập ta gia viên, giết quá nhiều sinh linh. Vũ Trắc lạnh lùng nói, ta nhóm Vũ tộc Viêm tộc vào tiên giới, cũng không phải là vì sát lục. Ta biết rõ, Tần Trần cười nhạo nói, vì tìm vật, tìm không được, tự nhiên là biết bắt đầu sát lục. Từ ngàn vạn đại lục đến hiện tại, ta gặp được vực ngoại người đến, đều là như này. Chương 3387, ta mang ngươi gặp một người quen. Nghe đến Tần Trần cái này lời nói, Vũ Trắc càng là sợ hãi. Này hàng sớm liền tiếp xúc đến bọn hắn những này vực ngoại các tộc võ giả. Mà lại, đã là đối bọn hắn hận thấu xương. Tiếp xuống, tiễn ngươi lên đường. Long Nha tiên kiếm, tiên khí ngưng tụ, lăng lệ kiếm khí, thẳng sông Vũ Trắc. Vũ Trắc cắn răng một cái, phía sau song rực, bảo hộ ở chính mình thân trước. Oanh, đạo đạo kiếm khí, công sát mà ra. Chấn thiên động địa oanh minh, chập trùng ra đến. Tần Trần thân thể tại cái này lúc lùi lại hơn 10 dặm, ánh mắt nhìn lại, lông mày nhíu lên. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đạo đạo kiếm khí tán loạn ở giữa, Vũ Trắc đứng tại chỗ. Mà tại nàng thân trước, xuất hiện một thân ảnh. Phàm tài thúc, nhìn đến thân trước người, Vũ Trắc vô cùng kích động. Kém chút liền chết ra. Thân trước nam tử, thân hình cao lớn, thon dài, ánh mắt nhìn về phía Tần Trần. Thiên tiên tam phẩm, nam tử từ từ nói, chắc, người hiện nay là thế nào rồi? Chính là một cái thiên tiên tam phẩm, Vũ Trắc thế mà không phải là đối thủ. Vũ Trắc vội vàng nói, phàm tài thúc, những này tộc nhân, đều là bị này hàng giết chết, này hàng mặc dù chỉ là thiên tiên tam phẩm, có thể thực lực chân chính, không chỉ như vậy. Ồ, Vũ Phàm Tài lông mày nhíu lại, Tần Trần nhìn lấy cái này lại lần nữa xuất hiện thân ảnh, cũng là lông mày nhíu lại. Lại một vị kim tiên, Viêm Thiên Lực, Viêm Thông Huyến, Vũ Hạng Thiên, Vũ Phàm Tài. Cái này bốn tôn kim tiên, có thể đều là không phải bình thường nhân vật. Lúc này, Vũ Hạng Thiên nhìn đến Vũ Phàm Tài xuất hiện, lúc này quát, này hàng tuyệt không tầm thường, để lại người sống. Vũ Phàm Tài chậm rãi gật đầu, trang diện là càng ngày càng loạn. Tần Trần hôm nay, lông mày nhíu lại, ánh mắt lạnh lùng xuống đến. Sợ ngươi hay sao? Lại một tôn kim tiên khôi lỗi, bộc phát ra. Khương Vân Tùng, Vũ Phàm Tài nhìn về phía Tần Trần, càng là sắc mặt âm trầm. Chính là một cái thiên tiên tam phẩm, lại là có ba tôn khôi lỗi ở bên người, một vị kim tiên cường giả giữ gìn, thực tại là bất khả tư nghị. Khôi lỗi, vĩnh viễn không so được người thật. Vũ Phàm Tài vung tay giết ra, Tần Trần lại là lười nhắc quản. Viêm Chính cùng Vũ Trấn hai tôn khôi lỗi, hắn là dùng kim linh huyền thiên tán cùng ngọc đỉnh ấn làm căn bản luyện chế. Có thể Khương Vân Tùng thi khôi, lại là Khương Thái Bạch nấu luyện trên vạn năm chi lâu, thực lực tự nhiên càng mạnh. Vũ Trắc, chịu chết, đây đã là lần thứ hai bị người ngăn cản. Tần Trần hôm nay cũng là nộ khí bạo phát, nghĩ muốn trực tiếp đổ Vũ Trắc. Lần này, còn có thể là ai, có thể dùng giữ gìn ngươi. Trường kiếm chém ra, kiếm khí gào thét, Vũ Trắc sắc mặt khó coi. Cái này Tần Trần, thế nào liền nắm chặt hắn không thả. Trước mắt, bốn vị phá cấm mà ra kim tiên, đều tại này chỗ. Người nào còn có thể cứu hắn? Có thể là tại Tần Trần kiếm khí giết ra thời khắc, ngoài mấy chục dặm, một đạo khủng bố khí tức đột ngột từ mặt đất mọc lên, cơ hồ trong chớp mắt đi đến Vũ Trắc thân trước, bàn tay vung lên, vô tận kim quang nứt ra, xé nát Tần Trần kiếm khí. Cho dù là Tần Trần, cái này lúc cũng là đầy ngập nộ hỏa. Hắn là ai? Có thể là, làm Tần Trần ánh mắt nhìn lại thời khắc, lại hơi hơi sững sờ. Khương Thiên Thần, Đại Nhật Tiên Châu, Khương tộc Khương Thiên Thần. Ngay sau đó, mấy chục đạo thân ảnh từ xa chỗ đi đến, khí thế cường đại vô cùng, tận đều là Khương tộc người. Còn có một vị nữ tử, mắt ngọc mày ngài, thanh lãnh động người. Lâm Thanh Yên, Khương Thiên Thần phu nhân, cái này phu phụ hai người đều là kim tiên tu vi. Ngươi ngăn cản ta? Tần Trần lông mày nhíu lên. Khương tộc cùng Viêm tộc, Vũ tộc. Khương Thiên Thần thân ảnh vững vàng rơi xuống, mang theo vài phần lãnh ngạo, sát khí. Vũ Trắc nhìn đến Khương Thiên Thần, cũng là ánh mắt kinh ngạc. Khương Thiên Thần lại là nhìn về phía Vũ Trắc, chậm rãi nói, Viêm Tử Vân đại nhân đã đều nói cho ta. Này phiên ta qua đến, không chỉ là tìm kiếm Thiên Long Thánh Tông cùng Bái Nguyệt Tiên Phủ di tích cổ, cũng là vì mang các ngươi an toàn rời đi. Vũ Trắc lập tức mừng rỡ không thôi, Tử Vân thúc còn tốt chứ? Ừm, hôm nay, hắn đã là một vị Ngọc Tiên. Ngọc Tiên, Vũ Trắc kinh hỉ vạn phần, hắn vì cái gì không đến? Vũ Trắc lại là hỏi, hắn đến rồi. Viêm Tử Vân lại là nói, chỉ là có càng trọng yếu sự tình đi làm, cho nên, ta đến tiếp ngươi nhóm. Nghe đến mấy câu nói đó, Tần Trần như thế nào vẫn không rõ. Khương tộc, cùng Vũ tộc Viêm tộc tiến tới cùng nhau. Vũ Trắc vội vàng nói, ta minh bạch, hiện tại, trước hết giết hắn. Khương Thiên Thần ánh mắt nhìn về phía Tần Trần, ta biết rõ, cái này nhất khắc, hai người bốn mắt nhìn nhau. Khương Thiên Thần, cả cái Đại Nhật Tiên Châu bên trong, trẻ tuổi nhất kim tiên, nhất có tiềm lực kim tiên. Tần Trần ánh mắt nhìn về phía Khương Thiên Thần, lạnh lùng nói, nguyên lai như đây. Khương tộc cùng Vũ tộc, Viêm tộc, sớm liền đi tới cùng nhau. Cho nên, lúc đó, người nhóm muốn giết Thái Vi, Thái Bạch, không chỉ là bởi vì thông ra sự tình a. Khương Thiên Thần tuấn tú dung nhan, hơi hơi nhăn đầu lông mày. Khương Thái Vi, Khương Thái Bạch, Khương Thiên Thần lãnh ngạo nói, bọn hắn, sớm đã là hóa thành hoàng thổ đi. Thật sao? Tần Trần cười nhạo nói, ta mang ngươi gặp một người quen, như thế nào? Đột nhiên, Tần Trần vẫy tay một cái, kia cùng Vũ Phàm Tài giao chiến Khương Vân Tùng thi khôi, tại cái này lúc về đến Tần Trần thân một bên. Vũ Phàm Tài cũng là rút về, toàn thân kim quang lóe lên, sát khí bức người, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tần Trần. Khương Vân Tùng, người nhóm phụ tử, có thể đủ gặp một lần. Tần Trần bàn tay vung lên, thi khôi mặt bên trên giáp trụ, tại cái này lúc rơi xuống. Một chương hiện ra màu đồng cổ quang mang mặt, xuất hiện tại Khương Thiên Thần trước mặt. Phụ thân. Khương Thiên Thần cả cái người thanh âm ngốc trệ, mà cái này nhất khắc, Khương Vân Tùng tức giận đến cực nói, Tần Trần, người sao như này tàn nhẫn. Tần Trần đứng chắp tay, lạnh lùng nói, lưu ngươi ý niệm đến cái này một ngày, liền là vì cái này nhất khắc. Nguyên bản ta chỉ là nghĩ đến đám các ngươi phụ tử là bởi vì Thái Vi không đồng ý cùng Lâm Vô Nhàn hôn sự, mà nói Thái Vi bất mãn. Hiện tại, cuối cùng là minh bạch một chút, người phụ tử hai người, sớm mấy năm ở giữa. Liền là đối Viêm tộc Vũ tộc ném ra cảnh ô lưu tâm rất động đi. Tần Trần, ta giết ngươi. Khương Thiên Thần mặt bên trên lại không đạm nhiên, chỉ có tức giận. Tần Trần cười nhạo nói, giết ta. Thiên Thần, không nên vọng động, ngươi không phải hắn đối thủ. Khương Vân Tùng lại là uống nói, cái này vị vũ tộc đại nhân, mau dẫn bọn hắn rời đi. Phụ thân, Khương Thiên Thần ngẩn ngơ, Tần Trần chính là thiên tiên tam phẩm cảnh giới, hắn là kim tiên, không phải là đối thủ. Khương Vân Tùng lại lần nữa nói, vũ phàm tài đại nhân, mau dẫn bọn hắn rời đi thôi. Không phải Ngọc Tiên, là không khả năng giết chết Tần Trần. Vũ phàm tài cũng là lông mày nhíu lên, Khương Vân Tùng, không khỏi quá coi thường bọn hắn. Cha, Khương Vân Tùng giận dữ, quát ta nhất định giết hắn. Đem cha ruột của mình luyện chế thành thi khôi, cái này các loại ác độc thủ đoạn, hắn Khương Thiên Thần tuyệt không tha thứ. Tần Trần cười nhạo một tiếng, hoặc nhiều hoặc ít, người nhóm có thể trải nghiệm ta tâm tình. Tần Trần chậm rãi đem Khương Vân Tùng mặt bên trên khôi giáp mang lên, lại lần nữa nói, Khương Vân Tùng, hôm nay, người chết tại này chỗ cũng không có gì. Giết cái này vị vũ phàm tài đại nhân, hoặc là bị hắn giết chết. Làm Tần Trần mệnh lệnh được đưa ra, Khương Vân Tùng dù cho bảo tồn lấy ý niệm, có thể cũng vô pháp vi phạm Tần Trần ý chí. Đến mức ngươi nhi tử, Tần Trần tay cầm Long Nha Tiên Kiếm, cười cười nói, ta tới giúp ngươi giết. Chương 3388, Chiến Khương Thiên Thần. Chính mình bị luyện chế khôi lỗi, tất yếu đi tử chiến. Nhi tử lại là muốn đối mặt Tần Trần. Khương Vân Tùng trong lòng tức giận thời khắc, Tần Trần, ngươi tốt hung ác. Hung ác, Tần Trần cười lạnh nói, cùng các ngươi làm hết thảy, kém xa. Ta giết ngươi, Khương Thiên Thần cái này lúc lại cũng không nhịn được, trực tiếp xung phong mà ra. Mà Khương Vân Tùng đã là lại lần nữa thẳng hướng Vũ Phàm Tài. Một tôn kim tiên thi khôi, một tôn kim tiên cường giả, sát khí bành trướng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần cái này nhất khắc, nhìn về phía Khương Thiên Thần, càng là mặt mang lạnh lùng. Hôm nay, vừa tốt, có thể dùng cùng nhau tính toán chướng. Làm Tần Trần bước chân bước ra thời khắc, hắn thân thể, ngưng tụ suốt đạo đạo tiên khí. Tiên khí quanh quẩn, hắn thân thể bên trong, khủng bố sát khí, tại cái này lúc bàng bạc thiêu đốt ra đến. Tiên hỏa bắn ra, tiên lôi cuồn cuộn, đồng thời, Tần Trần toàn thân cao thấp, cùng cửu thiên cấu kết, có lấy vô tận tinh thần khí tức, từ trên trời giáng xuống. Cửu tiên tinh nguyên thuật, còn không có người thật kiến thức ta đến tiên giới sau thực lực bạo phát, Khương Thiên Thần, hôm nay, ngươi là người thứ nhất. Tần Trần từ bước vào tiên giới, xác thực là chưa từng tao ngộ cực lớn giao chiến. Ngày hôm nay, tính là lần thứ nhất, thiên tiên tam phẩm, ngạnh kháng kim tiên, Khương tộc từng vị đệ tử, triệt để nhìn sững sờ. Cái này Tần Trần, thế nào có thể dùng cái này cuồng? Có thể là tại đại gia kinh ngạc vô cùng thời khắc, Tần Trần thân thể bốn phía, đạo đạo tiên khí, dung nạp vào đạo đạo tinh thần quang mang. Hắn cả cái người tại thời khắc này, cho người cảm giác, hoàn toàn khác biệt. Ngươi, Khương Thiên Thần một lúc biến sắc, Tần Trần thuế biến, cực kỳ cổ quái, cũng chưa đản sinh ra kim tiên chi khí, ngưng tụ kim tiên chi thể, có thể là kia khắp người quanh quẩn tinh thần quang mang, lại làm cho đến hắn toàn thân trên dưới, kim quang lóng lánh, lệnh người hồi hộp. Tuy không phải kim tiên chi thể, lại hơn hẳn kim tiên chi thể. Cái này thật sự là bất khả tư nghị, cái này nhất khắc, Long Nha Tiên Kiếm, quang mang đại thịnh. Chịu chết đi, Khương Thiên Thần bàn tay một nắm, một cây tiên thương, phá không mà ra, trực đảo Tần Trần. Long Nha Tiên Kiếm, trực tiếp chém ra, hóa thành một đạo giao long kiếm khí chi thể, xông về phía Khương Thiên Thần. Oanh, một chiêu đối bính, Khương Thiên Thần thân thể kim quang, tản mát ra ngang ngược khí tức. Mà Tần Trần thân thể tinh thần quang mang, càng là tản mát ra mênh mông thánh khiết chi khí. Cái này hoàn toàn là kim tiên chi thể cùng tinh thần chi thể va chạm. Nhưng, kim tiên chi thể, sao mà cường hoành, Tần Trần dùng tiên thuật ngưng tụ tinh thần bao trùm khắp người, thế nào khả năng cùng kim tiên chi thể đối kháng. Oanh oanh oanh, thiên địa ở giữa, kịch liệt oanh minh, triệt để vang vọng. Lâm Thanh Yên thấy cảnh này, trong lòng rung động, chân tiên, nhân tiên, linh tiên, địa tiên, thiên tiên năm đại cảnh, là tiên nhân tự thân nhục thân hồn phách khí thế thuế biến thời khắc. Mà đạt tới kim tiên, ngưng tụ kim tiên chi thể, liền là hoàn toàn biến hóa phàm ta, hoàn thành chân ngã. Kim tiên đối thiên tiên, có lấy tuyệt đối áp chế lực. Vạn cổ lui tới, một mực như đây, có thể là trước mắt, Tần Trần. Thế mà dựa vào thiên tiên chi thực lực, cùng kim tiên đối kháng. Không, không phải đối kháng, là giao chiến, cái này nhất khắc, Long Nha Tiên Kiếm liên tục chém ra, vạn trượng kiếm khí đằng không mà lên. Vũ Trác nằm ở Lâm Thanh Yên thân bên, không khỏi nói, này hàng đến cùng là thần thánh phương nào. Lâm Thanh Yên không nói, nàng cũng không biết, chỉ là cái này Tần Trần, tựa hồ cùng Khương Thái Vi, Khương Thái Bạch rất là quen thuộc, là hai người kia cố nhân. Có thể là trước mắt, Lâm Thanh Yên biết rõ, cái này giao chiến xuống, chính mình phu quân, khả năng hội có nguy hiểm. Kết quả là, Lâm Thanh Yên ngọc thủ nắm chặt lại, mấy đạo phù ấn, xé nát hư không, biến mất không thấy gì nữa. Đại Linh Thiên Thương Trảm, giữa không trung, Khương Thiên Thần một câu quát xuống, khủng bố sát khí, tại cái này lúc bạo phát, vô tận kim quang, hội tụ thương mũi nhọn, phá không mà ra, thẳng hướng Tần Trần. Tần Trần không chút hoang mang, một kiếm giết ra thời khắc. Khanh, kiếm khí cùng thương khí va chạm, Tần Trần thân thể đột nhiên lùi lại, sắc mặt trắng nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Có thể Khương Thiên Thần nhìn lên đến, cũng không dễ chịu. Khương Thiên Thần cái này lúc, trong lòng cũng là cực kỳ chấn động. Đến cùng là cái gì tiên thuật, lại có như này uy năng, cảm giác không dễ chịu a. Tần Trần cười lạnh nói, tiếp xuống, giết ngươi, một vị thiên tiên, đối mặt một vị kim tiên, nói như vậy nói. Việc này truyền đi đều không có người hội tin, mà khác một bên, Bắc Đẩu Phục Thiên, Ô Hãn Trưởng Lão, Phạn Nhược Vũ cùng Tùng Giã Vân hai vị cung chủ, bốn người này hiện tại đều sững sờ. Bốn người cùng Viêm Thiên Lực một mực giao chiến, có thể là hiện tại, tình huống hoàn toàn biến. Vũ tộc Viêm tộc cái khác kim tiên chạy đến, Tần Trần cùng hắn nhóm chém giết, sau đó Khương tộc người đi đến, cái này tính cái gì sự tình, chiến đấu bắt đầu, là bọn hắn ba phương cùng Viêm Thiên Lực phát sinh mâu thuẫn. Có thể là hiện tại, thế nào bọn hắn ba phương ngược lại là thành vai phụ một dạng. Vũ Hạng Thiên cùng Quân Phụng Thiên giao chiến, Quân Phụng Thiên dựa vào lấy Vẫn Nhật Tiên Kỳ, áp chế gắt gao lấy Vũ Hạng Thiên, có thể trong lòng cũng là vô cùng hoảng sợ. Cái này nếu là không có Vẫn Nhật Tiên Kỳ cái này lưu ly tiên khí, hắn Quân Phụng Thiên còn thật không phải là đối thủ của Vũ Hạng Thiên a. Cái này ra hỏa, quả thực hung mãnh không tưởng nổi. Mà đồng thời, Viêm Thông Huyễn, Vũ Phàm Tài hai người cũng là bị Viêm Chính, Vũ Trấn cùng Khương Vân Tùng ba tôn khôi lỗi ngăn cản. Khắp nơi đều là kim tiên giao chiến chiến trường, quả thực là dọa người. Khương Vân Tùng vào giờ phút này đối mặt Tần Trần, càng là phát điên, lại không ngày xưa thong dong, cũng không có thân vì tộc trưởng đạm nhiên. Thân sinh phụ thân bị người cho luyện chế thành thi khôi, đổi dù ai cũng không cách nào bảo trì chấn định. Giết, giết giết giết, Khương Thiên Thần tức sùi bọt mép, một thương lại một thương đâm ra, phá toái hư không, thẳng hướng Tần Trần. Có thể Tần Trần vững vàng phòng ngự được, không loạn chút nào. Đột nhiên nhất khắc, Tần Trần tay bên trong tiên kiếm chém ra, vạn trượng kiếm khí, xé nát thiên địa. Mà ngay sau đó, tại kiếm khí kia ở giữa, một chiếc đỉnh, sôi nổi nổi lên. Trấn, Nguyên Hoàng Đỉnh, cái này bản mệnh pháp khí, tại cái này lúc giết ra. Tam Túc Tiên Đỉnh, không ngừng xoáy chuyển ở giữa, hóa thành trăm trượng cao lớn, xung phong mà ra. Oanh, Tiên Đỉnh Hàng Lâm, mang theo vô thượng tiên uy. Khương Thiên Thần như thế nào hội nhận thua, trực tiếp cầm trong tay trường thương, đâm thủng thiên khung. Hung mãnh va chạm truyền ra tới, Khương Thiên Thần bỗng nhiên thân thể như bị sét đánh, ầm vang rơi xuống đất. Tiên đỉnh tại cái này lúc càng là trực tiếp đè xuống. Đại địa phía trên, thổ thạch băng liệt, Khương Thiên Thần cầm súng dập dờn xuất đạo vệt sóng gợn, công sát tiên đỉnh. Có thể tiên đỉnh lại là như là Thái Sơn đè xuống, vững vàng mà nặng nề. Phu quân, thấy cảnh này, Lâm Thanh Yên lại cũng vô pháp bên cạnh xem, thân thể kim quang ngưng tụ, trực tiếp thẳng hướng trước đi. Mà Tần Trần nhìn đến Lâm Thanh Yên giết ra, lại là không chút hoang mang. Khanh, làm Lâm Thanh Yên đánh tới thời khắc, phu phụ hai người, một đạo đối kháng tiên đỉnh uy áp. Tần Trần sắc mặt lạnh lùng, hừ, hừ lạnh một tiếng vang lên, tiên đỉnh lại lần nữa hạ xuống một chút, bành, bành, lập tức, Khương Thiên Thần cùng Lâm Thanh Yên hai người, lần lượt quỳ một chân trên đất, miệng phun tiên huyết, kim thể xương cốt, lốp bốp rung động. Hai đại kim tiên liên hợp lại là ngăn cản không nổi Tần Trần kia tôn tiên đỉnh. Mà nơi xa, Viêm Thiên Lực, Vũ Hạng Thiên, Vũ Phàm Tài, Viêm Thông Huyễn bốn vị kim tiên, nhìn đến tiên đỉnh xuất hiện, lần lượt biến sắc. Long tiên đỉnh, bốn vị kim tiên, ánh mắt hãi nhiên, chương 3389, ta muốn như thế nào? Bốn đại kim tiên, không thể tin tưởng, lúc đó vô tộc cùng viêm tộc hủy diệt Thiên Long Thánh Tông cùng Bái Nguyệt Tiên Phủ, vì tìm kiếm đỉnh này, có thể là tiêu xài to lớn đại giới. Long tiên đỉnh, là Thiên Long Thánh Tông cùng Bái Nguyệt Tiên Phủ chi bên trong Ngọc Tiên Đại Năng, hao phí mấy vạn năm thời gian đoán tạo một kiện tiên khí, uy năng khó lường. Có thể là bây giờ, thế mà là xuất hiện tại Tần Trần tay bên trong. Mà lại, bị Tần Trần cho dung hợp. Lúc đó, vô tộc cùng viêm tộc hủy diệt Thiên Long Thánh Tông cùng Bái Nguyệt Tiên Phủ, vì tìm kiếm đỉnh này, tiêu xài giá cả to lớn. Dung hợp thành Tần Trần bản mệnh pháp khí Nguyên Hoàng Đỉnh, tại cái này lúc thể hiện ra hắn tiên uy. Một đỉnh áp chế hai đại kim tiên, Khương Thiên Thần cùng Lâm Thanh Yên hai người, kim tiên chi thể, quang mang bắn bốn phía, có thể mặc cho hai người dùng sức tất cả vốn liếng, cũng căn bản vô pháp đối kháng Tần Trần áp chế. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quá khủng bố, này hàng đến cùng là như thế nào làm đến? Đúng lúc này, Tần Trần thân thể, đặt tại cổ lão phía trên tiên đỉnh. Một cước đạp xuống, bành, bành, Khương Thiên Thần cùng Lâm Thanh Yên hai người, hai đầu gối quỳ xuống đất, xương cốt đều là bị chấn áp biến hình. Tần Trần, Khương Thiên Thần cắn chặt hàm răng, tiên huyết nhảy ra, lạnh lùng nói, vũ tộc viêm tộc Ngọc Tiên Hàng Lâm, người tất mất mạng. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần ngồi xuống, đứng tại đỉnh duyên, cười lạnh nói, chuyện cho tới bây giờ, người còn lo lắng ta an nguy à. Ngươi, kia thật đúng là nhiều nhọc lòng, lại là một cước lực đạo gia trì. Phốc, Khương Thiên Thần cùng Lâm Thanh Yên phu phụ hai người, miệng bên trong tiên huyết phun ra. Ta này phiên mang lấy Thái Vi đi đến Đại Nhật Tiên Châu, liền là vì tìm ngươi Khương Thiên Thần. Chỉ ngươi hại Thái Vi nhận đến vạn năm chi lâu thống khổ, ta liền muốn giết ngươi. Bây giờ, ngươi Khương tộc thế mà cùng viêm tộc vũ tộc tiến tới cùng nhau, kia càng không thể lưu ngươi. Long Nha Tiên kiếm tại cái này lúc lóe ra lạnh lùng kiếm mang. Mũi kiếm, thẳng đến Khương Thiên Thần mi tâm, trước tiến ngươi lên đường đi, Khương Thiên Thần, Tần Trần lời nói rơi xuống, mũi kiếm quang mang bao phủ. Thằng nhãi danh, ngươi dám, một tiếng chấn nhiếp thiên địa tiếng quát, vang vọng vân tiêu. Nơi xa, đạo đạo kim quang, tại cái này lúc trào lên mà tới. Lại có kim tiên cự đầu nhân vật xuất hiện, có thể là, Tần Trần như thế nào không dám, mũi kiếm, không có vào Khương Thiên Thần mi tâm, đâm xuyên hắn đầu, tiêu diệt hắn hồn phách. A, phẫn nộ gào thét, vang vọng thiên địa ở giữa, hai tôn kim tiên đại nhân vật, xuất trước đi đến. Tần Trần cái này lúc, ánh mắt nhìn lại, lạnh lùng cười một tiếng. Khương Văn Thành, Khương Văn Uyên, năm đó Khương tộc thập nhị trưởng lão, bây giờ chỉ sống sót lấy cái này hai vị. Hôm nay, hai người này, cũng là đi đến kim tiên cảnh giới. Khương Thiên Thần thân thể, tại hai người trước mặt, chậm rãi đổ xuống, khí tuyệt bỏ mình. Thằng nhãi danh, đáng chết. Khương Văn Uyên giống giận, hận không được lột Tần Trần. Tần Trần một tay nắm chặt Long Nha Tiên kiếm, nhìn về phía hai vị lão giả, cười nhạo nói, tới giết ta. Có thể làm lời này rơi xuống thời khắc, Khương Văn Thành cùng Khương Văn Uyên hai người lại là do dự. Khương Thiên Thần cùng Lâm Thanh Yên hai người, đều là bị Tần Trần trực tiếp chấn áp. Hai người bọn họ, thực lực còn không bằng Khương Thiên Thần. Hiện tại lên trước, tự tìm đường chết khả năng càng lớn. Nhìn đến hai người trì trệ không tiến, Tần Trần cười lạnh nói, thế nào không đến. Lần này, hai người sắc mặt khó coi. Tần Trần, ngươi chạy không được. Khương Văn Thành quát, đừng đắc ý, Vô Cấu Tiên Tông, Lâm Vô Nhàn tông chủ, lập tức tới ngay. Lâm Vô Nhàn, Tần Trần nhìn dưới chân bị tiên đỉnh trấn áp Lâm Thanh Yên, không khỏi nói, là phụ thân ngươi đúng không? Theo ta biết, Vô Cấu Tiên Châu, Vô Cấu Tiên Tông cùng Đại Nhật Tiên Châu Khương tộc, quan hệ chặt chẽ, Khương Thiên Thần là Lâm Vô Nhàn con rể, kia. Ngươi nhóm Vô Cấu Tiên Tông, cũng thành viêm tộc cùng vũ tộc chó săn đi. Lâm Thanh Yên hừ lạnh một tiếng, chỉ là nhìn lấy chính mình phu quân thi thể. Qua một hồi lâu, Lâm Thanh Yên lạnh lùng nói, Tần Trần, ngươi giết ta đi. Ta phụ thân, ta huynh trưởng, nhất định là hội báo thù cho ta. Tần Trần cười cười nói, ta chờ bọn hắn đến. Lâm Thanh Yên oán hận nói, Tần Trần, ngươi như này căm hận cùng viêm tộc vũ tộc có quan hệ người, có thể là, ngươi giết không hết. Ngươi cho rằng ta Vô Cấu Tiên Tông nghĩ cùng viêm tộc vũ tộc hợp tác sao? Không hợp tác, Thiên Long Thánh Tông cùng Bái Nguyệt Tiên Phủ liền là hạ tràng. Ngươi cho là ngươi là người nào? Cái này Đại La Tiên vực bên trong, cùng viêm tộc vũ tộc có liên quan Tiên Châu, thế lực, vô số mà kể. Ngươi có bản lĩnh, đi giết Đại La Thiên bên trong những kia ngầm đồng ý viêm tộc cùng vũ tộc tồn tại siêu cấp tông môn thế lực cường giả nhóm đi a. Tần Trần lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ta sẽ không đi sao? Ngươi xem là, cùng bọn hắn hợp tác, liền có thể sống xuống đến rồi. Thiên Long Thánh Tông cùng Bái Nguyệt Tiên Phủ, liền là tại nói cho ngươi nhóm những này người, cùng vực ngoại người đến là địch, hội chết. Nhưng nếu là không chống cự, lựa chọn hợp tác, vậy tương lai, sẽ sống không bằng chết. Các đại bá chủ nên làm là, tru sát viêm tộc vũ tộc những này người, bọn hắn không làm, tương lai, ta hội đem kiếm trong tay của ta, gác ở bọn hắn cổ bên trên, để bọn hắn đi làm. Lâm Thanh Yên cười lạnh, Tần Trần quá để ý mình, Đại La Thiên bên trong, những kia siêu cấp tông môn, siêu cấp gia tộc, vô địch tiên đế tiên tôn nhóm, há là hắn một cái tiểu tiểu thiên tiên có thể đủ nảy ra đến động. Quả thực là không biết sống chết, buông ra ta nữ nhi, mà liền tại cái này lúc, phương xa, một đạo chấn động thiên địa gầm thét âm thanh, vang vọng ra. Đạo đạo phá không âm thanh, bỗng nhiên vang vọng ra. Khủng bố sát khí, tràn ngập phương viên mấy chục dặm đại địa. Lần lượt từng thân ảnh, tại lúc này xung phong mà tới. Vị đứng đầu hai người, một vị nhìn lên đến hơn 40 tuổi, thân thể trong suốt, khí tức kéo dài, nhàn nhạt kim sắc quang mang bao phủ hắn thân. Mà một vị khác, liền là nhìn lên đến hai mươi mấy tuổi niên kỷ bộ dáng, cũng là kim quang tràn ngập. Cái này thanh niên mi thanh mục tú, khắp người có lấy một cổ xuất trần vô cấu khí chất. Lâm Vô Nhàn tông chủ, Lâm Thanh Huyễn công tử, Khương Văn Thành nhìn về phía hai người, vội vàng nói, ta gia tộc trưởng bị này hàng chém giết. Lâm Vô Nhàn, vô cấu tiên tông chi chủ, một vị cường đại tột cùng kim tiên. Lâm Thanh Huyễn chính là hắn tử, như Khương Thiên Thần, cũng là một vị thanh danh hiển hách tuổi trẻ kim tiên. Khương Thiên Thần, Lâm Thanh Huyễn, đều là cùng kia Hoàng Vô Kỵ, Cổ Trích Tinh, cực kỳ xuất sắc thanh niên thiên kiêu. Tuổi còn trẻ, đi đến kim tiên cảnh giới, cái này tại Đại La Tiên vực bất kỳ cái gì một chỗ địa vực bên trong, đều là thuộc về cực kỳ hiếm thấy. Buông ra ta muội muội, Lâm Thanh Huyễn lạnh lùng nói, bước chân hắn bước ra, nhìn về phía Tần Trần, mang lấy vô tận sát khí. Nhưng vào lúc này, Tần Trần lại là trực tiếp một bước đạp xuống. Khanh, Nguyên Hoàng đỉnh bên trong, vô tận uy nghiêm, lại là áp chế Lâm Thanh Yên miệng phun tiên huyết không thôi. Ngươi, Lâm Thanh Huyễn giận dữ, Tần Trần lại là thản nhiên nói, hiện tại, người trong tay ta, người nhóm có thể xuất thủ. Thử nhìn một chút, đến cùng là ta trước hết giết Lâm Thanh Yên, còn là ngươi nhóm trước đến gần ta. Cái này lúc, Lâm Vô Nhàn, Lâm Thanh Huyễn phụ tử hai người, ánh mắt lạnh lùng. Đột nhiên, Lâm Vô Nhàn lãnh đạm nói, Tần Trần là A, cho nên, ngươi muốn như thế nào, ta muốn như thế nào. Tần Trần cười cười nói, quyền quyết định, tại trong tay các ngươi. Lời vừa nói ra, Lâm Vô Nhàn, Lâm Thanh Huyễn phụ tử hai người, lông mày nhíu lại. Chương 3390, Ngọc Tiên Khương Thái Vi. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Lâm Thanh Huyễn từng bước mất đi kiên trì, cho ngươi nhóm hai cái lựa chọn. Tần Trần dậm chân, nói ta giết Lâm Thanh Yên, hai người các ngươi, lại tới giết ta. Hoặc là, ngươi nhóm phụ tử hai người, hợp lực giết kia một bên bốn vị kim tiên trong đó một cái, ta liền thả Lâm Thanh Yên. Lâm Thanh Huyễn nghe đến cái này lời nói, thần sắc kinh ngạc. Tần Trần, ngươi thật hèn hạ. Hèn hạ, Tần Trần cười nhạo nói, đối phó các ngươi cái này đám người, lại hèn hạ biện pháp, cũng không thể coi là cái gì. Ta không rảnh đợi ngươi nhóm làm quyết định, sau ba hơi thở, ra tay với ta, còn là đối kia bốn vị kim tiên một trong xuất thủ, chính các ngươi lựa chọn. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lời này vừa nói ra, Lâm Vô Nhàn, Lâm Thanh Huyễn phụ tử hai người, sắc mặt tái xanh. Viêm tộc, Vũ tộc, bọn hắn đắc tội không nổi. Tần Trần căn bản không biết, bây giờ Đại La Tiên vực bên trong, Viêm tộc cùng Vũ tộc mạng lưới quan hệ có nhiều khoa trương, hai đại tộc bên trong, có nhiều ít siêu việt kim tiên vô địch nhân vật. Có thể là, không giết, Lâm Thanh Yên mệnh, bóp tại Tần Trần tay bên trong. Một, Tần Trần lúc này, đã bắt đầu. Hai, đột nhiên, Lâm Vô Nhàn phẫn nộ quát, Tần Trần, ta giết ngươi. Nhìn đến Lâm Vô Nhàn tức giận, thân thể kim quang lóe lên, Tần Trần nhìn dưới chân Lâm Thanh Yên, cười nhạo nói, nhìn đến, ngươi cha không nguyện ý cứu ngươi đâu. Hắn lời nói rơi xuống, bàn chân một đạp, bành, sau một khắc, Lâm Thanh Yên thân thể nổ tung thành mảnh vụn, bị Nguyên Hoàng đỉnh triệt để đánh chết. Muội muội, nữ nhi, Lâm Vô Nhàn cùng Lâm Thanh Huyễn hai người, triệt để điên cuồng. Tần Trần, ta giết ngươi. Nhìn đến phụ tử hai người đánh tới, Tần Trần lãnh nguyệt nói, cái này là lựa chọn của chính các ngươi, không phải sao. Thân thể tinh lúc mang ngưng tụ, lòng nhà tiên kiếm, quang mang bắn bốn phía. Mà lúc này, Khương Văn Thành, Khương Văn Uyên hai người, cũng là lần lượt giết ra. Lâm Vô Nhàn, ta đến giúp ngươi. Cùng lúc đó, cách không mấy chục dặm, một đường tiếng quát, bỗng nhiên vang lên. Thiên Diễn Tiên Châu, Liễu tộc, có người hoảng sợ nói, cái này, càng ngày càng loạn a. Vạn Nhược Vũ, Tùng Giã Vân, Ô Hán, Bắc Đầu Phục Thiên bốn đại kim tiên, triệt để mộng. Sớm biết hội nháo thành cái này lớn cục diện, bốn người bọn họ cũng không cùng Viêm Thiên Lực giết lên đến. Có thể là trước mắt, người nào cũng không lui lại con đường. Liễu tộc đám người đi đến, cách lấy cách xa mười mấy dặm, không ít người đều là nhìn đến, dẫn đầu một vị kim tiên, toàn thân cao thấp, kim quang lóng lánh, đằng đằng sát khí. Liễu tộc Liễu Trần Thiên, này người cùng cái này Tần Trần, lại có cái gì ân oán? Trời mới biết a, không ít người đều là không rõ, có thể mắt nhìn lấy Lâm Vô Nhàn, Lâm Thanh Huyễn, cùng với Khương Văn Thành cùng Khương Văn Uyên bốn người, thẳng hướng Tần Trần, Liễu Trấn Thiên cũng là hướng lấy cái này một bên chạy đến. Dị biến, lại lần nữa phát sinh, hư không ở giữa, một đường màu vàng mũi tên, tại cái này lúc, xuyên thấu thiên địa, trực tiếp giết tới Liễu Trấn Thiên thân trước. Kia mũi tên, không ngừng xé nát không gian, sản sinh cực kỳ khủng bố chói tai thanh âm. Liễu Trấn Thiên nhìn đến mũi tên đánh tới, biến sắc, thân ảnh dừng lại, thân thể vô tận kim quang, nồng đậm thành kim khối, hóa thành một đường màu vàng tấm thuẫn. Khanh, mũi tên bắn giết đến kim thuẫn phía trên, làm người sợ hãi khí tức, triệt để bộc phát ra. Mà từng bước, tất cả người đều là nhìn đến, mũi tên từng bước đâm xuyên kim thuẫn, đâm vào Liễu Trấn Thiên thân thể. Bành, ngay sau đó, chấn động thiên địa nổ đùng, vang vọng bốn phương. Kim sắc quang mang nổ tung thành toái phiến, kia mũi tên, thế mà là trực tiếp xuyên thấu Liễu Trấn Thiên thân thể, đem hắn thân thể đánh nát, hóa thành kim sắc quang mang, tràn ngập thiên địa. Mà, tại Liễu Trấn Thiên thân thể bốn phía từng vị Liễu tộc võ giả, cũng là lần lượt phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Một vị kim tiên, bị bắn giết, tất cả người đều là đình chỉ giao chiến. Từng vị kim tiên, phân chia từng đạo trận doanh, nội tâm hãi nhiên. Bọn hắn sở dĩ yên tâm tại cái này giao chiến, cũng là bởi vì lẫn nhau ở giữa, người nào cũng giết không chết người nào. Có thể là trước mắt, có người, bắn giết kim tiên. Cái này quá bất khả tư nghị, là ai làm? Quân Phụng Thiên cái này lúc trở về đến Tần Trần thân một bên. Ca, Quân Phụng Thiên nhìn xem nhìn, kiểm tra Tần Trần, nói, ngươi không sao chứ, ca. Khương Vân Tùng, Viêm Chính, Vũ Trấn ba tôn kim tiên khôi lỗi, cũng là trở về đến Tần Trần thân một bên. Mà khác một bên, Vạn Nhược Vũ, Tùng Giã Vân, Bắc Đầu Phục Thiên, Ô Hãn bốn vị kim tiên, cũng là tụ tập lại một chỗ. Đồng thời, Viêm tộc cùng Vũ tộc Viêm Thiên Lực, Vũ Hạng Thiên, Vũ Phạm Tài, Viêm Thông Huyễn bốn vị kim tiên, cũng là tụ tập lại một chỗ. Lâm Vô Nhàn, Lâm Thanh Huyễn phụ tử, cùng với Khương Văn Thành, Khương Văn Uyên bốn người, cũng là đuổi đến cái này bốn vị kim tiên trước. Tám vị kim tiên, đứng chung một chỗ, nhìn chằm chằm, nhìn lấy bốn phương. Mũi tên cái này lúc, lóe ra kim quang, có thể bắn tên người, cũng không thấy đến. Tần Trần nhìn đến kia mũi tên đánh tới, lại là biểu tình khẽ giật mình. Mà tại lúc này, phương xa có lấy đạo đạo thất thải quang mang, sáng tỏ lóe lên, ẩn ẩn ở giữa như lưu ly, lệnh người cảm thấy tựa như thiên địa cực quang tập hợp. Từng bước, một thân ảnh, dậm chân mà tới, kia là một vị nữ tử. Nữ tử một thân màu trắng váy sam, tướng mạo xinh đẹp, màu da trắng nõn, thon dài dáng người bốn phía, ẩn ẩn ở giữa quang mang lưu chuyển. Tại cái này thiên địa quang mang hạ, chiếu sáng rạng rỡ, tràn ngập tiên khí. Nữ tử đạm nhiên tự nhiên biểu tình, thanh giật thoát tục, là như không dính khói lửa trần gian. Thiên thu vô tuyệt sắc, vui mắt là giai nhân, khuynh quốc khuynh thành, kinh vì thiên hạ người. Lúc này, làm nữ tử xuất hiện, tại chàng không ít người, nội tâm không khỏi nghĩ như vậy. Quân Phụng Thiên kéo lấy Tần Trần, vội vàng nói ca, ca, là tẩu tử ai? Mà Khương Văn Thành cùng Khương Văn Uyên hai vị Khương tộc tộc lão, lúc này sắc mặt hãi nhiên, vạn phần hoảng sợ. Khương Thái Vi, thế mà là Khương Thái Vi, cái này nữ nhân, không có chết, có thể cái khác bên trong người, càng là trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn không chỉ là ngốc trệ tại nữ tử dung nhan, càng là kinh ngạc tại nữ tử khí tức, thân như tắm rửa lưu ly ánh sáng. Cái này là lưu ly ngọc tiên thể, cái này là ngọc tiên chi cảnh. Từ lúc đấu bắt đầu đến hiện tại, đều là kim tiên ở giữa liều đấu. Lẫn nhau ở giữa, lẫn nhau rất khó giết chết đối phương. Giao thủ đến hiện tại, cũng liền Tần Trần giết kim tiên. Cái khác người, đều sống sót. Có thể là, một vị ngưng tụ lưu ly ngọc tiên thể ngọc tiên xuất hiện, không thể nghi ngờ là sắp đánh phá cái này hết thảy cân bằng. Cái này nhất khắc, Viêm Thiên Lực, Vũ Hạng Thiên mấy người, lông mày nhíu lên. Tần Trần, nữ tử dáng người rơi xuống, đi đến Tần Trần thân trước. Không dính khói lửa trần gian tiên tử, tại cái này lúc giang hai cánh tay, vây quanh Tần Trần cổ. Người đi nơi nào? Khương Thái Vi nhíu mày hỏi. Ở ngay chỗ này lắc lư, Tần Trần cười cười, nói, không tệ lắm, Ngọc Tiên. Khương Thái Vi gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, tẩu tử tốt, một bên, Quân Phụng Thiên cười hắc hắc, giang hai cánh tay. Hắn có thể là Tần Trần tiểu lão đệ, cho tiểu lão đệ một cái ôm ấp, không quá phận đi. Đăng đồ lãng tử, Khương Thái Vi lạnh mặt nói, a ngạch. Hiểu lầm, lúc trước, ta cũng không biết ngài là ta tẩu tử sao. Quân Phụng Thiên xấu hổ cười một tiếng, Khương Thái Vi lại là nhìn về phía Tần Trần, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tần Trần cười cười nói, Phụng Thiên cùng ta tại Đại La Thiên bên trong quen biết, bất quá cái này ra hỏa đủ mất mặt, bây giờ còn là một cái kim tiên. Chương 3391, ba người chúng ta đoạn hậu. Quân Phụng Thiên gật đầu, được, hai người này, liền không có cảm thấy hắn Quân Phụng Thiên là cái hữu dụng. Khương Thái Vi cái này mới lại lần nữa nhìn về phía Quân Phụng Thiên, lãnh đạm nói, cùng ngươi cái này đại ca đồng dạng, là cái đăng đồ lãng tử. Quân Phụng Thiên cười ha ha cười, gật gật đầu, ngươi như thế nào đi đến Ngọc Tiên chi cảnh rồi? Tần Trần hỏi, hắn lo lắng Khương Thái Vi cảnh giới hội có vấn đề gì. Khương Thái Vi lại là cười nói, không cẩn thận, liền đạt đến Ngọc Tiên A. Ta tại cái này bên trong, phát hiện địa mạch chi tinh, đồng thời dung hợp địa mạch chi tinh. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần ánh mắt kinh ngạc. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lát nữa mang ta đi nhìn nhìn, Khương Thái Vi tay ngọc khẽ vẫy, lưu ly quang mang tán tràn, đem hai người chỗ bốn phía, chiếu xạ như nhân gian tiên cảnh. Ngưng luyện ra lưu ly ngọc tiên thể ngọc tiên, kia so với kim tiên kim thể, không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Liễu Trấn Thiên, chết đến không oan. Khương Thái Vi mở miệng nói, cái này Liễu Trấn Thiên, liền là Liễu Phủ Anh phụ thân, cái này lần nhìn đến cũng là nhằm vào ngươi mà tới. Lời nói rơi xuống, Khương Thái Vi ngọc thủ cách không dò xét ra. Lập tức, Liễu tộc vô số cường giả chỗ khu vực, không gian nhấp nhô, một cỗ kinh khủng uy áp đánh tới, ngay sau đó, bầu trời, từ hư không bên trong, xé nát mà ra một đường bàn tay, trực tiếp chụp hạ. Oanh, bao gồm Liễu Phủ Anh tại bên trong mấy chục vị Liễu tộc cao tầng, từng cái bị đánh thành cho cạn. Thiên tiên cấp bậc người, so với kim tiên, kém không biết nhiều ít, càng không nói đến ngọc tiên. Khương Thái Vi vừa ra tay, liền là thể hiện ra ngọc tiên cảnh giới khủng bố, khiến lòng run sợ. Mọi người khác, càng là từng cái bước chân lùi bước. Trước hết giết cái này viêm tộc cùng vũ tộc người. Khương Thái Vi nhìn về phía Tần Trần, dò hỏi. Chờ đến Tần Trần điểm đầu, Khương Thái Vi cười cười, ngọc thủ nhẹ nắm thiên đạo cung, hoàng đạo tiễn. Cái này hai kiện kim tiên pháp khí, tại Khương Thái Vi tay bên trong, có thể nói là triệt để phóng xuất ra thần uy, lệnh người ánh mắt lộn xộn. Cẩn thận! Viêm Thiên Lực mắt nhìn Khương Thái Vi đem mục tiêu nhắm chuẩn bọn hắn, lập tức quát khẽ một tiếng. Hắn bàn tay một nắm, hóa thành cuồn cuộn cực nóng viêm lực, ngưng tụ một quyền, đồng thời phối hợp hắn kim thể uy năng, trực tiếp đánh ra. Mũi tên, đánh tới. Viêm quyền, oanh ra. Oanh, lập tức ở giữa, thiên địa, bộc phát ra chấn thiên động địa xé nát tiếng. Hừ lạnh một tiếng, tại cái này lúc vang lên, Viêm Thiên Lực thân thể, lập tức lùi lại mấy trăm trượng, hắn thể nội có lấy thiêu đốt lên hỏa diễm tiên huyết, phun ra. Một tiếng phía dưới, hắn một cánh tay, bị trực tiếp bắn nổ. Thiên lực huynh, Viêm Thông Huyễn, Vũ Hạng Thiên, Vũ Phàm Tài ba người, đều là biến sắc. Mà tại cái này lúc, Khương Thái Vi cũng là đôi mi thanh tú nhíu lên. Không có chết, một vị ngọc tiên, thi triển kim tiên pháp khí, phát huy kim tiên pháp khí toàn bộ uy năng, một chiêu phía dưới, không có thể chém giết một vị kim tiên. Cái này thật sự là có chút mất mặt, Khương Thái Vi hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa xuất tiễn. Hoàng đạo tiễn lóe ra làm người sợ hãi khí tức, lại lần nữa chạy giết mà ra. Khủng bố tiễn thân, bám vào lấy làm người ta trong lòng sợ hãi sát khí. Giết, giết lên một tiếng, vang vọng ra. Viêm Thông Huyễn, Vũ Hạng Thiên, Vũ Phàm Tài ba người, lần lượt xung phong ra ngoài. Oanh, đầy trời lưu ly ánh ngọc cùng đầy trời kim quang tràn ngập đến một chỗ. Phanh phanh phanh, đạo đạo bành tiếng vang, vang vọng không thôi. Viêm Thông Huyễn, Vũ Hạng Thiên, Vũ Phàm Tài ba người, thân thể lại lần nữa lùi lại, miệng phun tiên huyết không thôi. Ngọc Tiên, liền là mạnh hơn Kim Tiên, ba người dù cho bị phong cấm rất lâu chưa chết, tại chính bản thân mình tộc bên trong, cũng tính là cùng cảnh giới người nổi bật, nhưng bây giờ, cũng khó dùng đối kháng thân vì Ngọc Tiên Khương Thái Vi. Cái này nữ nhân, Viêm Thiên Lực cái này lúc ngừng lại tiên huyết, cả cái sắc mặt người trắng bệch. Mà Lâm Vô Nhàn, Lâm Thanh Huyễn cùng với Khương Văn Thành cùng Khương Văn Uyên bốn vị Kim Tiên, càng là sắc mặt khó coi. Viêm tộc cùng vũ tộc kim tiên, rất cường đại. Liền bốn người bọn họ đều không phải Khương Thái Vi đối thủ, người nào có thể là Khương Thái Vi đối thủ. Một vị ngọc tiên, thực tại là quá cường đại. Rút, Viêm Thiên Lực hừ lạnh nói. Lập tức, đạo đạo thân ảnh, tại cái này lúc nhanh chóng rút lui. Người đi trước, Viêm Thông Huyễn quát, ba người chúng ta đoạn hậu. Cẩn thận, Khương Thái Vi thấy cảnh này, nũng nịu nhẹ nói, không cho phép chạy. Lời nói rơi xuống. Hắn liên tục kéo cung, đạo đạo mũi tên, cách không giết ra. Vũ Hạng Thiên, Vũ Phàm Tài, Viêm Thông Huyễn ba người, nhìn nhau, ánh mắt từng bước kiên định. Ta đến đi, Viêm Thông Huyễn quát khẽ nói, nếu không, người nào cũng chạy không được. Vũ Hạng Thiên cùng Vũ Phàm Tài sầm mặt lại. Được, chợt, hai người điểm đầu. Chỉ thấy Viêm Thông Huyễn bước chân bước ra, thân thể ngưng tụ suốt đạo đạo hỏa văn. Hắn thân thể tại cái này lúc tựa hồ sắp thiêu đốt, bộc phát ra vô tận khủng bố cực nóng chi khí. Đi chết đi. Viêm Thông Huyễn gầm thét ở giữa, cả cái nhân thể bên trong bộc phát ra lực lượng, tại thời khắc này, ẩn ẩn ở giữa siêu việt kim tiên cực hạn. Khủng bố lực lượng, hướng lấy Khương Thái Vi bộc phát ra. Khương Thái Vi ngọc thủ một nắm, thân thể ngưng tụ xuất đạo đạo hào quang, đem đến Tần Trần, Quân Phụng Thiên hai người, toàn bộ bao quát trong đó. Oanh, sau một khắc, thiên địa ở giữa, vô tận oanh minh, tại cái này lúc bỗng nhiên vang lên. Chấn thiên động địa bạo liệt, truyền lại phương viên mấy chục dặm đại địa. Thật lâu, ngọc sắc quang mang tiêu tán, Khương Thái Vi nhẹ, cắn răng quan, khẽ nói chạy, nàng mới vào ngọc tiên cảnh giới, mà dung hợp địa mạch chi tinh, lực lượng trưởng khống còn không thể làm đến thu phát tự nhiên. Cái này lúc, bốn phía đại địa, đến từ các phương võ giả, đều là xuất hiện bất đồng độ tổn thất. Dù cho mấy vị kim tiên, cũng là thụ thương, Viêm tộc, Vũ tộc, Tần Trần thì thầm nói, cái này hai đại tộc, cũng không phải đơn giản như vậy. Chợt, Tần Trần lần nữa nói, trước mặc kệ bọn hắn, địa mạch chi tinh yếu chặt, người tại chỗ nào phát hiện địa mạch chi tinh, mang ta đi nhìn nhìn. Tần Trần, Khương Thái Vi, Quân Phụng Thiên ba người, cùng rời đi. Mà những phe khác cường giả nhóm, cái này lúc nhìn lấy đầy đất bừa bộn, hai mặt nhìn nhau. Thật đáng sợ, tại cái này Bái Nguyệt Tiên Phủ cùng Thiên Long Thánh Tông bên trong, thế mà là đản sinh một vị Ngọc Tiên đại năng. Ngọc Tiên, cái này để bọn hắn cảm thấy rất là vô lực. Bắc Đầu Phục Thiên nhìn về phía ba người khác, nói chư vị, còn là nhanh chóng triệu tập môn nhân đệ tử đi, Viêm tộc cùng Vũ tộc tàn bạo, cái khác người, cũng không dễ chọc. Lời nói rơi xuống, Bắc Đầu Phục Thiên quay người rời đi. Cái này Bái Nguyệt Tiên Phủ cùng Thiên Long Thánh Tông bên trong, còn tạm có rất nhiều chưa từng bị tìm kiếm đến địa vực. Liền cái này rời đi, cho dù ai cũng là không cam tâm. Các phương kim tiên, lần lượt tán đi, Tần Trần cái này một bên, Khương Thái Vi dẫn đường, trên đường đi nhìn lấy Tần Trần, ánh mắt tràn đầy lo lắng. Người đi đến thiên tiên tam phẩm, còn thật mau đâu. Có không có ăn cái gì đau khổ, Tần Trần lại là nắm chặt Khương Thái Vi ngọc thủ, cười nói, đều là ta để người khác ăn khổ đầu, kia có thể người khác để ta ăn khổ đầu. Một bên, Quân Phụng Thiên hai tay vẫn ôm trước ngực, thở dài. Đây thật là không coi hắn là cái người nhìn a. Rất nhanh, Khương Thái Vi ngừng xuống, chỉ phía trước, nói, liền ở đó. Địa mạch hội tụ chi chỗ, địa mạch chi tinh ở lại chỗ. Phía trước, là một vùng mênh mông vô bờ sơn mạch, trụi lùi sơn phong, mỗi một tòa tận đều là trăm trượng có dư, từ giữa không trung nhìn lại, là vô biên vô hạn, không biết rõ thông hướng chỗ nào. Chương 3392, đặc biệt đạo. Đi, Tần Trần cười cười, ba đạo thân ảnh, hướng lấy sơn mạch ở giữa mà đi. Có Khương Thái Vi dẫn đường, rất nhanh, liền là đi đến sơn mạch sâu chỗ. Ánh mắt nhìn lại, sơn mạch hạ, có lấy vô tận vết rách, tứ tán ra đến. Những kia vết rách bên trong, lộ ra đạo đạo đại địa hỏa diễm nham tương, cuồn cuộn sôi trào. Quân Phụng Thiên nhìn về phía trước cảnh tượng, rụt cổ một cái nói, kim tiên tiến vào, cũng phải bị hòa tan a. Khương Thái Vi cái này lúc lại là nói, lúc trước ta đi đến thời khắc, cũng không phải cái dạng này. Địa mạch chi tinh, như bàn long treo nằm, bị ta xúc động, dung nhập ta thân. Chờ ta đem địa mạch chi tinh một phần lực lượng dung nạp, liền là đi đến Ngọc Tiên chi cảnh. Lại sau đến ta liền rời đi này chỗ, đương thời cũng không có những này nham tương tồn tại, chỉ là địa mạch chi tinh bị ta dung hợp về sau, này chỗ liền là xuất hiện vô tận vết rách mà thôi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khương Thái Vi cũng là rất kỳ quái, lúc trước cũng không phải dáng vẻ như vậy. Tần Trần nhíu mày, nhìn phía dưới, đi xuống xem một chút liền biết rõ. Tần Trần nhìn về phía Quân Phụng Thiên, nói Phụng Thiên, ngươi tại cái này bên trong chờ ta, có cái gì dị đoan, tùy thời cáo chi ta. Kết quả là, Khương Thái Vi khắp người lưu ly quang mang ngưng tụ, nhẹ nhẹ nắm chặt Tần Trần bàn tay. Hai người thân thể tại cái này lúc, đều là bị quang mang bao phủ. Hai thân ảnh, rơi vào phía dưới nham tương bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Quân Phụng Thiên một mặt cực kỳ hâm mộ, kia liền là Ngọc Tiên A, ngưng tụ lưu ly ngọc thể, so kim thể không biết rõ cường đại đến mức nào. Hắn kim thể chi lăng lên đến, cũng tuyệt đối gánh không được cái này khủng bố nham tương. Lúc này, Khương Thái Vi mang lấy Tần Trần, xông vào phía dưới nham tương bên trong. Bốn phía một vùng nóng bỏng cực nóng nham tương, ánh mắt cũng không thể nhìn thấy cái gì. Xuống, Tần Trần mở miệng nói. Khương Thái Vi tiếp theo thân ảnh chìm xuống. Rất nhanh, tựa hồ là đi đến lòng đất. Dưới chân, không lại là nham tương, mà là nóng rực hỏa thạch. Từng viên hỏa lót đá liền mặt đất, phóng thích ra vô cùng nóng bỏng hỏa diễm chi khí. Khương Thái Vi ngưng tụ đạo đạo lưu ly quang mang, vòng quanh hai người bốn phía. Những kia nham tương, không ngừng thôn vệ quang mang, dưới chân hỏa thạch, cũng là tại thôn vệ quang mang. Hai người tại cái này nham tương cái đáy đi lại. Khương Thái Vi đột nhiên nói, ta nghĩ lên đến. Lúc trước, dung nạp địa mạch chi tinh về sau, này chỗ đều là trống rỗng, cũng không có nham tương xuất hiện. Ta tại cái này bên trong, phát hiện một tòa tế đàn. Tế đàn, Khương Thái Vi tiếp tục nói, kia tế đàn rất là cổ lão, ta cũng khó hiểu hắn ý, cũng chưa để ở trong lòng. Đi xem một chút, Khương Thái Vi dựa vào lấy ký ức bên trong phương vị, không ngừng tìm kiếm. Quanh đi quẩn lại phía dưới, hai người rốt cuộc tìm đến Khương Thái Vi nói tế đàn. Có thể kỳ quái là, này chỗ cùng vị trí, chỗ nham tương hỏa thạch, như cùng nhân gian hồng lô. Nhưng mà tế đàn chỗ khu vực, bốn phía trăm trượng vị trí, nham tương không được tiến, mặt đất cũng là thẩm thấu ra từng tia cảm giác mát. Khương Thái Vi ngọc thủ dò xét ra, kéo ra một cái thông đạo, đi đến tế đàn vị trí. Tế đàn đường kính 10 trượng, lạc ấn tại đại địa phía trên, khắc đầy phiền phức phức tạp phản ấn, nhìn một cái, lệnh người hoa mắt thần mê. Khương Thái Vi đối này cũng không hiểu rõ. Tần Trần lúc này đứng tại tế đàn một bên, nhìn lấy trên tế đài văn ấn, ánh mắt mang theo vài phần khó hiểu. Cái này các loại văn ấn, hắn xác thực cũng chưa bao giờ thấy qua. Ta thử nhìn một chút, nói, Tần Trần hai tay hơi hơi nắm chặt, đạo đạo tiên văn khắc họa mà ra, ngưng tụ tại hắn thân thể bốn phía. Ngay sau đó, đạo đạo tiên văn, liền là bao trùm đến kia trên tế đài. Sát na ở giữa, trên tế đài, quang mang bốc lên, có lấy vô tận khủng bố khí tức, tại cái này lúc, tự đem Tần Trần ngưng tụ tiên văn toàn bộ xé nát. Tần Trần lông mày nhíu lại, lại lần nữa ngưng tụ tiên văn, bao trùm đi lên. Như này cái này, trọn vẹn đi qua hơn trăm lần thí nghiệm. Tần Trần ánh mắt đột nhiên sáng lên, cái này trong tế đàn có đặc biệt phân ấn, ẩn chứa đặc biệt đạo. Tần Trần không khỏi vui vẻ nói, đặc biệt đạo, có thể diễn hóa ra đặc biệt công sát. Ta đến thử thử, Khương Thái Vi chỉ là đứng ở một bên, nghiêm túc nhìn. Tần Trần làm rất nhiều sự tình, nàng luôn luôn là nhìn không minh bạch. Cho nên, chỉ nhìn kết quả liền tốt. Tần Trần liên tiếp ngưng tụ tiên văn, liên tiếp tiên văn bị phá hủy. Có thể tại trong lúc này, Tần Trần thân thể lại là từng bước ngưng tụ suốt đạo đạo lôi văn. Cái này là Thái Hư Tiên Lôi Quyết thi triển đi ra. Tần Trần đem này tiên quyết, cùng mình tiên văn, cùng tế đàn tiên văn dung hợp nói, ba cái liên hệ tới. Từng bước, hắn nắm giữ đến khiếu môn, ngay sau đó, Tần Trần bàn tay một nắm, một quyền vung ra. Tràn đầy lôi văn quyền ấn, tại cái này lúc công sát mà ra. Khanh nắm đấm kia, công kích đến bốn phía vách tường mặt, phát ra âm vang thanh âm. Tần Trần thân thể khẽ giật mình, Khương Thái Vi cũng là sai lầm kinh ngạc không ngừng. Người công kích, rất mạnh, cái này căn bản không phải thiên tiên tam phẩm có thể thi triển đi ra, quả thực là sánh ngang kim tiên. Xong rồi, Tần Trần cười nói, cái này tế đàn phong cấm, ẩn chứa nhất chủng đạo, cái này chủng đạo, có thể dùng lý giải là một chủng lực lượng. Phóng đại lực lượng, ta dùng Thái Hư Tiên Lôi Quyết dung hợp cái này chủng đạo, dung hợp thành công. Thi triển Thái Hư Tiên Lôi Quyết uy năng, ta ra một quyền, đạo tăng phúc một lần, uy năng đề cao không biết gấp bao nhiêu lần. Tần Trần cười nói, người có thể dùng lý giải là, cái này chủng đạo, càng giống là kính lúp, đem ta công kích, có thể dùng vô tận phóng đại. Đáng tiếc, đáng tiếc, đáng tiếc cái gì? Tần Trần bất đắc dĩ nói, đáng tiếc cái này là này chỗ ngưng tụ đạo, ta cũng không thể thăm dò căn nguyên của nó. Bằng không, bất kỳ cái gì tiên quyết, đều dùng này đạo thăng chức mấy lần, kia thiên tiên cảnh giới giết kim tiên. Kim tiên cảnh giới giết ngọc tiên, đơn giản tột cùng. Cái này vừa nói, Khương Thái Vi mới là thật bị kinh đến. Lại có này thần hiệu, cái này chủng đạo, đem tiên quyết uy năng phóng đại, cũng quá khoa trương đi. Nàng tự thân đi đến ngọc tiên, có thể là vô cùng minh bạch. Kim tiên cùng ngọc tiên chênh lệch, có thể nói khác nhau một trời một vực. Nàng biết rõ Tần Trần trọng sinh cửu thế, chân ngã càng là cửu thiên vân minh bên trong nguyên hoàng thần đế. Do này, Tần Trần đối chính mình tu vi trưởng khống, có thể nói làm đến cực hạn. Cho nên mỗi lần Tần Trần tổng là có thể đủ lấy yếu thắng mạnh. Vượt cấp chiến đấu, đối Tần Trần căn bản không phải vấn đề. Có thể dựa vào một môn ngũ phẩm tiên quyết, dựa vào thiên tiên tam phẩm, liền có thể đi giết kim tiên. Điều này thực là bất khả tư nghị. Phải biết, Tần Trần lúc trước, có thể đủ chém giết kim tiên, kia là dùng nguyên hoàng đỉnh cái này tự thân bản mệnh pháp bảo, cùng với cửu tiên tinh nguyên thuật cái này môn vô địch tiên thuật tạo liền. Cái này tuyệt không phải là thương mang vân giới bên trong tồn tại. Tần Trần lại lần nữa khẳng định, vực ngoài, cùng rộng lớn thiên địa, càng cường đại tồn tại, thật để người mong đợi a. Nắm giữ cái này chủng đạo, dung hợp vào Thái Hư Tiên Lôi Quyết, Tần Trần lại lần nữa nhìn về phía tế đàn, nói, không có cái này các loại đạo, kia cái này tế đàn cổ quái, ta liền hẳn là có thể dùng thoáng hiểu rõ một chút. Nói, Tần Trần bàn tay lại lần nữa nắm lên, tiên văn khắc ấn mà ra, không ngừng dung nhập trong tế đàn. Từng bước tế đàn thật bắt đầu phát sinh biến hóa. Kia tầng tầng điệt điệt quang mang bao phủ, tự có từng đạo điềm lành chi khí đem từ trong tế đàn bốc lên mà ra. Cái này bên trong là Bái Nguyệt Tiên Phủ cùng Thiên Long Thánh Tông cổ địa. Này tế đàn nhất định là hai đại thánh điện lưu lại. Chỉ là đến cùng là cái gì? Chương 3393 Thiên Bái Khánh. Khanh khanh khanh, đột nhiên trên tế đài phát ra đạo đạo kim loại âm vang va chạm thanh âm, làm người sợ hãi tiếng gầm không ngừng bộc phát ra. Thẳng đến cuối cùng, tế đàn vỡ vụn, oanh, khủng bố xung kích bốn phương. Khương Thái Vi tay mắt lanh lẹ, một phát bắt được Tần Trần, đem hắn bảo hộ ở thân sau. mà kia khủng bố xung kích, lập tức đem bốn phía nham tương tràn ngập mà ra, gạt bỏ mà ra. Ngay sau đó, chấn thiên động địa tiếng oanh minh vang vọng. Đạo đạo nham tương, phóng lên tận trời. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngọa Tào, đứng tại vết sách bên ngoài quân Phụng Thiên, chỉ thấy vô tận nham tương, như nước biển, phóng lên tận trời, lập tức giật mình kêu lên. Đây là có chuyện gì? Rất nhanh, vết sách bên trong nham tương, bị khủng bố xung kích lực, toàn bộ vung vẩy hướng tứ phương sơn mạch. Vết sách bên trong, bạch vụ bốc lên, quân Phụng Thiên cái này lúc trực tiếp nhảy xuống. Ca, ca, người tại chỗ nào? Quân Phụng Thiên không ngừng gọi nói. Tại cái này bên trong, Tần Trần thanh âm vang lên, quân Phụng Thiên lúc này vội vàng rơi xuống, chờ nhìn đến Tần Trần cùng Khương Thái Vi bình yên vô sự, nhẹ nhàng thở ra. Chuyện ra sao a? Tần Trần chỉ phía trước, chỉ thấy 10 trượng tế đàn, tại cái này lúc mở ra. Bên dưới tế đàn, xuất hiện từng tầng cầu thang. Cầu thang toàn thân là thanh thạch trải liền, phía trên khắc ấn đầy phù văn. Những này, là tiên giới bên trong tồn tại phù văn ngưng tụ phương thức. Đi xem một chút. Tần Trần cất bước mà đi, Khương Thái Vi, quân Phụng Thiên cũng là đuổi đi lên. Ba đạo thân ảnh, đạp nhập dài bậc thang, hạ xuống cao 10 mấy trượng độ, liền là đi đến cầu thang hạ. Nhìn một cái, bốn phía tận đều là hoang vu một vùng. Vách tường pha tạp, mặt đất đỏ sậm, đồng thời, chồng chất không biết nhiều ít cỗ hài cốt. Tỉ mỉ kiểm tra xuống đến, quân Phụng Thiên mở miệng nói, Vô Ngân ca, những này hài cốt, đều là Viêm tộc cùng Vũ tộc người. Viêm tộc, Vũ tộc, Tần Trần mày nhăn lại. Vì cái gì hội là cái này hai đại tộc, Khương Thái Vi cũng là bắt đầu tuần tra lên đến, nhìn một cái, xác thực đều là Viêm tộc cùng Vũ tộc tộc nhân hài cốt. Cái này bốn phía u ám, phía trước có lấy hào quang nhỏ yếu truyền ra tới. Ba người từng bước đến gần quang mang, nhìn một cái, này chỗ, là một tòa vách tường, trụi lùi tản ra nhu hòa bạch quang. Mà tại vách tường trước, ngồi tại một thân ảnh, này người không biết tại này chỗ đến cùng bàn tỏa bao nhiêu năm thời gian, toàn thân cho bụi bao trùm. Quần áo cổ lão mà cũ nát. Mà, hắn huyết nhục không tồn tại, chỉ có một bộ hài cốt. Cái này là một vị nhân tộc hài cốt, Tần Trần ánh mắt nhìn hài cốt, đi ra phía trước. Cái này hài cốt mi tâm, có lấy một đường ngọc chất quang mang, tựa hồ lúc nào cũng có thể dập tắt. Tần Trần ngón tay một điểm, quang mang ngưng tụ, tiếp theo đột nhiên vỡ vụn. Đạo đạo quang điểm, chiếu xạ tại cỗ kia hài cốt phía trên. Sau một khắc, hài cốt, động, xác chết vùng dậy, quân Phụng Thiên bước chân lui về sau. Nhưng vào lúc này, hài cốt động đậy lên đến, hai tay, hai chân, bắt đầu hoạt động. Hắn miệng xương cốt mở to, phát ra nghi hoặc tiếng. Mà ngay sau đó, hắn trống rỗng hốc mắt bên trong, xuất hiện hai đoàn xích hồng quang mang. Ngươi nhóm, kia xích hồng quang mang, như con mắt, dò xét lấy Tần Trần ba người. Quân Phụng Thiên lúc này toàn thần giới bị nói, ngươi là người nào? Giả thần giả quỷ làm gì? Lúc này, hài cốt nhìn lấy chính mình thân thể, đã rõ ràng. Lúc này lại là nở nụ cười. Chỉ là không có huyết nhục hài cốt cười lên, tràng diện xác thực là không quá tốt xem. Ngươi đừng cười, quá khiếp người. Quân Phụng Thiên không khỏi nói. Ách, không có ý tứ, bản tọa ngược lại là có chút quên mất, bản tọa đã qua đời. Hài cốt lại lần nữa nói, ngươi nhóm tốt, ngươi tốt, ba người đối lấy một tôn hài cốt, tràng diện xác thực là có chút cổ quái. Ngươi là người nào? Tần Trần hỏi, bản tọa, Thiên Bái Khánh, Thiên Bái Khánh. Quân Phụng Thiên lúc này nói, ngươi là Thiên Bái Khánh. Thật là Thiên Bái Khánh, truyền ngôn thế mà là thật. Cái này lúc, Tần Trần cũng là ánh mắt kinh ngạc. Thiên Bái Khánh, hắn cũng biết rõ, năm đó, Đại La Thiên bên trong, một vị kinh tài tuyệt diễm, cũng khá thịnh danh tồn tại. Lúc đó, đệ cử thế, thân vì hồn vô ngân, Tần Trần vạn năm thời gian bên trong, không ngừng tu hành hồn thuật, nghiên cứu hồn thuật, đồng thời, cũng là đối 12 đại tiên vực bên trong quật khởi các chủng thiên chi kiêu tử, cực kỳ quan chú. Bởi vì, hắn muốn thu đồ, hồn thuật một đường, cực kỳ khó tu, cái này một điểm yêu cầu cực cao, cho nên Tần Trần đối 12 đại tiên vực bên trong từng cái yêu nghiệt thiên kiêu, đều là có hiểu rõ. Thiên Bái Khánh, hắn cũng nghe nói qua, mà quân Phụng Thiên thân vì Đại La tiên vực người, hiển nhiên biết đến càng nhiều. Tin đồn, Thiên Long Thánh Tông cùng Bái Nguyệt Tiên Phủ, liền là ngươi một tay sáng tạo kiến phát xương. Thiên Bái Khánh, thiên vì Thiên Long Thánh Tông, bái vì Bái Nguyệt Tiên Phủ. Tin đồn hai đại thánh địa chi chủ, đều là ngươi đệ tử. Quân Phụng Thiên ngạc nhiên nói, thế mà là thật. Thiên Bái Khánh cười cười nói, xác thực như đây. Chỉ là cười một nửa, Thiên Bái Khánh lại là vội vàng thu hồi tiếu dung. Hắn quên mất chính mình là một bộ hài cốt. Quân Phụng Thiên ngạc nhiên nói, như a, Thiên Long Thánh Địa cùng Bái Nguyệt Tiên Phủ, tại Đại La Thiên bên trong, có thể cũng coi là tai to mặt lớn tông môn thánh địa. tốt xấu có Ngọc Tiên tọa chấn, thế mà thật đều là cái này vị Thiên Bái Khánh tiền bối sáng tạo. Tần Trần ngay sau đó hỏi, cái này bên trong, là chỗ nào? Thiên Bái Khánh chậm rãi đứng dậy, cười nói, sau lưng ta vách tường, là những kia người tiến đến địa phương. Lời này vừa nói ra, Tần Trần, Khương Thái Vi, Quân Phụng Thiên ba người đều là sững sờ. Những kia người, hiển nhiên là đại biểu Vũ tộc cùng Viêm tộc người. Từ vực ngoại mà đến, từ đâu tới đây, ta liền không rõ ràng lắm. Thiên Bái Khánh lập tức nói, ta chỉ biết, ta cần thiết ngăn cản bọn hắn. Vì cái gì? Bởi vì bọn hắn không có ý tốt. Thiên Bái Khánh chân thành nói, ta nhìn tận mắt bọn hắn tàn sát một tòa ngàn vạn nhân khẩu to lớn thành trì, ta cũng tận mắt thấy qua bọn hắn sát lục tông môn gia tộc truyền thừa. Ban đầu, bọn hắn không ngừng sát lục, sau đến, bọn hắn học đến thích ứng tiên giới, tại các đại thực lực ở giữa lưu truyền, rất có thủ đoạn. Chỉ là, đó bất quá là săn sói khoác lên da dê, ngụy trang thôi. Nghe đến mấy câu này, Tần Trần chậm rãi gật đầu. Ngàn vạn đại lục, hạ tam thiên, trung tam thiên, đều là như đây. Những này vực ngoại người đến, không sẽ thay đổi. Ta phát hiện nơi này, liền là đem Thiên Long Thánh Tông cùng Bái Nguyệt Tiên Phủ, an chát tại này chỗ bên trên. Thẳng đến về sau, có Viêm tộc Vũ tộc người, từ này chỗ xuất hiện, tận đều bị ta giết chết. Ta đã nhiều năm chưa từng đi ra này chỗ, thẳng đến cuối cùng, ta ngăn không được, bị bọn hắn giết. Thiên Bái Khánh cười khổ nói, cũng là có chút châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình đi. Tần Trần không khó từ Thiên Bái Khánh miệng bên trong, nghe ra kia hưu quạnh cùng bất đắc dĩ cảm tình tới. Người cái này không phải châu chấu đá xe. Tần Trần mở miệng nói, tiên giới bên trong, cùng bọn hắn hợp tác có khối người, có thể là đối bọn hắn căm thù đến tận xương tủy, cũng có khối người. Bây giờ tiên giới, thiếu ít một vị nhân vật lãnh tụ, đem các đại siêu cấp tông môn, siêu cấp gia tộc tập hợp cùng nhau. Cần có người dẫn đầu, để những kia đứng ngoài cuộc siêu cấp tồn tại nhóm, lần lượt gia nhập trong đó, hỗn hợp tiên giới tất cả lực lượng, những kia vực ngoại kẻ xâm lấn, tất sẽ bị tru sát hầu như không còn. Tần Trần nhìn về phía Thiên Bái Khánh, chân thành nói, mà ta, Tần Trần, sẽ hội là cái này vị lãnh tụ. Chương 3394, khó trách dám trở về. Cái này nhất khắc, Thiên Bái Khánh nhìn về phía Tần Trần, mắt bên trong quang mang lấp lóe không yên. Ngươi chỉ là thiên tiên. Thiên Bái Khánh thở dài nói. Quân Phụng Thiên lập tức nói, Thiên Bái Khánh, thế nào còn xem thường người đâu, người biết rõ ta đại ca là cái gì người sao? Thiên Bái Khánh sững sờ. Tần Trần lại là nói, không tin không quan hệ, từ từ đi liền là. Tần Trần ánh mắt nhìn về phía Thiên Bái Khánh sau lưng vách tường, nói, bọn hắn từ nơi này đến. Thiên Bái Khánh cũng là nghiêm túc nói, ban đầu xuất hiện bọn hắn, đối ta nhóm tiên giới nhất khiếu bất thông. Có thể là rất nhanh thời gian, bọn hắn liền là thích ứng tiên giới bên trong hết thảy, học được ngôn ngữ của chúng ta, biết rõ chúng ta tập tính, tuân theo chúng ta cảnh giới võ đạo, dung nạp tiên khí nhập thể. Bọn hắn thật, học tập lực kinh người. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên Bái Khánh thở dài, nói, đáng tiếc, tiên giới đám người, còn không minh bạch những này người khủng bố chi chỗ. Đại La Thiên bên trong siêu cấp tông môn gia tộc bên trong, cảm thấy bọn hắn gia tộc tông môn bên trong, tồn tại vô địch tiên đế, tiên tôn nhân vật, căn bản không sợ hãi. Cái này chủng cuồng vọng tự đại, sớm muộn cũng có một ngày, hội bị thiệt lớn. Thiên Bái Khánh dù cho đã qua đời, có thể là nội tâm vẫn y như cũ là tràn đầy lo lắng. Tần Trần nhìn lấy vách tường, híp híp mắt, bọn hắn đã là từ nơi này đi đến, đó có phải hay không? Ta nhóm cũng có thể dùng từ nơi này ra ngoài đâu. Nghe đến cái này lời nói, Khương Thái Vi hơn ngàn, nắm chặt lại Tần Trần bàn tay. Nàng thật lo lắng Tần Trần trực tiếp nhảy một cái mà vào. Thiên Bái Khánh lại là cười khổ nói, khả năng rất nhỏ, ta phía trước cũng thử qua, có thể là thất bại. Cái này vách tường phía sau, là một vùng chưa biết thiên địa, ta không dám tiến vào quá sâu, lo lắng bị cuốn vào trong đó, không được mà ra. Bất quá, tốt nhất không nên tùy tiện vào bên trong, bằng không, khả năng hội tại trong đó mê thất tự mình, vĩnh viễn không cách nào đi ra. Quân Phụng Thiên nhìn lấy vách tường, biến sắc, cái này là có chút dọa người. Bây giờ, Thiên Long Thánh Tông cùng Bái Nguyệt Tiên Phủ hủy diệt. Tần Trần lại lần nữa nói, bất quá người yên tâm, như người cái này, lặng lẽ vì chống cự vực ngoại người đến mà chết đi người, ta sẽ không để ngươi nhóm chết vô ích. Đồng thời, ta cũng nói cho bọn hắn biết, nói cho những kia, cùng vực ngoại đến tộc hợp tác bọn hắn, như này cái này tự chui đầu vào dọ hành vi, vĩnh viễn không khả năng được đến tha thứ. Thiên Bái Khánh chắp tay nói, hy vọng ngươi có thể đủ thành công. Hắn đối Tần Trần, cũng không ôm hy vọng quá lớn. Dùng hắn cường đại như này huyền tiên thực lực, có thể kết quả, còn là chết tại những nhân thủ kia bên trong. Tần Trần, còn chưa đến kim tiên cảnh giới, thực tại là để người khó dùng tin phục. Từng bước, Thiên Bái Khánh trong hai mắt huyết sắc quang mang, chậm rãi ảm đạm xuống. Ta cái này một luồng ý niệm, cũng chỉ là tâm tồn không cam thôi, đến đây là kết thúc. Thiên Long Thánh Tông cùng Bái Nguyệt Tiên Phủ, bị Viêm tộc Vũ tộc tiêu diệt, đây chỉ là bắt đầu, như là tiên giới bên trong đại gia, không thể nhận thức đến bọn hắn khủng bố, tiên giới, sớm muộn cũng sẽ như cùng ta Bái Nguyệt Tiên Phủ cùng Thiên Long Thánh Tông một dạng. Làm Thiên Bái Khánh cái này lời rơi xuống, hắn mắt bên trong quang mang, triệt để tiêu tán. Hắn hài cốt thân thể, cũng là rơi lả tả trên đất, chung quy là không có bất kỳ khí tức gì. Thấy cảnh này Tần Trần, nội tâm rất có một chút thổn thức. Một chút người, chung quy là nhìn không rõ tương lai. Mà một chút người, nội tâm sớm đã rõ ràng, ta nhóm, oanh, chỉ là, làm Tần Trần vừa mở miệng nói chuyện, cái này phiến thiên địa, tại cái này lúc đột nhiên run rẩy lên. Khủng bố tiếng oanh minh, vang vọng thiên địa ở giữa. Ngay sau đó, bầu trời sụp đổ, như cùng trời bị mở ra một đường vết rách. Một cỗ khủng bố khí tức, tại cái này lúc hàng lâm. Tần Trần ánh mắt nhìn lại, lại là thần sắc phát lạnh. Viêm Thiên Lực, Vũ Hạng Thiên, Vũ Phàm Tài, Tần Trần lãnh đạm nói, người nhóm ba người, lại tới tự tìm đường chết sao. Ba đại kim tiên, mang lấy mấy chục vị viêm tộc cùng vũ tộc võ giả. Mà, Khương Văn Uyên, Khương Văn Thành, cùng với Lâm Vô Nhàn cùng Lâm Thanh Nguyễn Phụ Tử, cũng là xuất hiện. Những này người, khí thế hùng hổ mà tới, rõ ràng là hướng lấy Tần Trần. Khương Thái vì cái này lúc thần sắc lạnh lùng, cầm trong tay Thiên Đạo Cung cùng Hoàng Đạo Tiễn, Ngọc Tiên Áp Bách, bộc phát ra. Những này người, còn đi tìm cái chết. Tần Trần, người tử kỳ, đến. Viêm Thiên Lực một cái cánh tay bị chạm, lúc này thể nội sát khí, cuồn cuộn mà ra. Năm đó hủy diệt Thiên Long Thánh Tông cùng Bái Nguyệt Tiên Phủ, bọn hắn những này người, có thể nói là bỏ ra cái giá không nhỏ. Thiên Long Thánh Tông cùng Bái Nguyệt Tiên Phủ hủy diệt, mà bọn hắn cũng là bị phong cấm. Thật vất vả, hiện nay phá cấm mà ra, bọn hắn những này người, trở lại đến tộc bên trong, kia liền là thiên đại công thần. Kết quả, xuất hiện một cái Tần Trần, đối bọn hắn hận thấu xương, cái này dạng người, cần thiết giết. Tần Trần ánh mắt nhìn lại, cười cười nói, ta tử kỳ, ta đến định đoạt. Còn chưa tới phiên ngươi đến nói cái gì, thật sao, Tần công tử, một đường thanh âm u lãnh, tại cái này lúc vang lên. Theo lấy u lãnh thanh âm vang lên, một thân ảnh, đi ra, kia là một vị toàn thân cao thấp bao phủ nhàn nhạt ngọc sắc quang mang dáng người. Hắn một thân lục bào, bao quấn lấy toàn thân, nhìn không ra mập gầy. Đầu mang mũ sa, che kín hắn khuôn mặt, ngăn trở hết thảy hồn thức dò xét. Khó trách dám trở về. Tần Trần nhìn lấy lục bào nhân, lại nhìn Viêm Thiên Lực mấy người, cười lạnh nói có giúp đỡ. Viêm Thiên Lực, Vũ Hạng Thiên, Vũ Phàm Tài ba người, thần sắc lạnh lùng. Tần Trần nhìn về phía lục bào nhân, lại là nói, Đại La Thiên bên trong, cùng viêm tộc vũ tộc mật thiết người A. Giấu đầu lộ đuôi, không dám bày ra chân dung. Lục bào nhân thanh âm rất là cổ quái, từ từ nói, Tần Trần công tử, ngươi cần gì như này cửu thị viêm tộc cùng vũ tộc, bọn hắn cũng chưa tổn thương qua ngươi. Cũng chưa tổn thương qua, tổn thương lớn đi, Thái Vi, Tần Trần nói thẳng, vạch trần hắn khăn che mặt, ta ngược lại là muốn nhìn, đến cùng là Đại La Thiên cái nào một phương siêu cấp tông môn cùng siêu cấp gia tộc. Khương Thái Vi vừa sải bước ra, thân thể đồng dạng ngưng tụ suốt đạo đạo ngọc chất tiên khí, vòng quanh hắn thân. Kêu đánh kêu giết, không bằng ngồi xuống nói chuyện, nhưng vào lúc này, đám người bên trong, hai đạo vĩ ngạn dáng người, từng bước một bước ra. Hai người kia, thân bên trên quang mang sáng tỏ, mà toàn thân cao thấp đều có một chủng thuế phàm thoát tục, vị liệt tiên vị khí chất. Cái này các loại khí chất, khá là độc đáo. Ngọc tiên, lại là hai tôn ngọc tiên, chỉ là cái này hai vị, cũng không phải là đến từ nhân tộc thế lực, mà là viêm tộc cùng vũ tộc bên trong ngọc tiên đại năng. Khương Thái Vi đôi mi thanh tú nhíu lên, tại hạ, Viêm Tử Vân, tại hạ, Vũ Tồn Hóa, hai người thản nhiên tự giới thiệu. Tần Trần mục quang lãnh lệ, kia Viêm Tử Vân hai tay để sau, nhìn về phía Tần Trần, nói, lúc trước, chúng ta mấy cái nhận được mệnh lệnh, muốn giết một vị gọi Tần Trần thanh niên. Vì đây, ta hai tộc chuẩn bị rất lâu, làm cho đến chư vị linh tiên, nhân tiên, chân tiên, nghịch chuyển không gian, hạ giới giết ngươi, vốn cho rằng tính trước kỹ càng, ai biết thất bại. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần cười cười nói, nguyên lai, muốn giết ta, liền là ngươi nhóm A. Được đến người nào mệnh lệnh? Diệp Chi Vấn sao? Viêm Tử Vân nghe nói, không khỏi cười nói, Diệp Chi Vấn. Ta nhóm có thể tiếp xúc không đến. Chương 3395, xem thường ta. Thật sao? Tần Trần cười nhạo nói, Diệp Chi Vấn có thể là đối ta ưa thích không rời, mỗi đến một chỗ, tất nhiên có hắn tồn tại. Chỉ là, người nhóm không nên hỏi hỏi hắn, ta Tần Trần mới vào tiên giới, bây giờ bất quá thiên tiên cảnh giới thôi, trực tiếp để tiên đế tiên tôn tới giết ta, không liền là. liên tiếp thất bại, có thể là liên tiếp cho ta cơ hội, để ta trưởng thành, người nhóm có thể giết không chết ta. Nghe đến cái này lời nói, Viêm Tử Vân cùng Vũ Tồn Hóa đều là lông mày nhíu lại. Tần Trần cho là bọn họ không muốn sao, chỉ là, chu sát Tần Trần, cái này một cái thiên tiên, cần phải tiên đế tiên tôn đại nhân nhóm xuất thủ, kia. Viêm tộc cùng Vũ tộc tiến vào tiên giới, cái gì cũng không cần làm. Xem thường ta, Tần Trần cười nói, có thể sự thật chứng minh, liên tiếp thất bại, cũng là bởi vì ngươi nhóm xem thường ta. Không thể không nói, một vị thiên tiên, khiêu khích lấy dùng kim tiên, ngọc tiên điều động mà ra đi giết hắn, quả thực là trương cuồng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên tiên chi cảnh, chúng ta mấy cái dùng ngọc tiên thực lực giết ngươi, đã coi như là khi dễ ngươi. Vũ Tồn Hóa lập tức nói, đại nhân nhóm tự có đại nhân nhóm sự tình đi làm, giết ngươi, không cần bọn hắn xuất thủ. Tần Trần cười lắc đầu, những này người, xưa nay đã như vậy, Tần Trần nhìn về phía mấy người, cười cười nói, kia đến thử một chút xem sao. Theo lấy Tần Trần lời nói rơi xuống, khủng bố khí tức, tại cái này lúc bộc phát ra. Viêm Chính, Vũ Trấn, cùng với Khương Vân Tùng ba tôn kim tiên khôi lỗi, lại thêm Quân Phụng Thiên. Cái này là bốn vị kim tiên cường giả. Lâm Vô Nhàn, Lâm Thanh Huyễn, Khương Văn Thành, Khương Văn Huyên, cái này bốn vị kim tiên, đồng dạng bước chân bước ra. Viêm Tử Vân cùng Vũ Tồn Hóa hai người, ánh mắt bình tĩnh. Thiên Lực, người nhóm ba người, có thể giết hắn a? Viêm Tử Vân thản nhiên nói, ba đại kim tiên, chu sát một vị thiên tiên tam phẩm, đây đã là cho đủ Tần Trần mặt mũi. Có thể, Viêm Thiên Lực, Vũ Hạng Thiên, Vũ Phàm Tài ba người, quát khẽ một tiếng nói. Nghe đến lời này, Viêm Tử Vân gật gật đầu. Nàng ánh mắt nhìn về phía Tần Trần thân bên duy nhất một vị Ngọc Tiên Khương Thái Vi. Người xuất thủ, đối phó nàng, Lục Bào Nhân nghe nói, gật gật đầu, lại không nói nhảm, chém giết bắt đầu, Quân Phụng Thiên cùng ba tôn kim tiên khôi lỗi, thẳng hướng Lâm Vô Nhàn, Khương Văn Thành bốn người. Mà Lục Bào Nhân, liền là trực tiếp thẳng hướng Khương Thái Vi. Viêm Thiên Lực, Vũ Hạng Thiên, Vũ Phàm Tài ba đại kim tiên cường giả, liền là đem Tần Trần quay quanh lên đến. Kia Viêm Tử Vân cùng Vũ Tồn Hóa hai người. Tựa hồ cũng chưa tính toán động thủ. Oanh, trầm thấp tiếng oanh minh bộc phát ra, khủng bố tiếng gầm bỗng nhiên vang vọng, cái này một vùng đại địa trực tiếp bị đánh nát. To lớn hố sâu bại lộ mà ra, kia vách tường lại là hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở đó. Tựa hồ thiên địa sụp đổ, cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Viêm Tử Vân cùng Vũ Tồn Hóa hai người, lúc này liền là đi đến vách tường trước, thể nội lực lượng trào lên mà ra, quang mang ẩm vang bốc lên. Hai người tựa hồ chuẩn bị thu hút ra cái gì tới. Tần Trần đối mặt ba đại kim tiên, thần sắc lạnh lùng. Nhìn đến, người nhóm còn có sự tình khác muốn làm. Viêm Thiên Lực hừ lạnh nói, lát nữa, người chính là hội biết rõ. Viêm Thiên Lực, Vũ Hạng Thiên, Vũ Phàm Tài ba người, đối mặt Tần Trần, chút nào chưa từng sơ suất. Bọn hắn thật sâu minh bạch Tần Trần thực lực cường đại. Tần Trần tay cầm Long Nha Tiên Kiếm, thân thể từng bước dâng lên đạo đạo tinh thần quang mang. Cửu Tiên Tinh Nguyên Thuật tại cái này lúc bộc phát ra. Này thuật, nghịch thiên, từng bước, tinh thần hóa thành khải giáp nhất, ngưng tụ tại Tần Trần thân thể. Liền là cái này đồ chơi, như kim thể một dạng cường hoành. Vũ Phàm Tài hừ lạnh nói, phá hắn cái này xác rùa đen. Tần Trần một tay cầm kiếm, bước chân bước ra, lạnh lùng nói, ta đây cũng không phải là xác rùa đen. Oanh, đại địa băng liệt, chư vị kim tiên ở giữa liều đấu, đủ dùng đem cái này một phiến thiên địa triệt để lật tung. Vô tận kim quang, oanh kích mà ra. Lan tràn bách lý, số bách lý. Quân Phụng Thiên tám người, chiến trường càng xa, đem đất trời bốn phía, oanh kích không còn hình dáng. Tần Trần khắp người, Viêm Thiên Lực, Vũ Hạng Thiên, Vũ Phàm Tài ba người, cũng là thần sắc lạnh lùng. Giết, ba đạo thân ảnh, lại lần nữa công sát mà ra. Khủng bố viêm khí, cùng với sắc bén vũ dực, tại cái này lúc cuồn cuộn bộc phát ra. Mà đồng thời, Khương Thái Vi cùng Lục Bào Nhân cũng là giao thủ. Nhìn lấy Lục Bào Nhân chỉ vì kìm chân nàng. Khương Thái Vi lạnh lùng nói, hắn như là ra sơ suất, ta bảo đảm, ta hiện tại giết không chết ngươi, có thể dùng ta thiên phú, tương lai thành vì huyền tiên nhân vật, ta nhất định hội tra ra ngươi thân phận, chu diệt ngươi tông môn gia tộc. Lục Bào Nhân trầm mặc không nói, ta chỉ là phụng mệnh hành sự, phụng người nào lệnh, Khương Thái Vi hừ lạnh nói. Lục Bào Nhân trầm mặc không nói, lại lần nữa ra tay. Hai tôn ngọc tiên ở giữa giao chiến, đem phương viên bách lý triệt để bao phủ, lệnh người hoàn mỹ nhìn lại. Cái này các loại cấp bậc giao chiến mới là kinh khủng nhất, làm người sợ hãi. Oanh, đầy trời ở giữa, tiên khí khủng bố lực hủy diệt, lan đến ra đến. Ba đạo thân ảnh, tại cái này lúc lùi lại mà về. Đáng ghét, Viêm Thiên Lực giận dữ, Tần Trần chỉ là thiên tiên tam phẩm cảnh giới, có thể là dựa vào tiên quyết, kéo lên đi đến kim tiên cấp bậc bạo phát lực. Cái này thôi, Tần Trần thế mà còn có thể dựa vào Long Nha tiên kiếm, thi triển ra kim tiên pháp quyết uy năng tới. Cái này ra hỏa, thế nào khả năng hội kim tiên pháp quyết? Một kiếm giết ra, như dao long vọt biển, tự thiên có tụ lực, hàng lâm xuống. Kiếm khí như dao, dao như kiếm khí, đột nhiên, liền là hướng lấy viêm thiên lực ba người, gào thét lôi kéo mà tới. Giết, viêm thiên lực một tiếng gầm thét, bàn tay đánh ra, cuồn cuộn tiên khí, bổ sung lấy nóng rực viêm khí, gào thét ở giữa, như biển lửa trùng thiên. Đồng thời, Vũ Hạng Thiên, Vũ Phàm Tài hai người, cũng là công sát mà ra. Hai người phía sau, Kim Lắc Lư Vũ Dực, huy động ra đến, đạo đạo sắc bén lông chim, như thần binh lợi khí, tự có thể xuyên kim đoạn thạch. Khủng bố sát khí, bộc phát ra, khanh khanh khanh, đạo đạo kim quang lóng lánh tiên khí, xen lẫn va chạm đến một chỗ, phóng xuất ra vô tận khủng bố phong duệ chi khí. Phốc, tại cái này các loại va chạm kịch liệt phía dưới, viêm thiên lực xuất trước chống đỡ không nổi, há miệng tiên huyết phun ra, cả cái sắc mặt người trắng bệch đáng sợ. Lúc trước, cùng bốn đại kim tiên giao chiến, viêm thiên lực một người, không chút phí sức. Có thể là hiện tại, hắn lại là chống đỡ không nổi. Tần Trần, cái này tiểu tiểu thiên tiên tam phẩm, so kia bốn vị kim tiên đều khó chơi. Viêm thiên lực, Vũ Hạng Thiên cùng Vũ Phàm Tài cũng là gian nan ngăn cản, nhìn đến viêm thiên lực bị trọng thương, biến sắc. Mà tại cái này lúc, chân trời bên cạnh, truyền đến một đường kêu thảm thanh âm. Lão bất tử, còn đối phó không được ngươi. Một đường đắc ý thanh âm vang lên, Quân Phụng Thiên dáng người lơ lửng, cầm trong tay vẫn nhật tiên kỳ, dương dương đắc ý. Hắn có thể là kim tiên, cầm trong tay lưu ly tiên khí, đối phó cùng cảnh giới kim tiên, há có thể e ngại. Nghiền ép, kia là nhất định. Quân Phụng Thiên cười ha ha nói ca, ngươi chờ lấy ta, lát nữa đổ cái này mấy cái, ta liền đi giúp ngươi. Theo lấy Quân Phụng Thiên thanh âm rơi xuống, chiến đấu lại lần nữa mở ra. Tần Trần không để ý Quân Phụng Thiên đắc ý, cầm kiếm nhìn về phía ba tôn kim tiên. Thật cảm thấy ta chỉ là thiên tiên tam phẩm rồi. Tần Trần lạnh lùng nói, cái này một thế, ta Tần Trần con đường, liền là hủy diệt ngươi nhóm vực ngoại người đến, tất cả người. Ngươi không khỏi quá tự tin. Vũ Hạng Thiên hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa cùng Vũ Phàm Tài hai người cùng nhau giết ra. Chương 3396, Linh Động Thiếu Nữ. Tần Trần một tay cầm kiếm, giữa trời chém xuống, tiên khí, tinh thần chi khí, lần lượt cuồn cuộn mà ra. Tại cửu tiên tinh nguyên thuật ra chỉ dưới, kim tiên, giết không chết Tần Trần. Thậm chí, ngược lại bị hắn áp chế, chảm, một kiếm ra, giao long thân thể uốn lượn, lao nhanh không ngừng, đằng đằng sát khí mà ra. Vũ Hạng Thiên cùng Vũ Phàm Tài hai người, tận đều là hung mãnh giết ra, đối cứng Tần Trần. Oanh, đầy trời kim quang cùng tinh quang nổ tung, ba đạo thân ảnh, đứng vững trăm trượng không trung, có thể là trước mắt, Vũ Hạng Thiên cùng Vũ Phàm Tài hai người, đều là cảm giác đến, thể nội khí tức cuồn cuộn mà động, có chút không nhận khống chế táo bạo. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này là Tần Trần đối bọn hắn thể nội lực lượng phá hư. Cái này ra hỏa, kia khắp người bao trùm tinh quang, quá cổ quái. Vạn cổ tinh thần quyết, Tần Trần từ đời này bắt đầu liền là tu luyện đến nay, hôm nay đi đến đệ lục quyển cửu tiên tinh nguyên thuật, đối vạn cổ tinh thần quyết vận dụng, đã là thuần thục dung hợp. Thân thể, tinh quang lóe lên, quang mang ngưng tụ bắn bốn phía ở giữa, làm người sợ hãi khí tức, ba động ra đến. Tìm chết đồ vật, Tần Trần cười lạnh, bàn tay một nắm, một quyền vung ra. Tiên khí cùng tinh quang liền thành một khối, trực tiếp bắn giết mà ra. Oanh, khủng bố oanh minh, lại lần nữa bạo phát, Vũ Hạng Thiên cùng Vũ Phàm Tài hai đại kim tiên, lại lần nữa bị đẩy lui. Tần Trần cũng là cảm giác đến, cái này Vũ Hạng Thiên cùng Vũ Phàm Tài hai người, cùng viêm thiên lực chênh lệch vẫn còn có. Chết đi, đột nhiên, Tần Trần thân thể bay lên, đột nhiên, trường kiếm một nắm, một kiếm chém xuống. Khủng bố kiếm kình, hóa thành ngàn trượng, giữa trời bổ chém rất hạ. Nhìn đến kiếm khí chém xuống, Vũ Hạng Thiên cùng Vũ Phàm Tài hai người, nội tâm kinh khủng. Cái này ra hỏa, liền là một cái dị loại. Nhưng vào lúc này, bá, nhìn bên trong, một đường ngọc chất tiên trưởng, chụp lại. Tiên trưởng rơi lâm, trực tiếp chụp hạ. Oanh, khủng bố oanh minh, vang vọng không thôi. Làm người sợ hãi khí tức, ầm vang truyền ra. Kiếm khí, sụp đổ. Tần Trần thân thể lùi lại, sắc mặt trắng nhợt. Phun ra một ngụm máu tươi. Qua đến đi, Tần Trần công tử. Đúng lúc này, Viêm Tử Vân không biết khi nào đã là xuất thủ trước đến, trực tiếp lại là một chảo, hướng lấy Tần Trần bắt đi. Đáng chết, mà nơi xa, Quân Phụng Thiên thấy cảnh này, biến sắc. Ca, ta đến rồi. Quân Phụng Thiên cầm trong tay vẫn nhật tiên kỳ, cột cờ rêu rao, hô hô liệt phong, cuồng vũ mà tới. Kia vũ tồn hóa thấy cảnh này, lạnh lùng cười nói, không biết sống chết. Hắn bàn tay một nắm, quân Phụng Thiên liền mang theo vẫn nhật tiên kỳ, tận đều là bị khống chế. Đã ngươi nghĩ, kia ngươi cùng nhau đến đi. Vũ tồn hóa lạnh lùng cười. Hai đại ngọc tiên, tựa hồ chuẩn bị tốt cái gì, trực tiếp đem Tần Trần cùng quân Phụng Thiên hai người, kéo vào vách tường bên trong. Bốn đạo thân ảnh, tại cái này lúc biến mất không thấy gì nữa. Tần Trần, Khương Thái Vi thấy cảnh này, sắc mặt sợ hãi, có thể lục bào người lại là căn bản không cho hắn cơ hội. Khủng bố tiên khí, cuồn cuộn không ngừng bộc phát ra. Lục bào người ngọc tiên thực lực, so với Khương Thái Vi, mạnh hơn một bậc. Cái này hung mãnh bành trướng áp chế xuống, Khương Thái Vi không chịu nổi, thân thể lùi lại, sắc mặt trắng nhợt, khóe miệng tiên huyết tràn ra. Mà tại cái này lúc, vách tường đột nhiên sụp đổ, quang mang tiêu tán. Khương Thái Vi đi đến vách tường trước, sắc mặt khó coi. Hai tôn ngọc tiên, mang lấy Tần Trần cùng quân Phụng Thiên biến mất không thấy gì nữa. Tần Trần hôm nay chỉ là thiên tiên tam phẩm cảnh giới, đối kháng kim tiên có thể dùng, có thể là ngọc tiên, mà lúc này, lục bào người nhìn về phía kia ba tôn khôi lỗi, trực tiếp bước chân bước ra, bàn tay cách không hút lấy. Ba tôn kim tiên khôi lỗi, tại hắn tay bên trong, hào không chống đỡ, từng bước bị bóp nghiến, nổ nát vụn. Lâm Vô Nhàn, Lâm Thanh Huyễn, Khương Văn Thành, Khương Văn Uyên, cùng với Viêm Thiên Lực, Vũ Hạng Thiên, Vũ Phàm Tài các loại kim tiên, đều là nhẹ nhàng thở ra. Giải quyết Tần Trần, bọn hắn liền không sợ. Người khác đâu? Lâm Vô Nhàn hỏi. Lục bào người từ từ nói, tự có người giết hắn, không cần ngươi nhóm nhọc lòng. Lâm Vô Nhàn không lại nói cái gì. Cái này Khương Thái Vi, cần thiết trừ đi. Khương Văn Thành lòng vẫn còn sợ hãi nói. Năm đó, hắn xem là Khương Thái Vi đã chết rồi, nhưng mà ai biết, cái này nữ nhân còn chưa có chết. Bây giờ, Khương Thái Vi thành tựu Ngọc Tiên, kia Khương tộc. Rất nguy hiểm, lục bào người híp híp mắt, nhìn về phía Khương Thái Vi, lập tức nói, mấy người các ngươi phối hợp ta, có lẽ có thể đủ giết nàng. Mấy vị kim tiên, lần lượt gật đầu, một tôn ngọc tiên dẫn dắt, bọn hắn vây kín Khương Thái Vi, chưa chắc không thể đắc thủ. Mà lúc này, Khương Thái Vi nhìn lấy vỡ vụn vách tường, không ngừng trấn an chính mình. Tần Trần, chắc chắn không có sự tình, suy cho cùng, hắn kia lợi hại, trước mắt, càng nên lo lắng an nguy của mình. Khương Thái Vi thở ra một hơi, cầm trong tay Thiên Đạo Cung cùng Hoàng Đạo Tiễn, nhìn về phía trước. Muốn giết ta, người nhóm không đủ. Khương Thái Vi khí thế một trầm, khắp người ngọc chất quang mang quanh quẩn không tan. Ngọc Tiên, há là dễ giết như vậy? Lục bào người lạnh lùng cười một tiếng. Hắn tay nắm chặt lại, một khối ngọc thô xuất hiện lòng bàn tay bên trong. Bàn tay giương lên, ngọc thô lao vùn vụt mà ra, lập tức tản mát ra vạn trượng huyền thanh quang mang. Ngọc Tiên lại mạnh, có thể là cùng huyền tiên so, kém xa. Huyền tiên một kích, người chống đỡ sao? Lục bào người cười nhạo, ngọc bội kia đột nhiên, ngưng tụ ra một tôn cao tới trăm trượng thân thể, như thần chỉ, đứng tại không trung. Thần chỉ thân thể, bàn tay nắm chặt, một quyền, hướng lấy Khương Thái Vi đánh xuống. Oanh, khủng bố tiếng gầm, càn quét ra đến. Kia quyền, rơi xuống thời khắc, xé nát bốn phương không gian. Cái này là huyền tiên một kích, xác thực là đủ dùng muốn một vị ngọc tiên tính mệnh. Nhưng đúng lúc này, hư không xé nát, một thân ảnh, bước chân bước ra, bàn tay trẻ tuổi dò xét ra, cách không một bắt. Hư không xuất hiện một đường mấy trăm trượng cao lớn vết cào, trực tiếp bắt hướng Ngọc Quyền. Quyền, nổ tung, có thể hết thảy khủng bố bạo phát, đều là bị vết trào cầm tù, không chút nào tiết ra. Lục bào người thấy cảnh này, sắc mặt ngẩn ngơ, cả cái thần sắc kinh ngạc. Bị ngăn lại, kia có thể là phía sau hắn huyền tiên, ngưng tụ một kích toàn lực, phòng ấn lại. Huyền tiên một kích. Bị ngăn lại đến rồi, người này là ai? Từng tia ánh mắt, tận đều là đặt tại kia giữa không trung đột nhiên đi ra thân ảnh phía trên. Khương Thái Vi cái này lúc cũng là nhìn về phía kia một thân ảnh. Nàng thực tại là nghĩ không ra, đến trình độ này, người nào hội ra tay trợ giúp nàng. Đạo đạo ánh mắt, tập hợp tại kia xuất hiện thân ảnh. Kia là một vị nữ tử, thân mang màu trắng nhạt liền váy, mấy đóa tinh xảo tiểu hà hoa, thanh tú tại nàng bên trên. Váy dài bên ngoài khoác màu hồng nhạt tiểu sam y. Váy kéo dài, nữ tử bên hông buộc lấy một cái nhỏ đỏ dây thừng, đem nàng uyển chuyển không chịu nổi một nắm bờ eo thon nổi bật rất là thướt tha. Nàng môi nhược điểm anh, mày như mực vẽ, thân như thu thủy, nhìn lên đến đại khái 16-17 tuổi bộ dạng, tóc dài tán ở sau ót, tinh xảo khuôn mặt, mang lấy một tia giảo hoạt. Cười duyên dáng, da như tuyết xương, kia một đôi mắt, càng là tản ra nhàn nhạt u lãnh quang mang. Nữ tử này thân bên trên, hào không một tia chút nào yên hỏa khí tức. Đứng ở nơi đó, chính là để người cảm thấy, tựa như cửu thiên tiên liên bên trong dựng dục mà ra hạt sen, tươi mát thoát tục, như hoa như ngọc. nữ tử này, là người nào? Khương Thái Vi trong lòng càng không minh, chẳng lẽ là Tần Trần đệ cửu thế cố nhân? Chương 3397, ta gọi Yêu Yêu. Mà tại cái này lúc, nữ tử cũng là nhìn về phía Lục Bảo đám người, không khỏi mỉm cười nói, nhiều người như vậy khi dễ một nữ tử, người nhóm có thể là đủ vô sỉ. Lục Bảo người nhìn trước mắt linh động thiếu nữ, cả cái người toàn thân cao thấp, cẩn thận đến cực hạn. Ngươi là cái gì người? Lục Bảo người thanh âm lạnh lùng khàn giọng, giấu đầu lộ đuôi, ta không quen nhìn. Linh động thiếu nữ nói, như hành tinh tế ngọc chỉ, trực tiếp điểm ra. Ngay sau đó, Lục Bảo người liền là cảm giác đến, trên mặt mình khăn che mặt, không nhận khống chế bắt đầu vỡ vụn. Hắn thân bên trên Lục Bảo, cũng là tại cái này lúc bị không gian xoắn nát. Lục Bảo người vội vàng một tay che mặt, nha, thiếu nữ nhìn lấy Lục Bảo người, cười cười nói, Đại La Thiên, thanh tộc người a. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thanh tộc, Lâm Vô Nhàn, Khương Văn Thành đám người, bất ngờ sững sờ. Thanh tộc, là Đại La Thiên bên trong đại gia tộc, truyền thừa đã lâu. Tuy không bằng kia thiểu số siêu cấp tông môn cùng siêu cấp gia tộc, có thể lại so Hoàng Cực Thiên Tông, cổ tộc cái này nhóm thế lực, mạnh hơn một mảng lớn. Này người, là thanh tộc người, mà lúc này, bị nhận ra thân phận Lục Bảo người, cũng không lại che lấp. Tiểu nha đầu, nhiều xen vào chuyện bao đồng, người có thể là sẽ chết rất khó nhìn. Nghe đến cái này uy hiếp ngữ, thiếu nữ cười khanh khách lên, một đôi răng nanh nhỏ, phá lệ khả ái. Có thể là nhìn đến cái này thiếu nữ cái này tư thái, tại chàng bất kỳ người nào, lại là không có nửa điểm nhẹ nhõm. Cái này thiếu nữ, có thể đủ một chiêu bắt xuống huyền tiên một kích, thực lực đến cùng có kinh khủng bực nào. Uy hiếp ta a, thiếu nữ mỉm cười nói, ta không giết ngươi, ngươi bây giờ gọi người. Ta cho ngươi một canh giờ thời gian, ngươi gọi người đến, ta chờ ngươi nha. Bất quá, thiếu nữ thanh âm nhất chuyển, ngữ khí có lấy một chút băng lãnh, nói, người nhóm không thể chạy, người nào chạy, ta giết người đó. Lục Bảo sắc mặt người run lên, lúc này không do dự nữa, vẫy tay một cái, lại là xuất hiện mấy chục khối ngọc phù, trực tiếp bóp nát. Hắn không phải cái này thiếu nữ đối thủ, có thể hắn cũng xác thực là không nghĩ chết tại cái này bên trong. Viêm Thiên Lực, Lâm Vô Nhàn, Khương Văn Thành đám người, cái này lúc càng là sắc mặt vô cùng khó coi. Có thể để cái này vị đại nhân như này sợ hãi thiếu nữ, là kinh khủng bực nào. Lúc này, thiếu nữ đứng chắp tay, từng bước một đi đến Khương Thái Vi thân trước. Nàng ngón tay nhấc lên Khương Thái Vi hàm dưới, vòng quanh Khương Thái Vi đi vài vòng, cái này mới nói, tốt Tiêu Chí tỷ tỷ. Ta nếu là một vị nam tử, nhất định đem ngươi cướp làm phu nhân, từ sáng đến tối không ra khỏi cửa. Khương Thái Vi một mặt giới bị nói, ngươi là cái gì người? Tần Trần cố nhân, ta có thể không phải hắn cái gì cố nhân. Thiếu nữ chắp hai tay sau lưng, vẫy tay một cái, xuất hiện hai cái ghế. Nàng trực tiếp ngồi trên ghế, cười cười nói, ban đầu là phụ một tay, có thể là đến muộn một điểm, trở về lại phải bị mắng. Ngươi không ngồi sao? Thiếu nữ cười nói, có thể phải chờ một hồi lâu, ngồi xuống chờ càng tốt hơn. Khương Thái Vi tiến lên phía trước nói, Tần Trần bị Viêm Tử Vân cùng Vũ Tổn Hóa mang vào đến vách tường bên trong, không biết đi chỗ nào. Kia là một cái thông đạo, thiếu nữ nói thẳng, thông hướng chỗ bí ẩn, tại chỗ đó, Viêm tộc cùng Vũ tộc người chuẩn bị tốt, tru sát Tần Trần. Mà lại liền tính giết không chết Tần Trần, có thể là tại chưa biết thời không bên trong, Tần Trần cũng hội bị khốn rất lâu, vận khí tốt, mấy trăm năm ra đến, vận khí không tốt, một đời đều đi không ra đến. Khương Thái Vi nghe nói, thần sắc kinh ngạc, sắc mặt khó coi. Ngươi không phải Ngọc Tiên sao? Thiếu nữ kinh ngạc nói, nên biết rõ, cái này thời không ảo diệu, không gian luôn luôn thiên biến vạn hóa, không người có thể giải. Khương Thái Vi lại lần nữa hỏi, ngươi đến cùng là người nào? Thiếu nữ cười cười, bấm tay một điểm, ngoài 30 dặm, một đường thân thể, vỡ ra, a, kêu thảm thanh âm vang lên, thiếu nữ cách không một bắt, một đường hồn phách thể, bị hắn nhiếp tại lòng bàn tay bên trong. Chính là Viêm Thiên Lực, thiếu nữ không khỏi nhìn lấy lòng bàn tay bên trong nhỏ yếu cơ khổ không theo hồn phách thể, nói ta không phải nói, không cho phép đi nha, người nào đi ta giết người đó a. Hắn miệng nhỏ phun một cái khí, bành, Viêm Thiên Lực hồn phách thể, triệt để nổ tung. Một tôn kim tiên, liền cái này bị người bóp con kiến một dạng cho đồ. Những người còn lại, triệt để dọa sợ, cái này nữ nhân, đến cùng là lai lịch gì? Kim tiên, trực tiếp bóp chết. Thiếu nữ lại là nhìn về phía Khương Thái Vi, cười nói, làm hết mình, nghe thiên mệnh nha, bất quá. Hắn không phải rất lợi hại phải không? Ngươi còn lo lắng hắn sinh tử. Khương Thái Vi nghe nói, thở ra một hơi, ngồi trên ghế. Thiếu nữ chống cằm, nhìn lấy Khương Thái Vi. Không khỏi chật chật nói, người thật là dễ nhìn. Khương Thái Vi nhíu mày, dáng người lặng lẽ xê dịch. Khanh khách, Thiếu nữ không khỏi nở nụ cười, răng nanh nhỏ một thoáng là động người, nhìn về phía Khương Thái Vi, cười nói, ngươi sợ cái gì, ta cũng là nữ tử, lại không hội đối ngươi như thế nào. Bất quá, cái này chút đẹp mắt nữ tử, vì cái gì tổng bị Tần Trần cho giày xéo. Giày xéo, Khương Thái Vi nhíu mày, cái này lời nếu là tại Tần Trần trước mặt nói, Tần Trần sợ rằng nhịn không được đi. Không đúng, cái này chút, Khương Thái Vi lúc này nói, ngươi gặp qua các nàng. Các nàng, thiếu nữ hiếu kỳ nói, ngươi biết rõ các nàng. Tần công tử ngược lại là mị lực rất lớn a. Bất quá, ngươi nói các nàng, là chỗ nào một cái? Còn là chỉ, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Thời Thanh Trúc, Chiêm Ngưng Tuyết, Khúc Phỉ Yên các nàng tất cả. Khương Thái Vi lại lần nữa nói, ngươi vì cái gì không có đề cập Cốc Tân Nguyệt. Nàng cảm giác nhạy cảm đến, cái này thiếu nữ, tựa hồ cũng không nghĩ nhắc lên Cốc Tân Nguyệt. Thiếu nữ vui vẻ tiếng cười vang lên, không khỏi nói Cốc Tân Nguyệt a. Nhân gia khả năng đều nhớ không được Tần Trần đâu. Nói không chừng, muốn giết Tần Trần Nga, lần sau ngươi gặp đến Tần Trần, có thể phải nói cho hắn cẩn thận một chút, không phải chính mình ngủ qua nữ nhân, liền một đời đều đi theo hắn. Thế nào sẽ như này? Cốc Tân Nguyệt kỳ lạ, Tần Trần nói với nàng, chẳng lẽ, Cốc Tân Nguyệt thật cũng là đến từ vực ngoại. Nàng nghe Tần Trần nói lên qua, Cốc Tân Nguyệt khô tịch hồn hải, so hắn năm đó thân vì Nguyên Hoàng Thần Đế đỉnh phong thời điểm còn muốn rộng lớn. Kia khô tịch hồn hải bên trong, có lấy khác một cái Cốc Tân Nguyệt, cao cao tại thượng. Ngươi có thể thật là kỳ quái, thiếu nữ không khỏi nói, hắn không chỉ có cái khác nữ tử, ngươi không chua xót, ngược lại còn vì hắn cái khác nữ tử lo lắng. Khương Thái Vi trầm mặc không nói, đã tiếp nhận Tần Trần, vậy thì phải tiếp nhận Tần Trần hết thảy. Ngươi thật gặp qua các nàng đều sống sót thật sao? Sống thật tốt ha, không thể không nói, cái này Tần Trần nữ tử, thiên phú đều rất tốt, hắn tuyển phu nhân, vẫn còn là có chút bản lãnh. Khương Thái Vi tiếp theo nói, ngươi đến cùng là người nào? Ta a, thiếu nữ cười giả dối nói, ta gọi Yêu Yêu, thôn Yêu Yêu, thôn Yêu Yêu, mà liền tại cái này lúc, kia Vũ Hạng Thiên cùng Vũ Phàm Tài hai người, thần sắc kinh ngạc. Thôn Yêu Yêu, ngươi là thôn Yêu Yêu, sắc mặt hai người kinh khủng, Vũ Hạng Thiên lúc này quát, ngươi thế mà, bành, Vũ Hạng Thiên lời đều chưa nói xong, thân thể liền là bạo liệt, chết oan chết uổng. Thôn Yêu Yêu không khỏi cau mày nói, ta cùng Thái Vi tỷ tỷ tán gẫu, ngươi nhóm không thể xen vào. Tào, mấy người nội tâm kinh khủng, ngươi cũng không nói không thể xen vào a. Vũ Phàm Tài triệt để dọa sợ, che miệng, bất khả tư nghị nhìn lấy cách lấy trăm trượng thiếu nữ. Thôn Yêu Yêu, thế mà là nàng, thế nào khả năng, chương 3398, đây chính là ngươi nói. Cái này lúc, Thôn Yêu Yêu nhìn lấy Khương Thái Vi, không khỏi lại là nở nụ cười, Thái Vi tỷ tỷ, ngươi thật là dễ nhìn, theo lấy Tần Trần, quá đáng tiếc. Ồ, Khương Thái Vi mở miệng nói, chỉ giáo cho, nếu không, ngươi đi theo ta đi, Tần Trần xứng với ngươi, hắn chỉ là kia cái Mộc Thần Đế nhi tử, cái gì đều không tốt. Ta có thể vì ngươi tìm tới càng tốt phu quân, so hắn tốt hơn ngàn lần vạn lần. Thôn Yêu Yêu kéo lấy Khương Thái Vi ngọc thủ, phá lệ chân thành nói. Khương Thái Vi không nói một lời, Thôn Yêu Yêu không thú vị nói, thật là, hắn có cái gì tốt nha. Ngươi thực lực cường đại, tự nhiên không lọt mắt hắn. Khương Thái Vi lại là nói, nhưng nếu là hắn cùng ngươi cùng một cảnh giới, ngươi tất không phải hắn đối thủ. À, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thôn Yêu Yêu sắc mặt kinh ngạc nói, Thái Vi tỷ tỷ, ngươi quá để mắt hắn nha. Cùng cảnh giới, Thôn Yêu Yêu suy tư nói, ta đại khái có thể đánh 12 cái hắn. Khương Thái Vi không lên tiếng, nàng cho đến tận này gặp đến ngông cuồng nhất tự ngạo, liền là Tần Trần. Chỉ là, Tần Trần có tự ngạo tư cách, thiên tiên cảnh giới, chém giết kim tiên, vạn cổ hiếm thấy. Có thể cái này thiếu nữ Thôn Yêu Yêu, so Tần Trần còn tự tin, còn kiêu ngạo. Ngươi không tin a? Thôn Yêu Yêu không khỏi nói, kia ngươi lát nữa nhìn nhìn tốt. Thôn Yêu Yêu không ngừng kéo lấy Khương Thái Vi nói chuyện phiếm, có thể Khương Thái Vi đầy tâm lo lắng Tần Trần an nguy, cũng không nghĩ nhiều lời. Như này cái này, một canh giờ thời gian, trôi qua rất nhanh. Thôn Yêu Yêu đứng dậy, duỗi ra lưng mỏi, thiếu nữ sơ cụ quy mô dáng người, bày ra rất là rõ ràng. Như là trưởng thành, tất nhiên cũng là hoàn mỹ tư thái. Một canh giờ đến a? Thôn Yêu Yêu hiếu kỳ nói, này này, người gọi người sao? Thanh tộc tốt xấu là chỉ thua ở Đại La Thiên siêu cấp tông môn gia tộc đại thế lực, cũng có huyền tiên tồn tại, ngươi gọi không tới sao? Lục Bào sắc mặt người khó coi, nhưng vào lúc này, đạo đạo phá không tiếng vang triệt, chiết sơn, một thanh âm vang lên, chỉ thấy nơi xa, mấy sợi quang mang, tại cái này lúc phá không mà tới. Phát sinh cái gì sự tình, kia mấy thân ảnh, từng cái hàng lâm, vì đứng đầu một vị nam tử, thân hình cao lớn, khí thế cường hãn đáng sợ. mà nhìn đến mấy người kia đi đến, tất cả mọi người là nhẹ nhàng thở ra. Lần này, không cần chết đi. Minh Ung, Thanh Chiết Sơn nhìn đến một người cầm đầu, nhẹ nhàng thở ra, nói, xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Mà Vũ Phàm Tài nhìn đến giúp đỡ đi đến, vội vàng mở miệng nói, nàng là. Bành, có thể là, Vũ Phàm Tài lời còn chưa nói hết, thân thể liền là bạo liệt. Thôn Yêu Yêu thu hồi dò xét ra ngọc chỉ, không khỏi cau mày nói, đáng ghét, nhất định phải nói ta là ai làm cái gì. Nhiều không thú vị, lần này, Thanh Chiết Sơn đám người, sắc mặt khó coi. Mà tới đến thanh tộc cường giả, cũng là lần lượt thần sắc nghiêm nghị. Một chỉ điểm bạo một vị kim tiên, cái này thiếu nữ, là cái gì yêu nghiệt. Minh Ung, Thanh Chiết Sơn đến gần đi đến năm vị thanh tộc cường giả tuyệt đỉnh dẫn đầu một người, thấp giọng nói, cái này thiếu nữ, khả năng là huyền tiên cấp bậc. Huyền tiên, Thanh Minh Ung lông mày nhíu lại, hắn mang lấy bốn vị tộc bên trong ngọc tiên bên ngoài ra làm việc, vừa tốt được đến tông tộc truyền đến tin tức, liền gần chạy đến này chỗ. Mà lúc này, Khương Thái Vi cũng là nhìn về phía kia năm thân ảnh. Bốn vị ngọc tiên, không có một cái so Thanh Chiết Sơn kém. Mà dẫn đầu một người, càng là khủng bố, nàng căn bản nhìn không thấu tu vi. Siêu Việt chân tiên, nhân tiên, linh tiên, địa tiên, thiên tiên năm đại cảnh giới kim tiên, đã là đăng môn vào phòng cường giả phạm trù. Kim tiên phía trên vì ngọc tiên đại năng, ngọc tiên phía trên vì huyền tiên vô địch nhân vật, kia Thanh Minh Ung, hẳn là huyền tiên A. Thiếu nữ nhìn đến năm người xuất hiện, không khỏi nói, thanh tộc bên trong không nên liền mấy người như vậy A. Uy uy uy, kia cái, Thanh Chiết Sơn là A. Ta để ngươi cùng ngươi tộc bên trong cầu cứu, ngươi tộc bên trong siêu cấp cường giả hẳn là có thể được đến chạy đến A, ngươi cái này cầu cứu là cái gì? Không khỏi quá xem thường người A, ngươi như là cái này xem thường ta có thể là muốn giết ngươi nhóm. Thôn Yêu Yêu thanh âm mang theo vài phần bất mãn, Thanh Minh Ung nhìn về phía thiếu nữ trước mắt, không khỏi nói, cô nương, ta thanh tộc tốt xấu là Đại La Thiên bên trong tai to mặt lớn cổ lão gia tộc, cô nương cớ gì như này vênh váo hung hăng. Có thể đủ một chỉ điểm bạo một vị kim tiên. Cái này thiếu nữ ít nhất là ngọc tiên, thậm chí khả năng là huyền tiên. Ít như vậy nữ, có này phiên thực lực, thực tại là khó có thể tưởng tượng. Thanh Minh Ung không chỉ là kiêng kỵ cái này vị thiếu nữ, càng là kiêng kỵ hắn sau lưng gia tộc thế lực. Có lẽ, kia là thanh tộc trêu chọc không nổi tồn tại. Thái Vi tỷ tỷ xem thường ta đến chứng minh chính mình. Thôn Yêu Yêu mỉm cười nói, ngươi là một vị huyền tiên A. Ta cũng không khi dễ người, ta đây, liền đem thực lực áp chế đến kim tiên cực hạn. Cùng ngươi đấu một chàng, ngươi như là thắng, bọn hắn đều có thể sống sót, ngươi như là thua, bọn hắn đều phải chết. Áp chế đến kim tiên đỉnh phong, cùng một vị huyền tiên giao chiến. Một bên, Khương Thái Vi đôi mắt đẹp ngạc nhiên, cái này Thôn Yêu Yêu, không khỏi quá khinh thường. Ngươi dám không, Thôn Yêu Yêu hỏi lần nữa. Thanh Minh Ung lúc này trong lòng cũng là nộ khí bốc lên. Nữ tử này không khỏi quá mức tự ngạo, đây chính là ngươi nói. Thanh Minh Ung hừ lạnh một tiếng, bàn tay một nắm. Hắn thể nội khí thế, cuồn cuộn mà ra. Kim tiên nhân vật, rèn luyện ra kim tiên chi thể, kim thể một ra, đứng ở nơi đó, thiên tiên dùng ra tất cả vốn liếng, cũng không khả năng đánh bại. Mà ngọc tiên nhân vật, liền là ngưng tụ lưu ly ngọc tiên thể, so kim thể càng thêm khủng bố khoa trương. Đến mức huyền tiên, kia là thấy được một tia tiên lộ đại đạo lực lượng tồn tại. Một tia tiên lộ đại đạo lực lượng, đủ dùng xoắn nát ngọc tiên lưu ly thể, kim tiên kim thể. Kim tiên vẫn chỉ là đạp vào tiên giới cường giả phạm trù khởi điểm. Có thể huyền tiên, lại là tiên giới cường giả bên trong trung kiên lực lượng. Chênh lệch, biển đi, Thôn Yêu Yêu lúc này, bước chân bước ra, thân thể ngưng tụ kim quang. Hắn đôi mắt đẹp nhìn về phía Khương Thái Vi, đắc ý cười nói, Thái Vi tỷ tỷ có thể là nhìn tốt, tần trần thiên tiên giết kim tiên, ta kim tiên giết huyền tiên, so hắn hẳn là càng lợi hại a. Một câu rơi xuống, Thôn Yêu Yêu thân thể đằng không mà lên. Thanh Minh Ung. Thôn Yêu Yêu, hai thân ảnh, lập tức giao thủ, huyền tiên một ra, kia khủng bố tiên lộ đại đạo lực lượng, lập tức đem đến cái này một phiến thiên địa đánh nát. Thậm chí, di tích cổ chỗ, trực tiếp bị xỏ xuyên, hai thân ảnh, xung kích đến Đại Nhật Tiên Châu đại địa phía trên, ầm vang giao chiến. Đạo đạo thân ảnh, vội vàng lao vùn vụt mà ra. Cách lấy trăm dặm cự ly, chư vị kim tiên nhân vật, ánh mắt từng cái nhìn lại. Kim quang bạo phát, quả thực là như cùng một vùng kim sắc hải dương. Làm người sợ hãi sợ hãi. Khương Thái Vi nhìn đến, kia Thanh Minh Ung thực lực, có thể nói là khủng bố đến cực hạn. Có thể là Thôn Yêu Yêu xác thực là dùng kim tiên chi thể, cùng hắn giao chiến. Cái này thiếu nữ, đến cùng là thần thánh phương nào? Đây quả thực không thể xưng là yêu nghiệt, đây quả thực là thần nữ một dạng vô địch nhân vật. Vượt ngang ngọc tiên cái này đại cảnh giới, Thôn Yêu Yêu vẫn y như cũ là có thể đủ cùng Thanh Minh Ung đánh đến có về. như không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản vô pháp lệnh người tin tưởng. Oanh, đột nhiên nhất khắc, thiên địa ở giữa, bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh tới. Làm đến tiếng oanh minh vang vọng thiên địa ở giữa, tất cả người đều là thần sắc run lên. Chương 3399, người muốn hại chết ta à. Một thân ảnh, từ trên trời giáng xuống, rơi xuống mặt đất, thân thể bốn phía, tiên huyết phun không thôi. Mà ngay sau đó, một thân ảnh khác, cũng là từ từ rơi xuống. Hắn thân thể bốn phía, kim sắc quang mang, từng bước tiêu tán. Nhìn thấy sao, Thái Vi tỷ tỷ, ta có phải hay không so nam nhân của ngươi càng lợi hại? Thôn Yêu Yêu ngọt ngào cười, một đôi răng nanh nhỏ rất là khả ái. Nàng ánh mắt nhìn về phía rơi xuống đất Thanh Minh Ung, không khỏi cười nói, ta thắng Nga, cho nên, ngươi nhóm đều phải chết. Làm hắn lời nói rơi xuống, thân thể khủng bố lực lượng, bộc phát ra. Cách lấy trăm dặm, Lâm Vô Nhàn, Lâm Thanh Huyễn, Khương Văn Thành, Khương Văn Uyên, cùng với Thanh Chiết Sơn đám người, lần lượt cảm giác đến áp lực cực lớn, đem bọn hắn thân thể triệt để đè sập. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phanh phanh phanh, kia từng vị kim tiên, từng vị ngọc tiên, thân thể đột nhiên liên tiếp bắt đầu nổ tung. Tiên huyết cuồn cuộn chảy ra, đại địa phía trên, tràn đầy làm người sợ hãi cùng sợ hãi lực lượng ba động. Quá dọa người, bất quá một hồi, Thôn Yêu Yêu xuất hiện lần nữa tại Khương Thái Vi thân trước. Hỏa Sơn đại địa, khá là yên tĩnh, Thôn Yêu Yêu cười nói, Thái Vi tỷ tỷ, người muốn đi nơi nào? Khương Thái Vi lập tức nói, Tần Trần sẽ xuất hiện ở đâu? Ta không biết rõ à, Thôn Yêu Yêu một mặt ngây thơ nói, kia là Viêm tộc cùng Vũ tộc giấu xuống truyền thâu không gian đường, khẳng định là đem hắn đưa đến cái gì không gian phiêu lưu bên trong, chuẩn bị giết hắn. Nếu như hắn không có chết, kia tại không gian phiêu lưu bên trong, cũng không biết hội phiêu đãng bao nhiêu năm đâu. Không gian huyền diệu như vậy, người nào có thể biết rõ hắn lúc nào, từ nơi nào ra đến. Trừ phi hắn phụ thân tại cái này bên trong. Khương Thái Vi đôi mắt ảm đạm, Thôn Yêu Yêu lập tức nói, ta vốn chính là đến bảo hộ một lần hắn, ai biết, đến muộn. Đến muộn, người còn tại cái này bên trong có tâm tư tiêu khiển. Nhưng vào lúc này, một đạo hừ lạnh tiếng vang lên. A, đại ca, Thôn Yêu Yêu nghe đến cái này thanh âm, hoa dung thất sắc, bàn tay vung lên, xé nát thân trước không gian, liền muốn chạy đi. Khanh, chỉ là, hắn bước chân mới vừa bước ra, lại là như cùng đụng bức tường, thân thể lùi lại, cái trán sưng đỏ. Lúc này, một đạo quang mang, từ trên trời giáng xuống, đặt tại Thôn Yêu Yêu thân trước, một cái nhấc lên Thôn Yêu Yêu. Còn nghĩ chạy, một đạo giọng ôn hòa, mang theo vài phần trách cứ ngữ khí, từ từ vang lên. Đại ca, Thôn Yêu Yêu bị nâng lấy, phản kháng không được, bĩu môi nói, đại ca, ta đến không muộn, không thể trách ta a, là kia cái chính Tần Trần không có bản sự, bị người cho bắt vào đi. Khương Thái vì cái này lúc cũng là dò xét lấy cái này đột nhiên xuất hiện thanh niên. Nàng dáng người thon dài, một bộ màu đen trường sam, khá là đúng mực, khuôn mặt cũng là rất tuấn tú, có lấy một chủng hào hoa phong nhã khí chất. Mà lại, đại ca, ta tại vì ngươi tìm vợ đâu. Thôn Yêu Yêu lập tức nói, cái này vị là Khương Thái Vi tỷ tỷ, đại ca, ngươi cùng nàng rất xứng a. Thanh niên nghe đến cái này lời nói, ánh mắt liếc qua một bên Khương Thái Vi. Chỉ là thoáng nhìn phía dưới, thanh niên lại là thần sắc ngốc trệ, con mắt rơi trên người Khương Thái Vi, có lấy một chút kinh ngạc mà động dung. Đại ca, Thôn Yêu Yêu lập tức nói, ta là cho ngươi dắt cầu đáp tuyến, nhưng mà ai biết, Thái Vi tỷ tỷ đối kia cái Tần Trần cảm mến như cũ, không nguyện ý đâu. Khụ khụ, khụ khụ, thanh niên nghe đến cái này lời nói, cả người nhất thời một hơi thở không có để lên, mãnh liệt ho lên. Nàng ánh mắt nhìn về phía Thôn Yêu Yêu, truyền âm nói, người muốn hại chết ta à. Lược lược lược, Thôn Yêu Yêu cái này lúc đi đến Khương Thái Vi thân trước, bàn tay kéo Khương Thái Vi cánh tay ngọc, mỉm cười nói, Thái Vi tỷ tỷ, cái này là ta đại ca Thôn Tử Lang. Khương Thái Vi nhẹ gật đầu, Thôn Tử Lang biết rõ chính mình vừa mới lúc quá, lúc này cũng là gật đầu cười cười, sau đó nói, xin lỗi, ta muội muội không biết lớn nhỏ, Khương cô nương đừng muốn để ý. Khương Thái Vi vội vàng nói, Tần Trần, sẽ không có chuyện gì, ta nhị thúc đã nghĩ biện pháp, Viêm tộc cùng Vũ tộc người, không làm gì được Tần đại nhân. Tần đại nhân, Khương Thái Vi không khỏi hiếu kỳ nói, người nhóm, đến cùng là ai? Thôn Tử Lang nghe đến cái này lời nói, không khỏi cười nói cái này. Còn là không nói tốt, Khương cô nương chỉ cần biết, ta nhóm không phải hại Tần đại nhân. Lời nói rơi xuống, Thôn Tử Lang tiếp theo nói, không biết rõ Khương cô nương tiếp xuống, có tính toán gì. Khương Thái Vi nhìn lấy bốn phương thiên địa, lẩm bẩm nói, Tần Trần đối tiên giới vực ngoại người đến, hận thấu xương, đại la tiên vực bên trong, Viêm tộc cùng Vũ tộc tồn tại tất sẽ không thiếu, ta liền tại cái này bên trong, chờ hắn trở về. Trên thực tế, Khương Thái Bạch, Kỳ Tư Hàn cùng với Trần Nhất Mặc đều tại Tử Vân Tiên Châu bên trong. Khương Thái Vi hôm nay đi đến Ngọc Tiên cảnh giới, đủ dùng tỏa trấn một đại tiên châu. Nàng như là rời đi, to lớn tiên giới, gặp lại Tần Trần cũng không dễ dàng. Chẳng bằng lưu tại nơi này, chờ đợi Tần Trần trở về tìm nàng. Thôn Tử Lang tiếp theo nói, đã như vậy, chúng ta mấy cái liền không miễn cưỡng Khương cô nương, Khương cô nương như là cần thiết, chúng ta mấy cái tự nhiên là hội tại thời điểm cần thiết xuất hiện. Thôn Tử Lang nói, nhìn thoáng qua một bên Thôn Yêu Yêu. Thái Vi tỷ tỷ, ta đại ca rất tốt, ngươi như là không thích đại ca ta, ta còn có thể vì ngươi giới thiệu, đều so Tần Trần muốn tốt. Ngươi ngậm miệng, Thôn Tử Lang kéo lại muội muội, ngăn chặn hắn miệng, nhìn về phía Khương Thái Vi, một mặt áy náy, mà sau vội vàng rời đi. Hai huynh muội xuất hiện rất quỷ dị, rời đi cũng rất quỷ dị. Khương Thái Vi một người đứng tại chỗ, thần sắc mờ mịt. Đều chết, những kia người, tận đều là bị Thôn Yêu Yêu giết chết. Có thể là, Tần Trần đâu? Khương Thái Vi trong lòng có chút không bỏ. Kia Thôn Yêu Yêu thực lực cường đại, Thôn Tử Lang càng là không tầm thường, còn có Thôn Tử Lang nói nhị thúc. Có lẽ, Tần Trần không hội có sinh mệnh nguy hiểm. Có thể là, cùng Tần Trần phân biệt nhiều năm, bây giờ trùng phùng, hiện tại lại là tách ra, làm cho đến Khương Thái Vi nội tâm rất không bỏ. Nàng chỉ hy vọng, ngày ngày tỉnh đến, gối một bên gương mặt kia, ôn hòa mà cười cười, nhìn lấy nàng. Ta cũng có ta nên làm sự tình. Khương Thái Vi thân ảnh một dương, biến mất không thấy gì nữa. Không ra 10 ngày, Khương Thái Vi thân ảnh xuất hiện tại Tử Vân Tiên Châu, Đan Tâm Cốc bên trong. Đan Tâm Cốc, giống như trước đó, làm hắn thân ảnh xuất hiện tại Đan Tâm Cốc bên trong, lập tức, Đan Tâm Cốc bên trong, có lấy đạo đạo cường hoành khí tức, tụ đến. Cung Lưu Đan Tiên, Kỳ Tư Hàn, cùng với Khương Thái Bạch, còn có còn dư hơn 10 vị Đan Tâm Cốc bên trong thiên tiên đỉnh tiêm cường giả, lần lượt tập hợp. Bọn hắn đều là cảm giác đến, có một cổ rất cường đại khí tức hàng lâm. Tỷ tỷ, Khương Thái Bạch hôm nay nhìn lên đến, lại là trẻ tuổi không ít, chờ nhìn đến Khương Thái Vi xuất hiện thời khắc, hắn cả cái người thần sắc kinh ngạc. Ngươi trở về, Khương Thái Bạch kích động không thôi. Thái Vi, Kỳ Tư Hàn cái này lúc cũng là đi lên phía trước. Lại nhìn Khương Thái Vi, chỉ cảm thấy Khương Thái Vi cùng lúc trước rời đi, khác nhau rất lớn. Cái này mới tách ra nhiều lâu thời gian, Khương Thái Vi cho người cảm giác, phảng phất là sản sinh mấy lần thuế biến. Tần Trần đại ca đâu? Khương Thái Bạch hiếu kỳ nói. Hắn, tạm về không đến, Khương Thái Vi từ từ nói, Trần Nhất Mặc đâu? Tần Trần Nhất nhớ mong, trừ chính mình mấy vị phu nhân, liền là mấy cái đệ tử. Kia ra hỏa, đề cập Trần Nhất Mặc, Khương Thái Bạch cũng là đắng chát cười một tiếng. Đan Tâm Cốc, một cái sơn cốc bên trong, Trần Nhất Mặc một bộ xanh nhạt sắc đan bào, an nhiên ngồi tại thạch đài thượng. Bốn phía, vây quanh từng vị Đan Tâm Cốc đan sư. Đan Lập Cường, Phan Mỹ Nhân, Ân Thường Tại, Tôn Tiểu Điệp, Cốc Đồng, Cốc Lan cái này sáu vị cung lưu đan tiên đệ tử, tận đều là tại trong đó. Trần Nhất Mặc mở miệng nói, luyện đan nhất đạo, đại gia là muốn có đầy đủ phát tán tính tư duy. Phát tán tính tư duy, đám người nhướng mày, chương 3400, ngài liền cùng sư phụ một dạng.